Mã nhét vào tiếp tục vì bọn họ thu hoạch thiên tài xạ thủ hoan hô, ngay cả League một tổ phỉ CEO website cũng tại vì thế nói chuyện say xưa, có thể có như vậy một cái ghi bàn xuất kinh người thiên tài, tựa hồ cũng có chung vinh dự. Trừ bỏ le phỉ gạ rổ trứng gà chọn thứ, nói Trương Dương nửa trận đầu bắt đầu giai đoạn biểu hiện quá ích kỷ cùng nóng nảy, mặt khác truyền thông nhiều là lời hay. Trương Dương cùng truyền thông không xong quan hệ tựa hồ thành qua đi, thoạt nhìn giai đại vui mừng. Chỉ có phẹt nẹn đệt nhìn phô thiên cái mà Trương Dương trên diện rộng ảnh chụp, giờ khóc giờ cười thẳng lắc đầu. Tiểu tử này lúc trước liên tục hai đợt thi đấu hạt chỉ thời điểm. Tựa hồ đều không có như vậy phong cảnh quá đi. Ẹ mần an ủi hắn, là vàng sớm hay muộn muốn sáng lên, tin tưởng Trương hẳn là có thể thừa nhận trụ này đó, hắn là một cái thực kiên nghị tiểu tử. Ha ha, nhìn không ra tới, ngươi hiện tại đối Trương đánh giá như vậy cao. Phẹt nẹn đệt cười, hắn đem báo chí buông xuống, cũng thế. Đổi cái góc độ tới xem, đây cũng là Trương Dương hắn cần thiết trải qua mà. Đang nói, phét nẹn đệt mà di động văng lên. Hắn nhìn dãy số, quay đầu đối trợ lý giáo luyện nói, là hờ mặn đánh tới. Người này là Mát Sư Câu Lạc Bộ Giám Đốc. Chuyện gì? Chủ tịch tiên sinh lên tiếng, muốn chúng ta mau chóng cùng Trương Dương gia hạn hợp đồng. Phét nẹn đệt nói. Ẹ mần lắc đầu, gia hạn hợp đồng rằng có ở chỗ này, còn không phải chủ tịch giờ rồi phật lúc trước bùn xỉn tạo thành. Trách ai được? Hảo, hiện tại có một cái siêu cấp người đại diện Mendes, này xương cốt khó gầm A. 9. 3-1 chiến thắng xếp hạng giải đấu đệ nhị danh lên đội, Mát Sư Tích phân kéo lên đến đệ tam, mùa giải này tới nay, lần đầu tiên sát nhập tới rồi hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách khu, này giống như dầu mỏ giống nhau bậc lửa Mát Sư fans nhóm tình cảm mãnh liệt. Mỗi ngày Mát Sư ở huấn luyện thời điểm, đều sẽ có rất nhiều fans thủ hầu ở đây ngoại vì cầu thủ nhóm cố lên khuyến khích. Vì bọn họ mỗi một lần xuất sắc sút gôn hoặc là rất thật giả động làm mà gieo họ. Đương nhiên, bọn họ trong miệng hô lên nhiều nhất tên vẫn là cái kia tuổi trẻ thiên tài. Trương Dương. Mát Sư fans thích nhất người trẻ tuổi, bọn họ thiên tài xạ thủ. Đương nhiên, trừ bỏ này đó chuyên nghiệp fans bên ngoài, cũng không thiếu một ít truy tinh tộc, bọn họ hoàn toàn là vì mỗi một người mà đến quan khán Mát Sư huấn luyện. Này đó truy tinh tộc mỗi ngày số lượng ở tăng trưởng, căn cứ thực giỏi về quan sát Nazi e lệ nói. Ở Trương Dương cùng Lens đội trong lúc thi đấu thoát ý chúc mừng lúc sau, loại này xu thế càng thêm hòa bạo. Trương! Ta yêu ngươi! Trương! Ngươi là nhất đồng, cái gì đều đồng. Giống như vậy điên cuồng kêu to nữ fans đã không phải ngày đầu tiên xuất hiện. Chúng ta ái ngươi! Một đám nữ fans hét lên. Trên thực tế, tháng 1 nước Pháp thời tiết nhiều ít còn có chút lạnh, nhưng vẫn cứ có rất nhiều nữ fans gấp không chờ nổi mà ở Marseille sân huấn luyện ngoại lượng ra bản thân đùi. Kia trắng nón chân trượt tựa hồ ở tỏ rõ mùa xuân liền phải tới. Cũng xem Trương Dương có chút trận mắt há hốc mồm. Nữ nhân A. Thật là một đám không sợ hãi giá lạnh sinh vật. 9. Trương Dương sáng lạn nở nụ cười, cũng đối với bên kia nữ fans nhóm phất phất tay. Đây là Mendes nói cho hắn, muốn càng nhiều cười, đặc biệt là đối khác phái fans. Ở cùng Lens đội thi đấu sau, Mendes liền gọi điện thoại cấp Trương Dương, vị này siêu cấp người đại diện thực sung sướng. Hắn đối với Trương Dương thoát ý chúc mừng hành vi khen không dứt miệng, xác thực nói là đối với Trương Dương dáng người khen không dứt miệng. Nếu không phải biết người này đã sớm cưới vợ sinh con, hắn cơ hồ cho rằng đó là một cái lao con thỏ. Mendes thực chắc chắn nói cho Trương Dương, đã có như thế gợi cảm dáng người, vậy lớn mật lộ đi. Bỏ được một thân thịt, có thể đổi lấy vô số thương nghiệp hợp đồng. Đáng giá. Trên thực tế, tao bao Trương Dương một chút cũng không ngại để cho người khác thưởng thức chính mình tám khối cơ bụng. Thượng đế A. Các ngươi thấy được sao? Trương đối với ta cười. Một người người mặc gợi cảm, có một đôi đại ngực. Khi nữ fans bưng kín chính mình ngực, làm ra say mê chẳng nói, ta tin tưởng Trương trong lòng đã có ta bóng dáng. Trương, cái này không tồi. Đại. Mễ. Mễ. Dị bẹ gì đi đến Trương Dương bên người, đột nhiên nói. Phờ răng, ngươi đừng nghĩ dạy hư ta. Trương Dương cười cười, hắn hiện tại đã thói quen người này ít, bất quá, thoạt nhìn. Dị bẹ gì cũng chỉ là miệng ba hoa mà thôi, đối hắn thê tử ngói Tây Á vẫn là tương đối trung trinh. Trương, đừng giả ngu, đúng rồi, ngươi cùng cái kia nữ quan hệ thế nào? Dị bẹ gì tê nháy mắt đối Trương Dương nói thật, ngươi có phải hay không đã cùng cái kia nữ từng có quan hệ? Ân, ngươi phải chú ý điểm, quá sớm trở thành phụ thân sẽ rất thống khổ, ngươi sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Phờ răng, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta cùng lì xạ chỉ là bằng hữu bình thường. Trương Dương biện giải nói. Mà trên thực tế, hắn lời này thật là có hơi nước, hắn cùng lì xạ. Kẻ gì ổ chỉ sợ liền bằng hữu bình thường đều không tính là đi. Hoa, kêu đến như vậy thân mật, còn nói không quan hệ. Dị bẹ gì lập tức hăng hái. Trương Dương quyết định không hề để ý tới cái này mãn đầu góc tinh trùng ra hỏa. 9. Hắn hiện tại còn đang suy nghĩ gia hạn hợp đồng sự tình, hắn nhìn đến báo chí thượng cư nhiên đã ở lăng xê chính mình tiền lương thấp sự tình, Trương Dương hoảng sợ, hắn cứ gọi điện thoại cấp Mendes, người sau trực tiếp thừa nhận là hắn bút tích. Trương Dương liền lo lắng làm như vậy sẽ chọc giận câu lạc bộ, cũng sẽ làm chính mình cùng phẹt nẹn để quan hệ trở nên không xong. Mendes liền an ủi Trương Dương, nói không có việc gì, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đây là hai bên đều biết đến thủ đoạn, không tính cỡ nào quá phận hành động. Cuối cùng Mendes hỏi lại Trương Dương một câu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lương tháng 1 năm 20 vạn có thể tiếp thu? Đương nhiên không. Trương Dương lập tức nói, vì đội bóng làm ra bao lớn cống hiến, liền hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ. Hắn hiện tại biểu hiện, đương nhiên muốn có được một cái phù hợp chính mình cống hiến đãi ngộ. Làm Trương Dương thoáng yên tâm chính là, hôm nay huấn luyện chúng, phẹt nẹn đệt cũng không có đối chính mình không hài lòng, cũng không có tìm chính mình nói chuyện, xem ra chính như Mendes theo như lời, mượn dùng truyền thông hướng câu lạc bộ tạo áp lực. Đây là hai bên đều tán thành, ít nhất là có thể tiếp thu hành vi. 9. Đều do gì bẻ gì ra hỏa này luôn nói những lời này đó, bị dạy hư. Trương Dương làm một giấc ngộng, một cái rất tốt ngộng, ở trong ngộng, hắn đang ở cùng Mỹ lệ Melissa. Kẻ gì ô ôn thuần, hai người thở hồn hện, Trương Dương kia còn chưa từng có sử dụng quá trường thương vừa mới nhập hẻm. Lúc này, di động tiếng chuông vang lên tới. Trương Dương còn buồn ngủ, hắn không nghĩ tiếp điện thoại, hắn chỉ nghĩ tiếp tục tiến vào trong ngộng. Tiếp tục mỹ sự. Nhưng là, di động tiếng chuông kiên định bất di vang. Ngươi muội, độc thân thanh niên nhật tử không hảo quá a. Trương Dương mở mắt ra, từ trên giường bỏ dậy, lấy qua đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại. Là người đại diện Mendes đánh tới. Joker, ngươi biết hiện tại là khi nào sao? Hắn tức giận mà chuyển được điện thoại, đồng thời nhìn nhìn di động thượng thời gian. Buổi tối 10 giờ rưỡi. Hắn một giờ trước vừa mới từ phó bản chung kết thúc huấn luyện ra, mệt chết cầu giống nhau, chìm vào giấc ngủ. Ân, quan trọng nhất chính là, thật tốt mộng à, liền phải thấy thật Trương, lại bị cái này điện thoại rào hợp. Thật xin lỗi, Trương Dương. Bất quá ta tưởng tin tức này hẳn là nói cho ngươi. Có người cho ta gọi điện thoại nói lên chuyện của ngươi. Siêu cấp người đại diện Joker. Mendes tiên sinh, nghe được Trương Dương không khách khí khẩu khí, còn tưởng rằng chính mình quấy rầy Trương Dương chuyện tốt đâu. Ở biết là có quan hệ chính mình tiền đồ sự tình lúc sau, Trương Dương cũng không rảnh lo sinh khí. Hắn xuống giường. Một bên nói chuyện vừa đi hướng về phía toilet. 9. Hảo, ngươi nói đi, Joker. Nga, hảo sảng. Trương Dương rủi rủi mắt, đồng thời nổ súng phóng thủy. 10 phút trước ta nhận được Arsenal huấn luyện viên trưởng mà điện thoại. Cái gì thanh âm? Arsenal. Huấn luyện viên trưởng. Wenger. Trương Dương sửng sốt, miệng bẹp bẹp nói, ta đi tiểu thanh âm. Mendes một đầu hát tuyến, tiểu tử này, hắn thậm chí ác ý suy nghĩ. Trương Dương tiểu tử này không phải là một bên cùng chính mình thông điện thoại, một bên làm bạn gái cho hắn củ kích cao đi. Tiểu tử này. Đúng vậy, là Aten. Wenger, Arsenal huấn luyện viên trưởng. Hắn thẳng thắn thành khẩn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, Trương Dương. Mendes lười đến đi suy đoán Trương Dương ở điện thoại kia đầu làm cái gì đâu, ta phía trước cũng cùng ngươi là một cái ý tứ, không suy xét Arsenal, bởi vì ngươi đi nơi đó tình huống sẽ không lạc quan, hơn nữa ngươi lấy không được lao công chứng. Nhưng là, hiện tại nếu nhận được Wenger tự mình mở ra điện thoại, ta cảm thấy vẫn là cần thiết cùng ngươi nói một tiếng. Trương Dương lâm vào trầm mặc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Wenger sẽ tự mình gọi điện thoại cấp chính mình người đại diện, chẳng lẽ Arsenal là thật sự muốn mua vào chính mình. Trương Dương hút khẩu khí, hắn thậm chí cảm thấy đây là một giấc mộng, chính mình mấy tháng trước kia còn vô cầu nhưng đá, không biết chính mình tương lai ở nơi nào, hiện tại đã là Mát sẽ chủ lực xạ thủ. Hơn nữa thoạt nhìn còn khả năng gia nhập tờ giờ mi ở Lít Hảo Môn Arsenal. Trương Dương, chuyện này, yêu cầu chính ngươi trước suy xét một chút, nếu ngươi muốn đi Arsenal nói, ta sẽ giúp ngươi thao tác, nếu ngươi tưởng lưu tại Marseille nói, như vậy Wenger cái này điện thoại cũng là hữu dụng. Mendes thực trực tiếp nói, hắn muốn Trương Dương chính mình trước suy xét một chút, mà nếu Trương Dương muốn lưu tại Marseille nói, như vậy Arsenal đối với Trương Dương theo đuổi như vậy bức thiết, cũng có thể hướng Marseille tạo áp lực. Đối Trương Dương giá hạn hợp đồng tăng lương có trợ giúp. Ở siêu cấp người đại diện tiên sinh xem ra, Wenger tiên sinh cái này điện thoại, từ phương diện kia suy xét, đều không thể nghi ngờ tới đúng là thời điểm. 9. DS, đệ tam cảng. Chương 119, thắng lợi dư 3, hạ. Joker, ta có điểm không rõ. Trương Dương hỏi chính mình người đại diện. Người nói, Arsenal không phải mua ạ đệ bòi họ sao, bọn họ vì cái gì còn sẽ muốn ta, bọn họ hiện tại tiên phong rất nhiều. Trương Dương nói ra chính mình lớn nhất nghi vấn. Hắn đối với Arsenal coi trọng chính mình tự nhiên là vui sướng, cái này tự tin người trẻ tuổi cũng không đi suy xét cái gì Arsenal sao có thể coi trọng chính mình như vậy vấn đề. Hắn suy xét vấn đề thực trực tiếp, chính mình nếu như đi Arsenal, có chính mình vị trí sao? Arsenal hiện tại công kích tay, có hít gì quốc vương hay gì, có băng vương tử bở cảm, có tân bạ kẻn Mỹ dự Hà Lan tuyển thủ quốc gia Van Persie, có Tây Ban Nha cầu tinh dạy S, có vừa mới mua vào Togo tuyển thủ quốc gia ạ đệ bỏ họ. Tính xuống dưới, ở Arsenal đội nội, có thể đá tiên phong vị trí, ít nhất có này 5 cái cầu tinh, này còn không có tính Arsenal dự bị đội những cái đó tiểu yêu nhóm. Cho nên, Trương Dương mới có này vừa hỏi. Ân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Mendes trầm ngâm một chút, bắt đầu phân tích, hắn cũng là vừa rồi nhận được điện thoại, liền cấp Trương Dương gọi điện thoại, hắn cũng yêu cầu động não đi suy xét cùng phân tích. Trầm ngâm nửa phút sau, Mendes nói ra chính mình bước đầu phân tích, bở cảm rất có thể ở cái này mùa giải sau khi kết thúc xuân ngũ. Ân, còn có chính là, dạy ẹt không phải thuần khiết xạ thủ. Dựa theo Mendes phân tích, nói như vậy, xóa bở cảm cùng dạy ẹt, còn có Henry cùng Van Der Sar cùng với ạ đệ bỏ ba cái thuần khiết tiên phong. Trương Dương lắc đầu, cho dù là chỉ còn lại có này ba người, hắn đi Arsenal, cũng sẽ không có hắn vị trí. Đương nhiên, này đảo không phải nói Trương Dương sợ hãi cạnh tranh. 9. Roger, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Trương Dương hỏi. Ta ý kiến. Mendes tạm dừng một chút, quyết định nói thẳng nói ra, không đi. Đương nhiên, ta ý kiến chỉ cùng người tham khảo. Hắn tuy rằng nói là chỉ cùng tham khảo, nhưng là, không thể nghi ngờ lúc này hắn nói ra nói, đối với Trương Dương là có cực đại ảnh hưởng. Vì cái gì? Trương Dương không nghĩ tới Mendes lần này trả lời vẫn là như thế dứt khoát, hắn cho rằng Mendes này hơn phân nửa đêm cấp chính mình gọi điện thoại. Sẽ là có khuyên bảo chính mình chuyển xe ý tứ đâu, rốt cuộc, Wenger đều tự mình gọi điện thoại tới đâu. Ha ha, Wenger gọi điện thoại tới, này không sai, nhưng là, này không tính cái gì, ta thường xuyên sẽ nhận được bọn họ điện thoại. Mendes không chút nào che giấu khoe ra nói, sau đó hắn đem chính mình phân tích nói cho Trương Dương nghe. Henry là Arsenal đội trưởng, khẳng định là tuyệt đối chủ lực chung chủ lực, như vậy, dư lại người đều phải đi cạnh tranh một cái khác đầu phát vị trí, J.S. Van Der Sar. À đệ bói họ, chỉ là này ba người đi cạnh tranh nói, cũng đã thực kịch liệt, Trương Dương nếu là đi, cạnh tranh sẽ càng thêm thảm thiết. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là, ở Hào Môn, người trẻ tuổi là càng thêm không thể đủ phạm sai lầm, đánh cái cách khác, trận thi đấu này, ngươi được đến cơ hội, nhưng là, ngươi không có nắm chắc trụ lên sân khấu cơ hội, như vậy, về sau muốn đạt được lên sân khấu cơ hội liền càng thêm khó khăn. Ngược lại là tờ giờ mi ở Lít, CZA. La Liga đỉnh cấp hào môn đội bóng ở ngoài tiểu đội bóng hoặc là Liga 1, ý dễ đỉ vị gì giải đấu, dị mời ra Liga như vậy giải đấu hào môn đội bóng, càng thêm thích hợp người trẻ tuổi. 9. Trương Dương gật gật đầu, chính hắn cũng cảm thấy chính mình cái này giai đoạn không thích hợp đi hào môn, nhưng là, vẫn là có chút do dự, có chút đồ vật không có Mendes xem như vậy thấu triệt, hiện tại nghe Mendes như vậy vừa nói, liền rộng mở thông suốt. Lúc này, Trương Dương đối với cái này siêu cấp người đại diện nhân phẩm, vẫn là tương đối tín nhiệm, rốt cuộc Mendes suy xét vấn đề vẫn là có thể đầu tiên từ Trương Dương ích lợi góc độ đi suy xét, tuy rằng nói cầu thủ cùng người đại diện ích lợi trên cơ bản là nhất trí, nhưng là, một ít người đại diện vẫn là sẽ thiển cận, hy sinh cầu thủ đến ích lợi tới cấp chính bọn họ mưu lợi. Mendes không có làm như vậy, biểu hiện xuất siêu cấp người đại diện tiêu chuẩn cùng danh dự. Bất quá, ta cùng vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh hàn huyên hơn 10 phút. Mendes đột nhiên đề tài vừa chuyển, nói, hơn 10 phút. Trương Dương kinh ngạc nói, Roger, Mendes ngươi là siêu cấp người đại diện, hiện tại là mùa đông chuyển ngày họp, Roger. Mendes trong tay còn có không ít cầu tinh muốn chuyển sẽ hoặc là gia hạn hợp đồng, Wenger là Arsenal huấn luyện viên trưởng, hiện tại tờ giờ mi ở Leeds bên kia là ma quỷ lịch thi đấu chung đâu, hai người đều là ngày thường vội thật sự, cư nhiên còn có thể liêu thượng hơn 10 phút, Trương Dương xác thật kinh ngạc. Ân, chúng ta nói chuyện rất nhiều đồ vật, đều là có quan hệ với ngươi. Ta chú ý tới. Wenger đối với ngươi đặc điểm cùng trải qua thực hiểu biết, nhìn ra được tới, hắn đối với ngươi xác thật là chân thành. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Trương Dương có chút vò đầu nói, ngươi vừa rồi không phải đều phân tích sao, hiện tại không thích hợp đi Arsenal, nói như thế nào nửa ngày lại nói trở về đến nguyên điểm. Hiện tại không đi à? Mendes nói. Ách, Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó hắn chú ý tới Mendes lời này chung hiện tại cái này từ. Hiện tại khẳng định là sẽ không chuyển sẽ đi Arsenal. Nhưng là, về sau, một cái mùa giải về sau, hoặc là hai cái mùa giải về sau, nếu Heger còn cố ý, chúng ta nhưng thật ra có thể suy xét. Mendes nói, đây là lúc này trước bảo trì hảo quan hệ, kết hạ thiện duyên, đối với Trương Dương tới nói là có chỗ lợi, nếu đến lúc đó chuyển xe nói, có một cái sớm như vậy liền thưởng thức hắn hào môn huấn luyện viên trưởng nơi đó nơi đi, hiển nhiên là không tồi. Ít nhất, thuyết minh cái này huấn luyện viên trưởng thực hiểu biết hắn đặc điểm. 9. Ta hiểu được. Trương Dương nói, hắn đánh cái ngáp, những việc này, làm ngươi lo lắng. Ha ha, ngươi là của ta đại lý cầu thủ, đây là công tác của ta. Mendes nói. Ha ha. Trương Dương cười cười, đột nhiên biến đổi mặt, nói xong rồi công tác, nên nói khác đi, ngươi nếu đã biết ta quyết định, cũng làm ra quyết định, hơn phân nửa đêm cứ gọi điện thoại nhếu người thanh mộng làm cái gì. Mendes khí hút một hơi, tiểu tử này, một chút cũng không biết lễ phép, ngay cả cờ Cristiano Ronaldo ở Mendes trước mặt cũng sẽ không như vậy làm cản. Bất quá, Mendes tựa hồ còn liền thích Trương Dương loại này cá tính, mặc kệ nói như thế nào, Heger gọi điện thoại tới, ta thông chi ngươi một tiếng, là đúng đi, đây là ngươi cảm kích quyền. Nói, Mendes cười, hay là, ý của ngươi là, về sau sở hữu sự tình, đều là ta toàn quyền phụ trách, không cần trước tiên báo cho ngươi. Đương nhiên không. Trương Dương bị Mendes đem một quần, hậm hực mà nói, ta không tin nhân phẩm của ngươi. Ha ha. Mendes cười to vài tiếng, ho khan một tiếng, ngươi hẳn là cảm ơn Weger. Trương Dương nghe Mendes tiếng cười, ở điện thoại này đầu một trận cảm thán, chính mình đang ở cùng câu lạc bộ nói ra hạn hợp đồng. Weger này điện thoại quả nhiên tới là thời điểm A, Arsenal huấn luyện viên trưởng thật là người tốt. Hắn đối với cái này danh soái quan cảm thực hào lạc. 9. Đúng rồi, ta nhận được Marseille câu lạc bộ điện thoại, bọn họ ước ta ngày mai nói có quan hệ ngươi tân hợp đồng sự tình. Trương Dương nết môi cười. Này đương nhiên là tin tức tốt, hắn biết 89 phần 10 là câu lạc bộ sẽ làm ra thật lớn nhượng bộ, phải cho hắn thêm một phần tân ước. Trên đời này, có mấy người không thích tiền. Trương Dương thích, phi thường thích, thích đến không được. Hắn siêu cấp thích đồng euro. Hơn nữa, Trương Dương cũng biết, đây là chính mình ở cùng Lens đội ghi bàn sở biểu hiện ra ngoài hảo trạng thái mang đến thành quả. Đây là chính mình nỗ lực thành quả, hắn đương nhiên cao hứng. Ngươi ngày hôm qua ghi bàn thời điểm, ta ở ghế lô, Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dự phật cùng ta ở bên nhau. Mendes cười nói. Hắn nghe được điện thoại kia đầu Trương Dương búng tay một cái, biết kia tiểu tử thả đắc ý đâu. Ngươi điểm mấu chốt là nhiều ít. Mendes đột nhiên hỏi. Trương Dương nghĩ nghĩ, 300 vạn một nửa, 150 vạn đồng euro, hẳn là không thành vấn đề đi. Điện thoại kia đầu Mendes liền cười lạnh một tiếng, ý tứ là tiểu tử ngươi, cũng quá khinh thường ta siêu cấp người đại diện năng lực. Dù sao gia hạn hợp đồng sự tình giao cho ngươi, ta lấy nhiều, ngươi tiền thuê cũng nhiều. Trương Dương hắc hắc cười nói. Những lời này là đại lời nói thật. Hiệp ước niên hạn đâu, thuộc thêm mấy năm. Mendes hỏi tiếp. Hiệp ước đến 2009 năm mùa hè hết hạn đi. Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Mendes gật gật đầu, cười. Hắn cũng là ý tứ này. Đây là gia hạn hợp đồng 2 năm ý tứ. Cúp điện thoại. Arsenal A, Trương Dương nằm ở trên giường thở dài, muốn nói hắn đối với hào môn mời không động tâm là không có khả năng. Trương Dương thậm chí có loại gấp không chờ nổi mặc vào hào môn cầu y khát vọng, nhưng là, hắn biết, hiện tại không phải thời điểm. 9. Không biết là ai thả ra tiếng gió, toàn nước Pháp truyền thông cơ hồ ở trong một đêm, tất cả đều đã biết, Trương Dương, cái kia ở Ligue 1 trên sân thi đấu 8 tràng thi đấu nhốt đánh vào 14 cầu tiểu tử, cư nhiên ở Ligue 1 hào môn Marseille gần cầm 20 vạn đồng euro siêu thấp lương một năm. Wow. Kia tiểu tử so tiểu tử này trình diễn hạt chịt còn phải có xem đầu tin tức ca. Sở hữu phóng viên trong lòng đều phát ra đồng dạng thanh âm. Vì thế, này đó truyền thông các phóng viên giống như ngửi được mùi máu tươi cá sấu, sôi nổi khiêng chính mình trường thương đoàn pháo tụ tập đến Marseille câu lạc bộ, chuẩn bị trước tiên phỏng vấn đến sự kiện đương sự Trương Dương. Nhưng là, bọn họ rất là buồn bực phát hiện, hôm nay Marseille câu lạc bộ không đối ngoại mở ra, đại môn nhắm chặt. Hơn nữa, thủ vệ lao nhân đứng ở nơi đó hình như là để phòng cướp giống nhau, hắn trong tay còn nắm một cái nước Đức chó săn. Nhìn đến đổ ở cửa các phóng viên, chó săn thực hưng phấn, gâu gâu gâu. Thật đáng chết. Chúng phóng viên chửi ầm lên, loại này đãi ngộ bọn họ đã không phải lần đầu tiên, năm trước cùng phẹt nẹn đệt nháo phiên thời điểm, chính là như vậy đại môn nhắm chặt phong bế huấn luyện. Cùng lần trước so sánh với, lần này càng sâu, nhiều cái kia thoạt nhìn tinh lực dư thừa chó săn. Các phóng viên hận đến ngứa răng. 9. Liên ở ngay lúc này, bọn họ rất xa xuyên thấu qua cửa sắt thấy được, Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dự phật cùng Marseille câu lạc bộ thể dục giám đốc gạ nghỉ gỗ đang ở vừa đi vừa nói chuyện cái gì. Các phóng viên lớn tiếng kêu gọi chủ tịch tiên sinh tên. Kháng nghị, chúng ta có tin tức phỏng vấn tự do. Kháng nghị, chủ tịch tiên sinh hướng tới bên này nhìn thoáng qua, sắc mặt rất khó xem, nện bước nhanh hơn tránh ra, không để ý tới. Hắn hiện tại đối với cái kia gọi là Roger. Mendes người đại diện hận đến ngứa răng. Trương Dương tiểu tử này như thế nào tìm cái như vậy một cái giảo hoạt gia hỏa làm người đại diện. 9. Đs, hôm nay đệ nhất càng. Câu cất chứa cùng vé mời. Cảm ơn chư vị. Chương 120, tân hợp đồng, thượng. Moscow câu lạc bộ huấn luyện căn cứ Ba Hảo lâu chủ phòng họp. Cầu vào. Vào. 3-3. Moscow San đều tỷ số điểm số. Lê Mạn FC 2 bàn ưu thế hóa thành hư hảo. Trương Dương. Hắn bở dạ sờ. Cỡ nào mỹ diệu mà phối hợp. Xuất sắc mà ghi bàn. Loại này phối hợp xử chúng ta phảng phất tưởng đang xem Arsenal đội đá cầu, xem Henry nhóm đá cầu. Lê Mạn FC bị bọn họ chơi mà xoay quanh. Đây mới là kia chi làm mọi người chờ mong Marseille. Gì bẹ gì, Nazi, Trương Dương. Hoàn mỹ mà kỹ thuật, hoàn mỹ chạy vị cùng phối hợp. Này sẽ là Marseille tân tam xoa kích sao. Trương còn ở mang cầu, còn ở mang cầu, có người đi lên chặn lại, xuất xa. Hắn xuất xa lạp. Vào vào. Cầu vào. Xinh đẹp xuất xa. Cầu tiến lạp. Cầu vào 4. Nazi cùng gì bẹ gì đều ở phạt bóng điểm. Ai tới chủ phạt, gì bẹ gì chạy lấy đà. Đây là ngụy trang, Nazi. Sút gôn, vào ồ vào ồ đánh vào lập trụ thượng, đáng tiếc, cầu, cầu tiến lạp. Tiến lạp. Là ai? 27 hào Trương Dương. Hắn xuất hiện ở nơi đó. Là hắn. Nhất nên xuất hiện thời khắc, nhất nên xuất hiện vị trí thượng. Hắn xuất hiện. Mấu chốt bổ bắn. Cuối cùng một cái ghi bàn màn ảnh, chính là Trương Dương ở thượng cuối tuần cùng Lens đội giải đấu chung nhốt đánh vào nơi nào tuyệt đối bạo lực xuất xa, phi thường xuất sắc. Cái này cầu cũng bị bầu thành Ligue 1 giải đấu này một vòng tốt nhất ghi bàn. Này đã là Trương Dương lần thứ tư đạt được cái này thủ vinh. 9. Phép nẹn đệt ý bảo trợ lý giáo luyện ẹ mẩn ấn hạ nút tạm dừng. Sau đó hắn chỉ màn hình. Phương diện này là Trương đi vào đội bóng về sau sở hữu ghi bàn tuyển tập cùng số liệu phân tích. 8 tràng thi đấu, 14 viên ghi bàn, đều ở bên trong. Ta tưởng không cần tiếp tục buông đi đi. Không cần. Cái bàn bên trái một vị mang mắt kính mập mạp bạch nhân nam tử xua xua tay nói, cái này ghi bàn suất đã thuyết minh hết thảy, ta ý tứ là, nhất định phải lưu lại Trương, không tiếc hết thảy đại giới. Phép nẹn đệt nhìn thoáng qua nói chuyện người này là câu lạc bộ thể dục trải qua ạ nỉ gỗ, hắn không nghĩ tới ạ nỉ gỗ như vậy coi trọng Trương Dương, ý tứ này là, cho dù là đáp ứng Trương Dương người đại diện Mendes nói ra yêu cầu, cũng muốn lưu lại. Ạ nỉ gỗ thái độ làm phép nẹn đệt thật cao hứng cùng cảm kích. Cái này lao hưu ánh mắt vẫn là không tồi. Mắt sẽ hành chính bộ giám đốc Phúc Ni ra nhữ nhữ mày, ta không đồng ý, 300 vạn đồng euro vượt qua câu lạc bộ đỉnh tân. Này sẽ khiến cho nhất định hỗn loạn. Phúc Ni ra ý tứ thực minh xác, không thể đủ tùy ý thỏa mãn Trương Dương yêu cầu, bằng không sẽ khiến cho mặt khác cầu thủ tăng lương sóng chiều. Phép nẹn đệt không nói, hắn đã quyết định, không hề ở Trương Dương gia hạn hợp đồng sự tình thượng chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhưng là, hắn yêu cầu chỉ có một. Đó chính là cùng Trương Dương hoàn thành gia hạn hợp đồng, nhưng là, đến nỗi như thế nào đàm phán, các ngươi ai chủ đạo đàm phán, ta không đi để ý tới. Ta là đội bóng huấn luyện viên trưởng, không phải giám đốc. Cùng Mendes giao thủ quá một lần sau, phẹt nẹn đệt liền đối với cái này siêu cấp người đại diện khó chơi tràn đầy thể hội. 9. Phẹt nẹn đệt không nói lời nào, nhưng là, hắn trợ thủ ẹ mẩn có chuyện nói. Trương 14 viên ghi bàn, trực tiếp vì đội bóng mang đến 19 phân, đây là 6 tràng thắng lợi. Một hồi thế hỏa. Như vậy tiên phong, hiện tại chính là tiêu phí 1.000 vạn đồng euro đều mua không được. Huống chi hắn mới 20 tuổi không đến. Emon nói, cũng trên cơ bản đại biểu giáo luyện tổ ý tứ, đó chính là, Trương Dương cần thiết gia hạn hợp đồng lưu lại, đến nỗi tiêu phí bao lớn đại giới, chúng ta mặc kệ. Đây là các ngươi quản lý tầng sự tình, các ngươi quản lý tầng hướng chúng ta muốn thành tích, tổng không thể chỉ khai ngân phiếu không đi, nên xuất huyết thời điểm liền xuất huyết. 300 vạn đồng euro khẳng định là không thể. Thể dục bộ giám đốc gã nỉ gô lắc đầu, nhưng là, 150 vạn đồng euro, ta cho rằng là có thể tiếp thu, hắn người đại diện nếu dám ra giá như vậy cao, liền cho chúng ta trả giá không gian. Lúc này, hành chính bộ giám đốc Phúc Ni ra cũng gật gật đầu, hắn đương nhiên biết đạo lý này, hắn vừa rồi chỉ là cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút, không thể đủ làm ra quá lớn nhượng bộ. Ta tưởng nói một chút, hiện tại, chương cùng chúng ta phía trước ký xuống kia phân lương tạm hiệp ước sự tình, mặt khác câu lạc bộ đều đã biết. Bọn họ nhưng đều là làng, đều chờ đâu, có lẽ lúc này, đã có đội bóng cùng Trương Dương tiếp xúc. Phép nẹn đệt nói ra chính mình lo lắng. Giờ phút này hắn nhưng thật ra không như thế nào lo lắng Arsenal, bởi vì hắn đã từ chối Arsenal báo giá, mà Arsenal bên kia tựa hồ cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Dù sao ta cho rằng, nhiều nhất 150 vạn đồng euro, nhiều nói, không được. Hành chính bộ giám đốc Phúc Ni ra chỉ vào TV màn hình nói, hắn mới 20 tuổi không đến, cái này tiền lương là đứng đầu, chính là Man U cũng không có khả năng cấp cái này tuổi cầu thủ khai ra như vậy tiền lương đi. Quá cao nói, mặt khác cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào? Phét nẹn đệt cùng hành chính bộ giám đốc Phúc Ni ra quan hệ luôn luôn không tốt, nghe được Phúc Ni ra nói như vậy, nhịn không được đâm một câu, Cristiano Ronaldo vừa đến Man U thời điểm, tiền lương cũng có nhiều như vậy. Hắn ghi bàn nhưng không có chương nhiều. Phúc Ni ra nghe được Phét nẹn đệt nói lời này, liền phải nhảy dựng lên phản bác. 9. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi phất mở miệng, hôm nay buổi sáng cùng hắn người đại diện gõ định tân hiệp ước. Cơ bản thù lao điểm mấu chốt là 150 vạn, tiểu tử này không phải có thể ghi bàn sao, có thể ở ghi bàn tiền thưởng thượng nhiều một ít. Như vậy những người khác còn có thể nói cái gì, có năng lực, bọn họ cũng như là Trương Dương như vậy ghi bàn. Nói xong lời này, giờ rồi phất ra mặt nắm thật chặt, hắn đau lòng à. Mắt câu lạc bộ hiện tại tài chính khẩn trương, bán đi giờ dô ba đổi trở về tài chính, này hai cái mùa giải cũng tiêu xài không sai biệt lắm. Sớm biết rằng, năm trước cuối năm thời điểm, nên cùng Trương Dương nói thỏa ra hạn hợp đồng, lúc ấy, phòng trừng lương một năm 100 vạn đều dùng không đến, hiện tại khen ngược. Hắn cũng biết chuyện này là chính mình sai lầm, hẳn là lúc ấy liền nghe huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đét. Bất quá, hắn biết sai có thể sửa, hiện tại là quyết tâm mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, đều phải đem Trương Dương lưu lại. Nói thật, cái này chủ tịch tiên sinh trừ bỏ tương đối keo kiệt cái này khuyết điểm ở ngoài, đối với đội bóng xác thật là tận tâm tận lực. 9. Nghe được giờ Dư Phật nói ra phương pháp này, không chỉ là Mát Sư Câu Lạc Bộ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng thể dục thi đấu Anigo, ngay cả hành chính bộ giám đốc Phúc Ni ra cũng là rất là gật đầu. Tâm nói, giờ Dư Phật không hổ là người đại diện xuất thân, đối này một bộ rất quen thuộc. Giáo luyện, ngươi cảm thấy người thanh niên này có thể tới đạt cái dạng gì độ cao? Mát Sư Câu Lạc Bộ giờ Dư Phật đột nhiên hỏi huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt. Phẹt Nẹn Đệt trầm ngâm một chút, nói ra một cái tên, Henry. Ý tứ là Trương Dương giả lấy thời gian, có thể đạt tới Henry như vậy độ cao. Đây là Phẹt Nẹn Đệt vẫn luôn ở tự hỏi, hắn vẫn luôn ở chú ý Trương Dương tiến bộ. Trương Dương tiến bộ tốc độ làm hắn kinh ngạc, hắn vốn dĩ cảm thấy người thanh niên này có thể ở Ligue 1 dừng chân là được, sau lại phát hiện, chính mình đối với tiểu tử này yêu cầu quá thấp, theo sau hắn tăng lên chính mình chờ mong. Ở Trương Dương liên tục hai cái hạt chín, hắn phát hiện chính mình tựa hồ vẫn là không có nhìn thấu tiểu tử này, Phẹt Nẹn Đệt đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình sai phán mà hề bại. Chỉ có hưng phấn, hắn biết, ở chính mình trong tay, lại đem ra đợi một cái thế giới cấp cầu tinh. Nghe được Phẹt Nẹn Đệt đối với Trương Dương chờ mong giá trị như vậy cao, bao gồm trợ lý giáo luyện Emmon, hai cái thể dục giám đốc ở bên trong đều kinh ngạc há to miệng. Ngược lại là chủ tịch giờ rồi phất lộ ra mỉm cười, như vậy mới đối sao. Như vậy hắn trong lòng liền dễ chịu nhiều, cấp một cái tương lai Henry khai ra như vậy thù lao, không tính mệt. Mát Sư Câu Lạc Bộ chủ tịch trong lòng cuối cùng là tìm về điểm cân bằng. 9. Ngày hôm sau, Trương Dương người đại diện Roger Mendes cùng Mát Sư Câu Lạc Bộ phương diện liền Trương Dương gia hạn hợp đồng vấn đề, tiến hành rồi không khí khẩn trương gia hạn hợp đồng đàm phán. Theo bưng trà đưa nước, đưa cà phê nhân viên công tác nghị luận nói, đã từng nghe được trong văn phòng truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh, thậm chí là chụp cái bàn thanh âm. Roger Mendes nhìn phẫn nộ tột đỉnh Mát Sư huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt, hắn trong lòng chắc chắn đâu, hắn hiện tại trong tay có hai cái pháp bảo áp trận, một cái là Trương Dương không ngừng ghi bàn biểu hiện, một cái khác chính là Arsenal đối với Trương Dương cầu mua. Phẹt Nẹn Đệt đau đầu à, hắn tuy rằng nói không nghĩ lại tham dự gia hạn hợp đồng hội đàm, nhưng là, ở chủ tịch tiên sinh hạ quyết tâm cùng Trương Dương hoàn thành tân ước sau, Phẹt Nẹn Đệt tâm tình vui sướng, xuất phát từ bảo hiểm suy xét, hắn vẫn là quyết định tự mình cùng Mendes hội đàm. Mát Sư huấn luyện viên trưởng trước nay mẹ có nghĩ đến, Trương Dương không ngừng ghi bàn lửa nóng trạng thái, cũng sẽ làm chính mình ở nào đó thời khắc đau đầu. Ở thi đấu thời điểm, Trương Dương ghi bàn làm hắn hoan hô nhảy nhót, hiện tại lại thành đối phương người đại diện đưa ra yêu cầu vũ khí cùng tư bản. Còn có chính là, đáng chết Arsenal, đối Trương Dương theo đuổi còn chưa đủ, tuy rằng Mendes không có thừa nhận, nhưng là, người này lời nói lập lòe chung rõ ràng đang nói, Wenger thực thưởng thức Trương Dương A, Arsenal huấn luyện viên trưởng rất có thành ý A bất quá. Trương Dương đối với Marseille vẫn là có cảm tình, ân ân, ngươi hiểu tích. Phẹt Nẹn Đệt biết chính mình hiện tại tốt nhất chính là vững vàng, tiếp tục cùng Mendes cái cỏ, nói như vậy, là có thể đem bảng giá tiếp tục đi xuống áp. Nhưng là, hắn lại biết, kéo không dậy nổi, thời gian dài sẽ ra biến cố. Hắn lo lắng vẫn là Arsenal bên kia, hắn không dám bảo đảm Trương Dương sẽ không đối Arsenal mời không động tâm, rốt cuộc đối với người trẻ tuổi tới nói, Arsenal mời thật sự là quá lớn dụ hoặc. Hơn nữa, hắn không biết cái này người đại diện Mendes có thể hay không khuyến khích Trương Dương nháo chuyển sẽ. Hiện tại đội bóng đang ở nỗ lực lao tới hạ mùa giải UEFA Champions League phân khu, nỗ lực lấy phân thời khắc, muốn ổn định vị trước ca. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay cần thiết đem Trương Dương Tân Ước gõ định, phẹt nẹn đệt nghĩ thẩm, hắn hiện tại không tinh lực đi vì cái này sự tình lan lộn. Hơn nữa, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng vẫn là có chút oán nghiệm, đối với câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi phải oán nghiệm, lúc ấy nếu là sớm một chút cùng Trương Dương gia hạn hợp đồng, nào có nhiều như vậy phá sự. Đương nhiên, hiện tại chủ tịch tiên sinh nhất định cũng có chút ảo não, bằng không cũng sẽ không hiện tại như thế duy trì. Mendes tiên sinh, chúng ta bên này có một cái phương án, ngươi nhìn xem. Phẹt nẹn đệt đem một phần phương án đưa cho Mendes. Ác! Mendes nghi hoặc nhìn mát sẽ huấn luyện viên trưởng, hắn tiếp nhận kia phân phương án, lật xem lên. 9. Đ.S. Đệ nhị càng. Tiếp tục cầu vé mời cất chứa. Đại gia thực cấp lực duy trì, cảm ơn chư vị huynh đệ tỉ muội. Chương 121, tân hợp đồng, hạ. Mendes tiên sinh, chúng ta bên này có một cái phương án, ngươi nhìn xem. Phẹt nẹn đệt đem một phần phương án đưa cho Mendes. Mendes nghi hoặc nhìn mát sẽ huấn luyện viên trưởng, hắn tiếp nhận kia phân phương án, lật xem lên. Mendes trực tiếp coi trọng điểm, lương 1 năm 150 vạn đồng euro, lên sân khấu phí 5.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 10.000 đồng euro, thắng lợi tiền thưởng 10.000 đồng euro. Đây là đem hắn nói ra 300 vạn đồng euro lương 1 năm trực tiếp chém một nửa, lên sân khấu phí cũng ít một nửa, bất quá, ghi bàn tiền thưởng cùng thắng cầu tiền thưởng nhưng thật ra không thấp. Trên thực tế, hắn lúc ấy nói ra ghi bàn tiền thưởng cùng thắng lợi tiền thưởng là một vạn thời điểm, cũng là sư tử mở miệng, hảo làm cùng mát sẽ câu lạc bộ đàm phán một cái thủ đoạn, bởi vì ở Ligue 1, cầu thủ lên sân khấu phí giống nhau là 5.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng là 4.000, thắng cầu tiền thưởng là 10.000 đồng euro. Trầm ngâm một chút, Mendes lời, hắn có điểm minh bạch này phân phương án, đó chính là cơ bản thủ lao áp xúc, nhưng là, đem ghi bàn tiền thưởng đề cao. Nói trắng ra là, này cơ hồ chính là tiêu thụ ngành sản xuất chung đơn giản nhất hữu hiệu thấp tân hơn nữa cao trích phần trăm. Đương nhiên, này 150 vạn đồng euro cũng không thể xem như thấp tân. Mendes cũng là âm thầm tán thưởng, cái này phương án làm hắn ý nghĩ trống trải, loại này thù lao hiệp ước thật đúng là không nhiều lắm thấy. Bất quá sao, này tựa hồ đối với Trương Dương tiểu tử này còn tương đối áp dụng, vì cái gì? Trương Dương thực có thể ghi bàn A, hắn này liền tương đương là dùng ghi bàn đổi tiền tài A hơn nữa, hắn có điểm minh bạch. Như vậy hiệp ước đối với Marseille câu lạc bộ tới nói, một phương diện có thể lấp kín mặt khác một ít cầu thủ miệng, mặt khác một phương diện cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Nếu là Trương Dương biểu hiện không tốt, ghi bàn giảm bớt nói, ghi bàn tiền thưởng tự nhiên liền ít đi à. Trong lòng như vậy tính toán, Mendes không lộ thanh sắc nói, ta không thể tiếp thu, này đối với ta cầu thủ không công bằng. Liên ở phẹt nẹn đết lại muốn nổi trận lôi đình, đàm phán tan rã trong không vui thời điểm, Mendes móc ra bút lông, ở phương án thượng xoát xoát xoát viết vài nét bút, lại đem phương án đưa cho phẹt nẹn đệt. 9. Phẹt nẹn đệt tiếp nhận quay lại xem, phát hiện cải biến địa phương. Lương 1 năm 200 vạn đồng euro, lên sân khấu phí 5.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 25.000 đồng euro, thắng cầu tiền thưởng 10.000 đồng euro. Không được. Phẹt nẹn đệt nói thẳng, hắn không thể tiếp thu. Nhìn Mendes một bộ không vội không táo bộ dáng, phẹt nẹn đệt hòa đại, hắn nhìn xuống hòa khí, cũng dùng bút ở mặt trên xoát xoát xoát viết vài nét bút. Mendes tiếp nhận tới, nhìn, nhíu mày, lại là xoát xoát xoát. Phẹt nẹn đệt xoát xoát xoát. Như thế tam phiên. Rốt cuộc, hai cái sát đỏ mắt, thật sự sát ra hỏa khí người, đứng lên, một bộ hận không thể ăn đối phương bộ dáng, tượng trưng tính nắm tay. Rốt cuộc đạt thành nhất trí. 9. Gia hạn hợp đồng 2 năm, lương 1 năm 180 vạn đồng euro, lên sân khấu tiền thưởng 5.000 đồng euro, ghi bàn tiền thưởng 20.000 đồng euro, thắng lợi tiền thưởng 10.000 đồng euro. Đây là siêu cấp người đại diện Roger. Mendes vì Trương Dương tranh thủ tân ước. Cái gì? Lương 1 năm 180 vạn đồng euro. Trương Dương hỏi. Như thế nào? Còn chê ít? Mendes cười hỏi. Không tính thiếu. Cảm ơn. Trương Dương nghĩ, thập phần thành thật nói, hắn đối với cái này thủ lao vẫn là tương đối vừa lòng. Phía trước chính hắn ra giá cũng chỉ khai 180 vạn đồng euro. Hắn lúc ấy liền tưởng có thể 100 vạn đồng euro liền có thể. 150 vạn đồng euro chính là thực không tồi, hiện tại Mendes cho hắn nói hạ 180 vạn năm tân hợp đồng, hắn tự nhiên là siêu cấp vừa lòng. Phải biết rằng, hắn phía trước kia phân hiệp ước, lương 1 năm mới 20 vạn đồng euro không đến đâu. Bất quá, để cho Trương Dương vừa lòng chính là, ghi bàn tiền thưởng 20.000 đồng euro này một cái, hắn siêu cấp thích. Trương Dương loại này tiên phong, chính là cái loại này trong xương cốt đối ghi bàn cực độ khát vọng xạ thủ, ghi bàn làm cho bọn họ huyết mạch phung trường, làm cho bọn họ hưng phấn dị thường, đó là phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong ghi bàn cơ khát. Ghi bàn tiền thưởng cao, đối với tiếp tục khát vọng ghi bàn hơn nữa siêu cấp thích đồng Euro Trương Dương tới nói, quả thực là quá mỹ diệu sự tình. 9. Trưa hôm đó, huấn luyện kết thúc về sau, Trương Dương ở người đại diện Roger Mendes cùng đi hạ, đi tới huấn luyện căn cứ thể dục giám đốc văn phòng. Huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Đệt cùng thể dục giám đốc Anigo đều đang chờ hắn. Trương Dương ở hợp đồng văn bản thượng ký xuống chính mình tên, cùng thể dục giám đốc Anigo bắt tay. Mà đã sớm ở một bên chờ mát sọc phỉ xì ô hép sẽ phóng viên cũng chạy nhanh ấn hạ mau môn, đêm này trong nháy mắt dừng hình ảnh, chờ lát nữa này đó ảnh chụp liền sắp xuất hiện hiện tại mát sẽ câu lạc bộ trên sọc phỉ xì ô website. Chúc mừng ngươi, Trương. Anigo đối với Trương Dương thực thưởng thức. Hắn cũng là chủ trương gắng sức thực hiện cùng Trương Dương hoàn thành gia hạn hợp đồng Mars cao quản trí nhất. Cảm ơn ngươi, Anigo tiên sinh. Trương Dương mỉm cười. Theo sau, Trương Dương lại lần nữa cùng huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt bắt tay lúc sau. Hắn chủ động cùng huấn luyện viên trưởng ôm một chút. Trương Dương đối với Phẹt Nẹn Đệt là trước sau lòng mang cảm kích, là vị này giáo luyện cho hắn cơ hội. Cảm ơn ngươi, giáo luyện. Ha ha, hết thảy đều là chính ngươi nỗ lực được đến. Phẹt Nẹn Đệt vỗ Trương Dương bả vai, vẻ mặt vui mừng nói. Theo sau, Trương Dương, Mexico lạc bộ thể dục giám đốc Anigo, Mexico lạc bộ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt, Trương Dương người đại diện Roger Mendes, cùng nhau nâng chén, chúc mừng gia hạn hợp đồng thành công. Ở 2006 năm một tháng, Trương Dương, cái này 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, hoàn thành chính mình chức nghiệp kiếp sống lần đầu tiên thăng hoa, từ một cái không người hỏi thăm tay mơ, trưởng thành vì một cái ở nước Pháp giới đá banh thậm chí ở châu Âu giới đá banh bộc lộ tài năng tân tinh. Tương lai con đường đối với người thanh niên này tới nói, còn thực dài lâu. Ngày này, Trương Dương, 19 tuổi linh 105 thiên. 9. Mexico lạc bộ họp phỉ xì ổ website dùng một trình bản, ở trang đầu thông cáo cùng Trương Dương hoàn thành gia hạn hợp đồng, đội bóng cùng Trương Dương hợp đồng đến 2009 năm mùa hè tin tức. Chúng ta thật cao hứng cùng Trương Dương liền gia hạn hợp đồng một chuyện đạt thành nhất trí, cái này ưu tú người trẻ tuổi buông xuống thiếu hiệu lực Marseille đến 2009 năm mùa hè. Đội bóng đối với Trương Dương biểu hiện dị thường vừa lòng, Trương Dương cũng thực thích nơi này, gia hạn hợp đồng nước chảy thành sông. Mexico lạc bộ trên họp phỉ xì ổ website cũng chưa nói minh Trương Dương tân ước con số, bất quá, lời ẹ quẹp tở phóng viên Pháp ngươi phạm ở tin nóng nói, Marseille 27 hào đạt được một phần lương một năm 150 vạn 180 vạn chi gian tân ước. Cái này 19 tuổi linh 105 thiên người trẻ tuổi trở thành toàn bộ Ligue 1 kiếm tiền nhiều nhất người trẻ tuổi trí nhất. Trên thực tế, ở câu lạc bộ gần nhất thành tích không tồi dưới tình huống, Trương Dương tăng lương ở đội bóng chung khiến cho tân một vòng tăng lương chiều, mặt khác một ít cầu thủ cũng liên hệ tới rồi chính mình người đại diện, làm cho bọn họ đi cùng huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để thảo luận một chút chính mình tân hợp đồng. Đối với đại bộ phận cầu thủ, Phẹt Nẹn để tiên sinh chỉ cùng bọn họ người đại diện nói một câu nói. Chờ các ngươi cầu thủ đạt tới Trương Dương như vậy trình độ, vì đội bóng làm ra lớn như vậy cống hiến thời điểm, lại đến tìm ta nói tân hợp đồng vấn đề đi. Đương nhiên, đối với một ít gần giai đoạn biểu hiện không tồi hơn nữa có nhất định thực lực cầu thủ, Phẹt Nẹn Đệt vẫn là ở chính mình quyền hạn trong phạm vi thích hợp để cao bọn họ tiền lương, này trong đó liền bao gồm Nazi, cái này thẹn thùng tiểu tử cùng hắn người đại diện cùng nhau xuất hiện ở Phẹt Nẹn Đệt văn phòng, ở hắn người đại diện cùng Phẹt Nẹn Đệt nói chướng tân thời điểm, Nazi liền ở bên cạnh liếc mắt một cái không nói, dùng kia xót thương ánh mắt nhìn ý đồ ép giá Phẹt Nẹn Đệt. Thượng đế A, đứa nhỏ này quá làm người chịu không nổi. Phẹt Nẹn Đệt tiên sinh như vậy đối chính mình nói. Hắn nhanh chóng liền Nazi ra hạn hợp đồng tăng lương đạt thành nhất trí. Trên thực tế, Nazi ra hạn hợp đồng vốn dĩ liền ở kế hoạch nội, chỉ là lần này chướng tân biên độ so dự tính lớn không ít. 9. Mexico lạc bộ này một đợt ra hạn hợp đồng tăng lương gió lốc, cực đại kích thích cầu thủ nhiệt tình. Ở 1 tháng 12 ngày, Marseille sân khách cùng sở Tây Dẹn Ligue 1 giải đấu trong lúc thi đấu, Marseille khí thế như hồng. Cuối cùng bằng vào Trương Dương nửa trận đầu kính bắn phá cửa, cùng với nửa trận sau gì bẹ gì cùng Nazi cùng với cổ lở ghi bàn, lấy 4-0 đại thắng sở Tây Dèn. Trận thi đấu này cũng bị cho rằng là Marseille mùa giải này bắt đầu tới nay, đã đến nhất vui sướng tràn trề, nhất thông thuận một hồi, sở Tây Dèn chống cự, ở Marseille cầu thủ điên cuồng tiến công trước mặt, thực mau liền sụp đổ. 3 ngày lúc sau, chu chung một hồi thi đấu, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 22 luân. Marseille sân nhà nên chiến ạ giặc xì họ. Thi đấu tiến hành đến đệ 79 phút, trong sân điểm số vẫn là 0-0. Marseille một lần tiến công, Nazi thẳng tắc vùng cấm, cố lời ở ạ giặc xì họ trung vệ, đem bóng cao su lôi kéo, xoay người liền bắn, bóng cao su bị ạ giặc xì họ thủ môn phát một chút, dì bẹ dì bổ bắn, lại bị hậu vệ ở môn tuyến thượng chắn ra tới. Liền ở mọi người cho rằng lần này tiến công không có kết quả thời điểm, Trương Dương ở đưa lưng về phía cầu môn dưới tình huống, đẩy ra bên người ạ giặc xì họ tiền vệ ô lì gỗ, nửa xoay người vô ly, bóng cao su xẹt qua một đạo đường còn quải nhập cầu vóng. Gu ồ ồ ồ ồn. Cầu vào. Trương. Không gì sánh được sút gôn. Đồng cực kỳ, đây là hắn mùa giải này đệ 16 viên giải đấu ghi bàn. Hắn ở xạ thủ bảng thượng dẫn đầu tàu lệ tạ tam cầu. Toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng không khí đều bị cái này ghi bàn kiếp nổ. Vô số đôi tay cánh tay dối lên, không có người còn có thể nghe được TV bên trong mà giải thích thanh. Ngay cả trong màn hình mà hình ảnh đều kịch liệt lắc lư lên, cả tòa vẽ lỏ rổm sân bóng đều lâm vào điên cùng chung. Trương. Khán đài thượng vô số thân xuyên thiên lam sắc mát xây sân nhà cầu ý phèn dơ lên cao hai tay nhảy dựng lên. Vẽ lỏ rổm sân bóng ở chấn động, Jin, ngươi cảm giác được sao? Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở giải thích tịch thượng đứng lên, hắn lớn tiếng hỏi chính mình cộng sự Victor. Thực rõ ràng, Trương Dương bậc lửa này hết thảy. Quá xinh đẹp, quá hoàn mỹ. 10 chàng thi đấu 16 cầu, hắn ở mùa giải này địa biểu hiện hoàn mỹ đến làm người không thể bắt bẻ. Mát sẽ cùng hắn tiến hành gia hạn hợp đồng, là chính xác nhất quyết định. Victor lớn tiếng kêu, hắn cần thiết lớn tiếng, như vậy mới có thể đủ bảo đảm thanh âm truyền đạt đến TV trước fans trong hai. Hắn mới 19 một tuổi. Hắn tương lai sẽ như thế nào? Đi ở lớn tiếng kêu. Ta không biết, ha ha. Không ai biết. Victor lớn tiếng kêu, chúng ta rửa mắt mong chờ đi. 9. DS, đệ tăng cảng. Tiếp tục cầu cất chứa, vé mời. Chương 122, nước miếng chiến, thượng. Trương Dương liên tục ghi bàn, hơn nữa đại gia cũng đều biết hắn vừa mới ra hạn hợp đồng, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn cụ thể tiền lương là nhiều ít, nhưng là tiền lương trên diện rộng dâng lên khẳng định, cho nên các đồng đội đều nào muốn Trương Dương mời khách. Hiện tại trong túi có tiền, mời khách đối với Trương Dương tới nói tự nhiên không tính chuyện gì thỉnh. Hắn cũng không phải cái loại này keo kiệt người, phía trước thỉnh đại gia ăn tốc đông lạnh sủi cảo khi đó không phải cũng là bởi vì vừa mới đi vào mát sẽ trong túi không có tiền sao, hiện tại có tiền tự nhiên muốn phong phú một ít. Trương Dương lập tức tỏ vẻ, chờ từ ly ông trở về, nhất định thỉnh đại gia hảo hảo ăn bữa tiệc lớn. Mọi người kêu to, vì cái gì hiện tại không mời khách, còn phải đợi đá xong ly ông đội. Trương Dương cười nói, thắng ly ông đội, chúc mừng mới sẵn sao. Đại gia vừa nghe, thật đúng là ý tứ này, thắng dê đầu đàn ly ông đội, tự nhiên thực sảng khoái, liền đều cười. Bọn họ còn không biết Trương Dương lời này mà khác một tầng ý tứ đâu, bởi vì bọn họ không biết Trương Dương cùng ly ông đội ăn tết đâu. Ly ông đội là Mát sẽ tiếp theo luân thi đấu đối thủ. Hiện tại Mát sẽ ở giải đấu chung xếp hạng giải đấu đệ tam, Ly ông đội xếp hạng đứng đầu bảng, này tự nhiên lại là một hồi hỏa tinh đâm địa cầu đối đâm. Năm 2006 1 tháng 20 ngày, Mát sẽ toàn đội từ Mát sẽ xuất phát đi trước Ly ông, lúc này đây bọn họ là cưỡi pháp hàng chuyến bay đi trước sân khách, từ Mát sẽ đến Ly ông bay thẳng khoảng cách có 255 km, ngồi máy bay nói muốn 1 giờ, nếu là ngồi xe buýt nói, đến vài tiếng đồng hồ đâu, vậy quá lan lộn. 9. Lyon là La Nạp. Ản tờ khu vực thủ phủ, nước Pháp đệ nhị thành phố lớn, nghe nói Lyon, Lyon, tên nơi phát ra với một cái kêu long nam nhân cùng với một cái kêu tác ân nữ nhân hợp mà làm cả đời ra hải tử. Lyon mà chỗ Long Hà cùng Tô Nhân Hà giao hội chỗ, từ xưa đến nay chính là giao thông pháo đài. Thành phố này bóp Paris đến địa Trung Hải ven bờ chủ yếu thông lộ, cũng nhưng đông đến Thụy Sĩ, Italy, Nam Hạ Tây Ban Nha, có được đường cao tốc. Điện khí hóa đường sắt cùng nội hà tuyến đường, cho nên là nước Pháp Đông Nam bộ vận chuyển vong trung tâm. Tổng bộ thiết lập tại nên thị Lyon câu lạc bộ cứ việc sớm tại 1917 năm thu liền có hình thức ban đầu, nhưng thẳng đến 1950 năm Lyon Olympic câu lạc bộ mới chân chính thành lập sau nên đội ở 1950. 51 mùa giải Ligue 2 giải đấu chung liền lấy quán quân thân phận thăng nhập giáp cấp, nhưng một cái mùa giải sau nên đội liền trở về giải hạng 2 hàng ngũ. Từ 1954 năm lại lần nữa lấy quán quân thân phận thăng cấp sau, Lyon đội tại đây sau gần 30 năm trong lịch sử, cứ việc giải hàng đầu chung không có tiếng tăm gì, nhưng lại ở 1964, 1967, 1973 3 lần ở nước Pháp liên đoàn bóng đá ly tái chung xưng hùng. Tiến vào 80 niên đại trung kỳ nên đội lại lần nữa rớt nhập giải hạng 2 vực sâu, cho đến 1988. 89 mùa giải nên đội mới trở về giáp cấp sân thi đấu. Mà nên đội cũng nên đón mới tinh giai đoạn, ở thượng thế kỷ 90 niên đại hậu kỳ, theo huấn luyện viên trưởng Santini, bờ ra dư tiên phong Anderson đã đến cùng với tân tú gỗ vụ xuất hiện, Lyon trong đội ngẩng đội hướng giải đấu quán quân cúp khởi xướng cường hữu lực đánh sâu vào, kế 2001 năm đoạt được nước Pháp giải đấu Ly quán quân. Từ 2002 mùa giải bắt đầu này chi gần mấy cái mùa giải vẫn luôn có thực lực vấn đỉnh giải đấu quán quân quốc đội. Bóng, rốt cuộc thực hiện nguyện vọng lâu nay lịch sử tính dơ lên giải đấu quán quân quốc, cũng liên tục 4 năm đoạt giải quán quân. Ngược dòng lên, cùng Paris hoặc là Marseille giống nhau, La Nạp lòng chảo là một cái bóng đá cố hương. Bất quá, nổi tiếng nhất địa phương kêu Thánh Ngải Đế An, mà không phải 60 km ngoại Lyon. Từ bóng đá góc độ tới nói, mãi cho đến 10 năm trước đạt được giải đấu Á quân, Lyon đều là Thánh Ngải Đế An vùng ngoại thành. Ở ổ lật nhập chủ Lyon đội trước, Lyon ở phờ giang sở phụt bản đồ thượng cơ hồ cái gì đều không phải. Lyon 18 năm ma thuật phi thăng, chủ tịch ổ lật công không thể không. Cùng mặt khác Ligue 1 hào môn trăm năm lịch sử so sánh với, sáng tạo với 1950 năm Lyon suốt chậm nửa cái thế kỷ. Nếu không phải đương nhiệm chủ tịch ổ lật lợi dụng 18 năm thời gian đem một chi giải hạng 2 đội bóng ma thuật mảnh đất tiến trang The Only 8 cường, Lyon câu lạc bộ nửa cái thế kỷ lịch sử sẽ là một chương giấy trắng. 1987 năm, ở tin tức xuất bản ngành sản xuất Xuân Phong đắc ý thương nhân ổ lật nhập chủ Lyon. 1989 năm, Lyon lấy giải hạng 2 quán quân thân phận thăng nhập giáp cấp, lúc ấy còn trẻ đồ mẹ nẹt nhất cử thành danh. 1991 năm, Lyon đánh vào UEFA Cup. 1995 năm, Lyon bắt được Ligue 1 Á quân, đây cũng là ngay lúc đó câu lạc bộ lịch sử tốt nhất thành tích. Khi nhậm huấn luyện viên trưởng Tỷ Gạ Nạ bằng vào chính mình cá tính cùng thiên tài khiến cho đội bóng lấy được bay vọt. Không thể không đề cập tới đến ổ lạt lựa chọn huấn luyện viên trưởng ánh mắt. Đồ mẹ nét, Lê Cô Bệ, Tỷ Gạ Nạ, Sán Tín Ý cùng Lê Gẻn cá tính đều phi thường cường, làm huấn luyện viên trưởng. Bọn họ đi vào Lyon khi đều không có tiếng tăm gì, rời đi khi tài danh khắp thiên hạ. Sán Tín Ý ở 2002 năm vì Lyon thắng được lần đầu tiên giải đấu quán quân. Lần đó Lyon bằng vào cuối cùng một vòng chiến thắng Lens, mới cuối cùng phản siêu đối thủ đoạt giải quán quân, mạo hiểm trình độ quyết không thua gì bất luận cái gì một bộ huyền nghi phiến. Cùng năm, Sán Tín Ý tiếp nhận lạc mai ngươi đảm nhiệm nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng. Ô lạt lực bài chúng nghị, lựa chọn ở sở Tây Rèn Mest thất ý Le Gèn. Hơn nữa nên đón Lyon huy hoàng nhất 3 năm, 3 lần giải đấu quán quân, 2 lần trang The Only 8. Cường. Có thể nói như vậy, Lyon trưởng thành chỉ có một bí mật, đó chính là bọn họ chủ tịch Ô lạt. Ở hắn dưới sự chủ trì, Lyon trừ bỏ đội một thành tích tiêu người, còn thành lập lên một cái Ligue 1 tốt nhất thanh huấn doanh. 1995 năm cùng 2000 năm, Lyon đạt được 15 tuổi dưới tuổi tổ cả nước quán quân. 1993 năm đến 2000 trong năm, 17 tuổi dưới tuổi tổ 4 lần đạt được cả nước quán quân. Ở đội tháng 1 năm 30 danh cầu thủ chung, có 10 danh cầu thủ đến từ chính mình thanh huấn doanh, cái này tỷ lệ là kinh người. Chịu dùng 18 năm thời gian vì câu lạc bộ đánh hạ thiên thu nghiệp lớn cơ sở, ổ lạt là một cái kiên nhẫn người. Trừ bỏ huấn luyện doanh ở ngoài, hắn càng coi trọng chính là câu lạc bộ kinh doanh. Ly ông câu lạc bộ dâu đã vói vào truyền thông, phục vụ cùng sinh sản chờ nhiều loại ngành sản xuất. Ở mở rộng nhãn hiệu hiệu ứng đồng thời toàn tuyến lợi nhuận, nay ở khủng hoảng kinh tế không ngừng bóng đá ngành sản xuất là thực hiếm thấy. Mở ra Lyon thu chi cân bằng biểu ghi nợ vay vốn, liền không khó lý giải vì cái gì ổ lặt năm đó theo như lời cướp lấy giải đấu quán quân cùng tiến quân trang The Only này đó hào ngôn đều nhất thực hiện. 9. Trước mùa giải đoạt được 4 liền quan lúc sau trạm bên còn không có uống xong, Lyon đội chủ soái Le Gẹn liền đưa ra đơn xin từ chức. Mất đi vị này xuất đội tam liền quan thiếu soái là Lyon đội cái này mùa hè lớn nhất tổn thất. Chủ tịch ổ lạt ở giữ lại Le Gẻn không có sau khi thành công liên hệ tới rồi hắn lão bằng hưu, trước Liverpool đội chủ soái Héo Lì ở, người sau ở Liverpool đội chấp giáo 5 năm nữa, có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, hắn đã bồi dưỡng ra hảo ẩn, gơ giác, mụ phi, dịch chờ một đám thanh niên tài tuấn, từng xuất đội một cái mùa giải đoạt được quá 5 cái ly tái quán quân, nhưng ở giải đấu trung gian lại nhiều lần thất thủ. Hơn nữa thi đấu phong cách thượng thiên hướng bảo thủ, này phòng thủ phản. Kích đấu Pháp luôn là lọt vào fans cùng truyền thông lên án. Ở càng chú ý kỹ thuật phối hợp Ligue 1, Lyon làm việc nhân đức không nhường ai lao đại, càng là phương diện này đại biểu. Thượng mùa giải UEFA Champions League trung gian bọn họ dùng nước chảy mây trôi phối hợp 11-2 cuốn quét. Bundesliga quán quân bờ gì mẹn chính là tác phẩm đỉnh cao. Bất quá, mùa giải này giải đấu đã tiến hành rồi 21 vòng. Lyon đội ở giải đấu tích phân bảng thượng xa xa dẫn đầu, này cũng làm phía trước đối Héo Lì ở cầm hoài nghi thái độ người ngậm miệng. Kỳ thật Trương Dương đối Lyon đội không tính là xa lạ, hắn lúc trước vừa mới đi vào nước Pháp thời điểm, cái thứ nhất tự tiến cử đội bóng chính là Lyon đội, hắn vĩnh viễn sẽ không quên chính mình từ cái kia mát sẽ trợ lý giáo luyện nơi đó đã chịu miệt thị cùng vũ nhục. Đối với có thủ hán tất báo Trương Dương tới nói, trận này cùng Lyon đội thi đấu, là hoàn toàn không cần động viên báo thủ chi chiến. Trương Dương đối Lyon đội không xa lạ, hắn đối với Lyon thành phố này cũng đương nhiên không xa lạ, bởi vì hắn tự trả tiền lưu học trường học chính là Lyon địa phương một khu nhà bình thường trường cao đẳng. Tuy rằng hắn này nửa năm qua chỉ trở lại trường học một hai lần, bất quá, gần nhất hắn còn ở chịu thời gian đọc sách, chuẩn bị tham gia trường học một lần khảo thí đâu. Đi vào nước Pháp lưu học là Trương Dương lúc trước xuất ngoại tìm kiếm đá cầu cơ hội một cái ván cầu, hắn cũng từng nghĩ tới đá thượng chức nghiệp thi đấu về sau liền lựa chọn thôi học, bất quá, cái này ý tưởng ở hiện tại thay đổi, hắn đột nhiên muốn hoàn thành việc học. Rốt cuộc, đá cầu không thể đủ đá cả đời, hắn phải vì về sau tính toán. Ha ha, hảo đi, ăn ngay nói thật đi, tiểu tử này chính là cảm thấy, hắn nếu có thể bắt được học sĩ bằng cấp, là một kiện đỉnh đến sắt sự tình. 9. Liên ở Marseille đến Lyon mấy chàng trước mấy cái giờ, nước Pháp La Vực Du nọ đưa tin một sự kiện, bọn họ phóng viên phát hiện một cái bí mật, đó chính là hiện tại Marseille 27 hào, toàn bộ nước Pháp nhất chạm tay là bỏng tuổi trẻ xạ thủ Trương Dương, lúc trước tự tiến cử đệ nhất ra câu lạc bộ cũng không phải Marseille, mà là Lyon đội, cái này hiện tại còn ở Lyon Thương học viện tự trả tiền ra sức học hành học sinh, cái thứ nhất tìm được Lyon đội thỉnh cầu thi huấn, kết quả thế nào? Trương Dương bị một ngụm cự tuyệt. Lyon đội giáo luyện cho rằng người thanh niên này không hề tiền đồ đáng nói, trực tiếp đem hắn oanh đi rồi. La Vực Du nọ là nước Pháp nhất nổi danh mấy nhà truyền thông chi nhất, này thiên đưa tin một khi ra tới, lập tức ở toàn bộ nước Pháp khiến cho hành động hiệu ứng. Một ít Lyon đội fans ở trên diễn đàn phát biểu chính mình quan điểm. Thật vậy chăng? Sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Thượng đế A, ta thật sự không thể tin được. Đây là chúng ta Lyon đội xuất hiện sự tình. Có được toàn bộ nước Pháp ưu tú nhất thanh huấn hệ thống Lyon sẽ phạm phải như vậy sai lầm. Cái kia giáo luyện tên gọi là gì? Này không phải thật sự đi, ta không tin. Nếu là thật sự lời nói, này tuyệt đối là đội bóng sỉ nhục, cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không thể tha thứ. Trên mạng cái kia ồn ào huyên náo A. Nhìn này đó phê bình đàm phán hòa bình luận, Lyon đội trợ lý giáo luyện bờ gỡ cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là truyền thông điểm ra tới tên của mình. Nói vậy. Chính mình ở Lyon đội còn dùng hơn sao? Chính mình giáo luyện kiếp sống đều sẽ bởi vậy hổ thẹn. Hắn càng là sợ hãi, đối với Trương Dương hận ý liền lớn hơn nữa. Nếu không phải tiểu tử này, chính mình như thế nào sẽ chịu loại này tội? Hắn cũng không nghĩ, việc này thật sự trách nhiệm ở ai? 9. Đợt, đệ nhất càng, mặt sau còn có đệ nhị càng hợp với phát ra tới. Nhị liên càng. Chương 123, nước miếng chiến, hạ. Trương Dương cũng không biết chính mình lúc trước tao ngộ điểm này riêng tư đã bị truyền thông đưa tin ra tới, trên thực tế, hắn cũng không hy vọng truyền thông lăng xê việc này, hắn cảm thấy không cần phải. Chính mình chỉ cần hung hăng giáo huấn Lyon đội là đến nơi, không nghĩ trộn lẫn chăng quá nhiều, đương nhiên, truyền thông đem việc này đưa tin ra tới, hắn cũng không ý kiến. Làm những phóng viên này nói móc một chút Lyon đội, hắn đương nhiên cũng vui. Ở sân bay, Trương Dương là đã chịu địa phương truyền thông phỏng vấn nhiều nhất Marseille cầu thủ, phảng phất ở Marseille. Hắn chính là Marseille số 1 cầu tinh giống nhau. Trương Dương đầu tiên tỏ vẻ chính mình đối Lyon thành phố này không xa lạ. Bởi vì ta hiện tại còn ở Lyon một khu nhà đại học đọc sách, Lyon là một tòa lịch sử đã lâu thành thị, rất tuyệt. Lời này nói không ít Lyon các phóng viên mặt mày hớn hở, nghe thấy đối thủ tán dương chính mình thành thị, này hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm bọn họ có một loại tự hào cảm. Hơn nữa, giỏi về phát tán tư duy các phóng viên lập tức suy nghĩ, này chẳng lẽ là Trương Dương ở hướng Lyon đội bày tỏ tình yêu. Sách. Có khả năng A, Lyon đội là Ligue 1 4 liên quan, là toàn bộ Ligue 1 hiện tại đệ nhất hào môn, người thanh niên này khát vọng đi vào Lyon đá cầu, rất có thể sao. Càng là nghĩ như vậy, càng là cảm thấy chính là như vậy, bọn họ tức khắc hưng phấn. Bất quá, Trương Dương tiếp theo câu nói, khiến cho làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Ta biết Lyon đội rất cường đại, đem đối thủ như vậy đả đảo, sẽ làm chúng ta càng thêm có động lực. Một đám Lyon đội phóng viên kinh ngạc ở đâu? Bên cạnh Marseille phóng viên cùng Trung Quốc phóng viên đều cười, thượng nửa mùa giải Marseille sân nhà cùng Lyon đội thi đấu thời điểm, Trương Dương còn không có đi vào Marseille đâu, cho nên, Lyon phóng viên đối với Trương Dương tính nết cũng không hiểu biết sao. Trương, chúng ta nghe nói ngươi lúc trước cái thứ nhất thi huấn đối tượng chính là Lyon đội, đây có phải thuyết minh ngươi thực thích Lyon đội? Có một người Lyon phóng viên vẻ mặt khó chịu vấn đề, ở hắn xem ra, Trương Dương chính là ở trang bước đầu, nếu thích Lyon đội, liền thừa nhận hảo. A Trương Dương sửng sốt. Hắn không nghĩ tới việc này đã bị truyền thông tuân ra tới, hắn cười lạnh một tiếng, như vậy cũng hảo, chính mình chịu Lyon đội miệng càng thêm đúng lý hợp tình, chuyện này à, các ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Đương nhiên là nói thật. Cái này phóng viên nói, nhưng là hắn lại có bất hảo dự cảm. Ngu ngốc, nói thật nói dối đều phải nghe. Một cái khác phóng viên đoán giận nói, Cái này làm cho vấn đề phóng viên lập tức nộ mục nhìn nhau, ngươi nha nói ta là ngu ngốc. 9. Trương Dương cười, hắn nói, lời nói dối chính là, ta thực ngưỡng mộ Ly ông đội. Ly ông đội phóng viên cười, bất quá, lại tưởng tượng, tiểu tử này đều nói đây là lời nói dối, ta sát. Bọn họ sắc mặt thay đổi, sau đó liền nghe được Trương Dương nói thật chính là, ta khi đó trong túi không có bao nhiêu tiền, Ly ông đội Ly trường học gần, vì tỉnh lộ phí, ta liền tới đây, không ai sẽ bỏ gần tìm xa. Nhất bang Ly ông phóng viên hai mặt nhìn nhau, bất quá, trong đó cũng có người ở gật đầu, cái này nói thật nhưng thật ra có thể tin, cái này lý do đại gia cũng có thể đủ lý giải sao. Lúc này, không ít Ly ông đội phóng viên đều ở trong lòng mắng cái kia Ly ông đội giáo luyện, đều là tên kia, không ánh mắt, thả chạy như vậy một cái có thể ghi bàn thiên tài xạ thủ. Ngươi hối hận không có thể ở Ly ông đội đá cầu sao. Có một cái phóng viên nhắc tay vấn đề. Nên hối hận cũng không phải ta a ha ha. Trương Dương cười, cười thực vui vẻ. Ly ông phóng viên đều không nói, có người thực phẫn nộ, nhưng là, lại không lời nào để nói. Bên cạnh Trung Quốc phóng viên cùng Marseille nhóm đều cười. Bọn họ không có nói hỏi, chỉ là ở bên cạnh nghe Trương Dương trả lời vấn đề, nhưng là, bọn họ biết, có Trương Dương ở, có đôi khi chính là không nóng nảy vấn đề, cũng là không lo không có hảo đưa tin. Ly ông phóng viên trong lòng cái kia nghẹn khuất cùng phẫn nộ a, tiểu tử này, quá cuồng a, nói cái gì, hối hận cũng không phải hắn. Tuy rằng tựa hồ đạo lý không sai, nhưng là, lời này vẫn là làm người nghe cảm thấy thực khó chịu. Thực khó chịu a. 9. Nhưng là, Trương Dương chưa nói sai a. Nhìn xem Marseille 27 hào hiện tại ghi bàn số liệu cùng lửa nóng trạng thái, Ly ông đội sẽ hối hận không có tuệ nhãn thức người bắt lấy Trương Dương sao? Đương nhiên sẽ hối hận, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là nhất định sẽ hối hận. Tiểu tử này quá cuồng, hy vọng Ly ông đội cầu thủ sẽ cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Ly ông đội phóng viên không nói chuyện phản bác, nhưng là, trong lòng không khí, hiện tại liền hy vọng Ly ông đội có thể vào ngày mai trong lúc thi đấu đông lại Trương Dương, làm tiểu tử này đại mất mặt. Như vậy mới tính ra một ngụm ác khí. Hy vọng ngươi sẽ thích gở rủ tạ mạ sân bóng chiêu đãi. Một cái Ly ông phóng viên hung tợn nói. Ta tới, ta chinh phục. Trương Dương lại đột nhiên dùng tiếng Trung Quốc nói như vậy một câu, sau đó hướng về phía Trung Quốc phóng viên đánh thanh tiếp đón, liền đẩy ra các phóng viên vòng đây. Đội bóng trợ lý giáo luyện E Mẩn đã ở kêu hắn, tất cả mọi người đều thượng đội bóng xe buýt, liền chờ hắn. Hắn nói cái gì? Có ý tứ gì? Nhất bang nước Pháp phóng viên. Bất luận là Ly ông phóng viên vẫn là Marseille phóng viên, đều vẻ mặt nghi hoặc, tiểu tử này, như thế nào đột nhiên dùng tiếng Trung Quốc trả lời vấn đề. Bọn họ chạy nhanh hỏi bên cạnh mấy cái Trung Quốc phóng viên. 9. Này mấy cái Trung Quốc phóng viên vừa rồi cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn rời đi Trương Dương bóng dáng, cái kia chấn động cùng tán thưởng A, quá ngưu ít, quá khí phách, ta tới, ta chinh phục, lời này quá bá đạo. Chúng ta Trung Quốc cầu thủ chung, có cái nào dám nói ra loại này lời nói. Đây chính là Ligue 1 hào môn Ly ông đội gở rủ tạ mạ sân bóng A. Cũng chính là Trương Dương, cũng chỉ có Trương Dương mới dám nói như vậy, chỉ có hắn mới có loại này tư cách nói. Nhìn đến nước Pháp các phóng viên vây đi lên dò hỏi, Trung Quốc phóng viên cũng là rất kiêu ngạo, trước kia bọn họ ở nước ngoài phỏng vấn, cái kia nghẹn quất, không chịu đến coi trọng A, từ có Trương Dương, ít nhất ở Ligue 1, bọn họ rất có một phen xoay người nông nâu coi như làm chủ cảm giác. Chỉ là, Trương Dương vừa rồi câu nói kia, chẳng lẽ thật sự trực tiếp phiên dịch lại đây? Như vậy không hào đi, ảnh hưởng không hào đi. Đúng vậy, câu nói kia, quá kia gì? Sợ cái gì, Trương Dương đều không sợ, chúng ta sợ cái gì? Nói lời này chính là Trung Đại Tuấn, hắn cũng ở này đó Trung Quốc phóng viên Trung. Nói không sai. Trương Dương như vậy khí phách, chúng ta trực tiếp phiên dịch là được. Không sai. Không nghĩ tới còn có như vậy Dương mi thổ khí một ngày. Ha ha. 9. Nghe được Trung Quốc phóng viên đem vừa rồi Trương Dương nói câu nói kia phiên dịch lại đây, nước Pháp các phóng viên đều ngây người, chỉ là Marseille phóng viên trong mắt càng có rất nhiều khiếp sợ cùng hưng phấn, mà Lyon phóng viên còn lại là phẫn nộ. Quá càn rỡ. Quá cuồng. Hắn cho rằng chính mình ai. Không biết trời cao đất rộng. Nhìn này đó Lyon phóng viên phẫn nộ không thôi, Trung Quốc các phóng viên cho nhau nhìn thoáng qua, liền biết sẽ như vậy, cái này hảo, lúc trước tất cả mọi người đều sẽ không tịch mịch. Có náo nhiệt nhưng nhìn. 9. Về tới đội bóng xe buýt, các đồng đội đều sôi nổi hỏi Trương Dương kia sự tình là thật vậy chăng? Sự tình gì? Trương Dương biết rõ câu hỏi, nhìn đến đại gia nóng nảy, hắn ha ha cười, nói là thật sự. Lúc này, đại gia biết Trương Dương vì cái gì nói muốn đá xong Ly ông đội lúc sau lại mời khách, đây là nghẹn một hơi đâu, phải đợi xử lý Ly ông đội lại cùng nhau khánh công. Tuy rằng truyền thông đưa tin Trương Dương tính cách quái đản, ương ngạnh, nhưng là, ở đội nội tất cả mọi người đều thực thích người thanh niên này. Trương Dương thực nỗ lực, khắc khổ, thực rộng rãi, càng thêm quan trọng là, Trương Dương xác thật có thể ghi bàn, hắn dùng thực lực của chính mình thắng được đại gia tôn trọng cùng tán thành. Cho nên, biết được Trương Dương phía trước đã chịu loại này tao ngộ, đại gia cũng là một trận lòng đầy căm phẫn, vì Trương Dương bất bình. Dị bẹ dị càng là ngao ngao kêu, vỗ bộ ngực nói, bảo đảm cấp Trương Dương chuyền bóng, hảo hảo giáo huấn một chút ly ông đội. Huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt ngồi ở hàng phía trước, nghe cầu thủ nhóm ở nơi đó đối với cái này để tài thảo luận khí thế ngất trời. Hắn cười cười chưa nói cái gì. Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn muốn làm đại gia an tĩnh lại, đừng nói nhau nhau, Phẹt Nẹn Đệt ngăn trở, hắn xua xua tay, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Thật đúng là, này đối với kích thích toàn đội ý chí chiến đấu cùng lực ngưng tụ sát thật tính chuyện tốt, ẹ mẩn cũng liền ngồi xuống dưới. Qua vài phút, hắn đột nhiên hỏi Phẹt Nẹn Đệt, vừa rồi Trương Dương ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn, sẽ không lại nói gì đó không nên nói đi. Quả nhiên, hắn như vậy vừa nói, Phẹt Nẹn Đệt sắc mặt cũng là biến đổi. Thật là có loại này khả năng, kia tiểu tử cũng không phải là an phận chủ. 9. Trương Dương ở sân bay kia phiên lời nói, đặc biệt là câu kia ta tới, ta chinh phục, khiến cho sóng to gió lớn. Ly ông đội làm Ligue 1 bá chủ, ở Ligue 1 giải đấu đã là 4 liên quan, ở Ligue 1 bọn họ cơ hồ là độc cô cầu bại, còn chưa từng có người dám nói muốn chinh phục gờ rủ bả mạ sân bóng đâu. Cho nên, biết được Trương Dương lời này, Ly ông đội nổ tung chảo, bọn họ cầu thủ nổi trận lôi đình, sôi nổi nhảy ra ngoài. Bởi vì bạt thể nước miếng sự kiện đình tái, Ly ông đội thủ môn cũ Bẹt hiện giờ đã trở thành quốc gia đội nhất hào thủ môn, hắn vững vàng phát huy sẽ là Ly ông đội lấy được hào thành tích quan trọng bảo đảm, mà lấy chủ lực thân phận tham gia sang năm nước Đức cuộc động lực cũng sẽ cực đại mà thúc giục cũ Bẹt. Hiện tại, cũ Bẹt đúng là khí phách hăng hái thời điểm, nghe được Trương Dương lời này, hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hắn chính là một cái vai hề. Cũ Bẹt nói, tựa hồ cảm thấy lời này còn bất quá biểu đạt chính mình phẫn nộ. Hắn tiếp theo nói, nếu hắn muốn chọc giận ta nói, ta có thể nói cho hắn, hắn thành công. Trương Dương trả lời trực tiếp làm cụ Bẹt phát điên, cụ Bẹt. Hắn là ai? Ta vì cái gì muốn chọc giận hắn? Ta đều không quen biết đây là ai. Ly ông đội hậu vệ biên vệ, nước Pháp tuyển thủ quốc gia ạ bị đổ cũng cảm thấy Trương Dương quá kiêu ngạo, có lẽ là phía trước ghi bàn làm hắn cảm thấy chính mình là siêu nhân rồi. Ta sẽ làm hắn biết, đây là địa cầu. Trương Dương trực tiếp phản kích, các ngươi nghe một chút, lời này ai càng cuồng vọng. Ly ông đội tiền vệ cầu thủ Mã Lù ạ cũng chỉ trích Trương Dương, hắn quá cuồng vọng. Ta trước nay chưa thấy qua cái này không biết trời cao đất dày người. Ly ông đội tiền vệ trung tâm tiểu Juninho là tìm từ nhất ôn nhu, hắn nói, Trương Dương hẳn là học được tôn trọng đối thủ. Mà Ly ông đội tiền vệ thú LECN nói thẳng, hắn sẽ khóc lóc rời đi gỡ rủ bà mạ, ta thể. 9. Nhìn đến Ly ông đội cơ hồ toàn đội đều nhảy ra chỉ trích Trương Dương, mắt xây mặt khác cầu thủ ngồi không yên, như thế nào mà. Ỷ vào người nhiều khi dễ người không thành. Làm Trương Dương ở mát sẽ tốt nhất bằng hữu cùng huynh đệ, dị bẹ dị cái thứ nhất đứng ra duy trì huynh đệ, hắn không chút khách khí nói, Trương Dương nói cái gì sao? Hắn chỉ là biểu đạt quyết tâm. Nhưng thật ra có chút người cảm thấy chính mình chính là lao đại rồi, không chấp nhận được người khác nói nửa câu lời nói. Cái này hảo, dị bẹ dị cũng là một câu, đem chỉnh chi Ly ông đội đắc tội. Bất quá, dị bẹ dị mới không để bụng đâu, hắn chỉ biết, chính mình bạn tốt thế đơn lực mỏng, bị khi dễ. Ngay cả vừa mới gia nhập đội bóng mới hai chú cổ lở cũng đứng ra vì chính mình cộng sự lên tiếng ủng hộ, ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là, ở hiểu biết của ta chung, Trương Dương là một cái thực hảo ở chung người trẻ tuổi. Ở mọi người trong ấn tượng thực thẹn thùng Nazi, cũng thiện ý nhắc nhở Ly ông đội, đây là Trương cùng Ly ông đội ân oán, ta không tin bọn họ không thấy quá báo chí, hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình, chứng minh cấp những cái đó không biết nhìn hàng người, hiện tại, có chút người lại nhảy ra chủ động bị vả mặt. Này quái ai? Truyền thông kinh hãi, không thể tưởng được luôn luôn hảo hài từ Nazi cũng có thể đủ nói ra như vậy phúc hắc nói, này mát xây rốt cuộc làm sao vậy, lập tức cũng đều như vậy cường ngạnh, đàn ông. 9. Ngay cả mát xây thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE cũng đứng ra lực đỉnh chính mình đắc ý đệ tử, Trương Dương nói thực cuồng vọng. Ta không cảm thấy, hắn chỉ là biểu đạt chính mình quyết tâm mà thôi. Người trẻ tuổi không có ý chí chiến đấu các ngươi phê bình, có ý chí chiến đấu, các ngươi nói hắn cuồng vọng. Còn làm cho bọn họ nói chuyện sao? Ly ông phóng viên ở một bên khí dậm chân, này tờ mờ giờ chỉ là ý chí chiến đấu. Ngươi dám nói này không phải cuồng vọng. Cuối cùng, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor cũng tham dự trong đó, làm công khai Trương Dương fans, hắn không chút nào che giấu chính mình quan điểm, Trương Dương đã từng ở Ly ông đội xin thí huấn, hắn đã chịu nhục nhã, bị đuổi ra ngoài, Ly ông chính mình không có ánh mắt, hiện tại, Trương được đến nhất chính thức cơ hội chứng minh chính mình, này có cái gì hảo phê bình sao? Thi đấu còn không có bắt đầu, liền khói thuốc súng tràn ngập, không khí chiến tranh dày đặc. Nước miếng bay tứ tung. Gà bay chó sủa. 9. Đợt, nhị liền càng, đệ nhị càng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 124, chiến trước. Mắt sẽ ở đến Lyon cùng ngày, liền công bố đội bóng đầu phát danh sách, không có cầu thủ bị thương như vậy ngoài ý muốn nói. Đây là Marseille cùng Lyon đội trận này tiêu điểm chiến dịch đầu phát danh sách. Căn cứ Marseille đã sớm đã công bố đầu phát danh sách. Marseille thủ môn là Cạ Dạ Sổ, ở thủ môn vị trí thượng, trên thực tế, Fernandez vẫn là rất là do dự một phen, hắn ở suy xét là dùng Bạt Thệ vẫn là Cạ Dạ Sổ. Bạt Thệ sớm đã kết thúc cấm tái, hơn nữa ở giải đấu chung từng có đầu phát đã trải qua, chỉ là vị này nước Pháp lao thủ môn biểu hiện phập phồng không chừng, đã có dụng mánh phi thường không thể tưởng tượng dập tắt lửa, cũng sẽ phạm phải không thể tha thứ cấp thấp sai lầm. Cho nên, suy xét luôn mãi, Fernandez vẫn là quyết định làm Cạ Dạ Sổ đầu phát, tuy rằng Cạ Dạ Sổ không có Bạt Thệ danh khí đại, cũng rất ít sẽ có kinh thế dập tắt lửa, nhưng là, thắng ở biểu hiện ổn định, rất ít xuất hiện cấp thấp sai lầm. Trung vệ vị trí thượng, còn lại là đội trưởng Rẽ Hủ cùng bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia mẹ tẻ cố định phối hợp. Hậu vệ phải vị trí thượng là Senegal tuyển thủ quốc gia bây giờ, này cũng cơ hồ là lôi đả bất động chủ lực. Hậu vệ trái vị trí thượng, tại ổ là hoàn toàn xứng đáng đầu phát, hiện tại cái này Nigeria tiểu tướng đã khiến cho đến từ CGA giải đấu cùng với tờ giờ Mi ở lít giải đấu đội bóng chú ý. Ở giữa sân, phép nẹn đệt bài xuất cùng phía trước mấy chàng thi đấu so sánh với, có thoáng cải biến đội hình. Tiền vệ phòng ngự là Fabio Celestini, hắn thay thế được tích lũy thẻ vàng đỉnh tái Sabzi. Lạc Mù Chia. Tiền vệ trái là Nazi, tiền vệ phải là Di Bè Di. Tiền vệ trung tâm là Ozuma, trừ bỏ buồn chàng thi đấu đầu phát Fabio Celestini ở ngoài, cái này tiền vệ phối trí là Marseille mùa giải này nhất thường dùng tiền vệ phối trí. Ở tuyến tiền đạo thượng, có một người đương nhiên là không hề nghi ngờ, Marseille 27 hảo, Trương Dương. Lớn nhất nghi vấn là ở Trương Dương cộng sự thượng, truyền thông ở phía trước cũng từng có đoán trước, đối với Trương Dương tuyến tiền đạo cộng sự tranh luận khá lớn, có cho rằng sẽ là Nỉ Ẩn, có cho rằng sẽ là Cố Lơ. Cũng có cho rằng sẽ lựa chọn Lundu Lạ. Cuối cùng, đầu phát danh sách công bố sau, mùa đông chuyển hội từ Dortmund đội đi vào Marseille láo tương Cổ Lở chiếm cứ một cái đầu phát tiên phong vị trí. Đương Cổ Lở biết được chính mình đầu phát thời điểm, cũng thực kích động, hắn cao hứng chính là chính mình lựa chọn đi vào Marseille mạo hiểm quyết định là chính xác. Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để xác thật chính như lúc trước tiến cử hắn thời điểm theo như lời như vậy, cho chính mình cũng đủ tín nhiệm cùng lên sân khấu cơ hội. 9. Đội hình công bố sau. Marseille fans nhóm ở bọn họ diễn đàn, cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đa số fans vẫn là đối với này bộ đội hình, biểu đạt tin tưởng. Này bộ đội hình, trên cơ bản là Marseille gần nhất lấy được không tồi thành tích đầu xung quân trí, đương nhiên, trừ bỏ tiền vệ phòng ngự vị trí thượng bởi vì sập gì. Lạc Mù Chia đình tái điều chỉnh, ở tuyến tiền đạo thượng là có cải biến. Bất quá, đối với fans nhóm tới nói, chỉ cần Trương Dương có thể đột phát, bọn họ trong lòng liền sẽ kiên định rất nhiều. Hơn nữa từ cái này đầu phát đội hình chung có thể thấy được tới, phẹt nẹn để không có sử dụng song tiền vệ phòng ngự, làm Trương Dương đảm nhiệm đơn mũi tên cái loại này bảo thủ đấu pháp, mà là phái thượng Cổ Lở cùng Trương Dương cộng sự, đây là một cao một mau tổ hợp, này hiển nhiên chính là muốn tiến công, không phải muốn tử thủ. Nay biểu hiện ra ngựa thi đấu toàn đội quyết tâm, bọn họ không phải bảo thủ thi đấu, không phải phải bị động phòng thủ, ở có toàn bộ Ligue 1 nhất khủng bố sân nhà chi xưng gỡ rủ và mạ sân bóng nên chiến đội chủ nhà Ly ông đội. Marseille cũng không sợ, mà là muốn tiến công, chỉ có dùng tiến công mới có thể làm cầu thủ nhóm ý chí chiến đấu chi hỏa càng thiêu càng vượng. Chỉ có tiến công, mới có thể đủ chân chính phát huy ra Trương Dương tác dụng. 9. Trên thực tế, ở đầu phát danh sách công bố sau, Phẹt Nẹn Đệt đã từng cùng Trương Dương tiến hành quá đơn giản nói chuyện phiếm, hắn không phải muốn trưng cầu Trương Dương đối với cái này đầu phát danh sách ý kiến, ở đầu phát danh sách thượng, huấn luyện viên trưởng là có tuyệt đối quyền uy, không cần phải cùng cầu thủ tham thảo. Phẹt Nẹn Đệt là muốn cùng Trương Dương nói chuyện phiếm, nhìn xem Trương Dương trong lòng trạng thái, này rất quan trọng. Rốt cuộc Trương Dương tuy rằng trạng thái không tồi, đông nghỉ kỳ lúc sau vẫn như cũ kéo dài phía trước tương đương xuất sắc trạng thái, nhưng là, trận thi đấu này là có đặc thủ tính một mặt. Ở truyền thông đưa tin Trương Dương cùng Ly ông đội ân oán lúc sau, Phẹt Nẹn Đệt mới nhớ tới, Trương Dương cùng Ly ông đội còn có như vậy cũ oán đâu. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng đối với chính mình đệ tử tính cách vẫn là tương đối hiểu biết, hắn biết. Lấy Trương Dương cá tính cùng tính tình, trận này cùng Ly ông đội thi đấu, đối với Trương Dương tới nói là một hồi căn bản không cần động viên thi đấu, Trương Dương khẳng định ý chí chiến đấu sục sôi. Tiểu tử này muốn báo thủ, muốn chứng minh chính mình, muốn cho Ly ông đội nan kham. Phẹt nẹn đệt lo lắng không phải Trương Dương hay không có ý chí chiến đấu, mà là Trương Dương ý chí chiến đấu quá mức, lo lắng hắn cảm xúc quá kích động, mãn đầu góc chỉ nghị báo thủ, lại ảnh hưởng tới rồi ở đây thượng biểu hiện. Hắn cảm thấy cần thiết cùng Trương Dương nói chuyện, đối tiểu tử này chuẩn bị dự phòng châm, cấp Trương Dương kia lửa nóng đầu góc, hàng hạ nhiệt độ. Phẹt nẹn đệt phải làm hảo Trương Dương tâm lý công tác, một cái tốt huấn luyện viên trưởng, không chỉ có muốn sẽ chế định chiến thuật, còn muốn sẽ cùng cầu thủ ở chung, sẽ cùng cầu thủ tâm sự, làm cho bọn họ bảo trì khỏe mạnh tâm lý trạng thái. Trương Dương không phải ngu ngốc, ở huấn luyện viên trưởng tìm chính mình tâm sự thời điểm, hắn liền biết huấn luyện viên trưởng tìm chính mình nguyên nhân, hắn cười nghe phẹt nẹn đệt ở nơi đó lải nhải, hắn không nói chuyện, chờ đến huấn luyện viên trưởng nói xong nên nói, đến phiên Trương Dương tỏ thái độ, Trương Dương mới cười nói, hắn là như thế này đối chính mình huấn luyện viên trưởng nói, giáo luyện, ngươi còn không hiểu biết ta, càng là như vậy thi đấu, ta càng là sẽ không có bất luận. Vấn đề gì? Phẹt nẹn đệt hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái, chính mình phun ban ngày nước miếng, lời này đều nói vô ích, bất quá, nhìn tiểu tử này một bộ cười hì hì bộ dáng, phẹt nẹn đệt lắc đầu, cũng là, tiểu tử này là cái loại này không biết trời cao đất rộng chủ, chính như tiểu tử này chính mình theo như lời, càng là như vậy thi đấu, càng là có thủ án muốn báo thi đấu, lấy tiểu tử này có thủ tất báo tính cách, thật đúng là không cần quá lo lắng cái gì. 9. Hào éo ly ở thực rồi dám, cũng thực phẫn nộ. Hắn rồi dám nguyên nhân, tựa hồ cũng không phải bởi vì Trương Dương cùng luôn, tại đây vị kinh nghiệm phong phú danh xoái trong mắt, mới 19 tuổi Trương Dương chính là một cái tính cách quái đản, thường xuyên nói không lựa lời người trẻ tuổi, hắn mới lười đến đi để ý tới đâu. Cùng một cái 19 tuổi người trẻ tuổi so đo nói, sẽ bị người chê cười. Hắn rồi dám lớn nhất nguyên nhân là, bởi vì truyền thông cùng cái gọi là gạch ra kêu thú nhóm đều ở hướng ly ông đội, hướng hắn héo lì ở hiến kế như thế nào phòng thủ Trương Dương. Hiện tại nước Pháp truyền thông tựa hồ hoàn thành một cái quá độ, từ phía trước đối với Trương Dương phê bình, lập tức thay đổi, hiện tại, truyền thông đối với người thanh niên này liền sẽ là nghiêng về một phía thổi phồng cùng tán dương. Đương nhiên, Lê Phỉ Gạ Rổ vẫn là kiên trì chính mình Trương Dương hắc bản sắc. Nước Pháp truyền thông đối mặt Trương Dương lửa nóng ghi bàn trạng thái, đại thêm tán dương, khen ngợi hắn là Ligue 1 gần nhất 10 năm tới xuất sắc nhất tuổi trẻ xạ thủ. Bọn họ nghiên cứu Trương Dương ở Ligue 1 xuất đạo tới nay thi đấu. Tuy rằng thỉnh thoảng có một hai chàng thi đấu đê mê, nhưng là, người thanh niên này tiến bộ cùng cường đại làm người kinh ngạc, nhìn xem ngã vào hắn dưới chân đội bóng đi, Lệ OSG, Lét đội, Ổ Sờ Dơ đội, Monaco đội, cơ hồ hiện tại Ligue 1 giải đấu xếp hạng dựa trước đội bóng đều ăn qua Trương Dương mệt. Hiện tại chỉ còn lại có Lyon đội không có bị Trương Dương từng vào cầu. Ngụ ý, Lyon đội muốn không cho Trương Dương ghi bàn, không quá dễ dàng a. Cho nên, Hào Éo Lì ở tiếp thu lời ẹ quẹp tờ phỏng vấn thời điểm. Khàn cả giọng phẫn nộ lên án, nhìn xem các ngươi đều ở đưa tin cái gì à, đều đang nói cái gì à, chúng ta chính là bốn quan vương ly ông đội, đây là ở chúng ta sân nhà, chúng ta có được xuất sắc nhất cầu thủ, trận thi đấu này, chúng ta khẳng định là thắng lợi một phương, nhưng cái đó ồn ào người, các ngươi cút ngay đi, chúng ta nhưng không cần cái gọi là trợ giúp, chúng ta là dê đầu đàn, là dẫn đầu mát sẽ hơn 10 phần dê đầu đàn, là từ héo ly ở thông xoáy ly ông đội, thắng lợi chắc chắn thuộc về ly ông đội. Những cái đó nhàn chứng đau người, đi chợ giúp Mát Sơ Chi chiêu đi, đừng tới nơi này ồn ào. Chúng ta không cần. 9. Đương nhiên, Hào Éo Lì ở tiếp thu lời ẹ quẹp tờ phỏng vấn thời điểm, là không có khả năng như vậy thô lô nói, nhưng là, đại khái ý tứ chính là như vậy đi. Sau đó liền có phóng viên hỏi, nếu Ly ông đội thực lực muốn đại đại cường với Mát Sơ, hơn nữa là ở sân nhà, thắng lợi khả năng tính rất lớn, vì cái gì cho tới bây giờ còn không có công bố đầu phát danh sách đội hình đâu. Phải biết rằng, Marseille bên kia đã sớm trước tiên công bố đầu phát danh sách. Chẳng lẽ Lyon đội sợ? Hào Éo Lì ở lập tức nổi giận, chúng ta đầu phát đội hình khi nào công bố là công tác của ta, các ngươi không có quyền hỏi đến. Ngươi hỏi Marseille vì cái gì như vậy sớm công bố đầu phát danh sách? Vấn đề này các ngươi muốn đi hỏi phẹt nẹn để đi. Hào Éo Lì ở cùng truyền thông quan hệ luôn luôn không tốt, ở hắn vừa mới chấp giáo Lyon đội thời điểm, truyền thông cũng không tin hắn, bọn họ cho rằng Hào Éo Lì ở chấp giáo phong cách tương đối bảo thủ. Không xứng với hoa lệ ly ông đội. Cho dù là hiện tại mùa giải tiến hành tới rồi 20 mấy lần, ly ông đội ở tích phân bảng thượng đã sớm xác lập thật lớn dẫn đầu ưu thế, nước Pháp truyền thông chung đối với Hẻo Lì ở phê bình thanh vẫn là thường có, bọn họ nói Hẻo Lì ở ly ông đội thắng cầu là thắng cầu, nhưng là, đã đến không xinh đẹp à, không cảnh đẹp ý vui à. Đối mặt này đó truyền thông, trước Liverpool huấn luyện viên trưởng thật muốn mắng một câu, lan mẹ ngươi chứng, có thể thắng cầu còn không biết đủ. 9. Bởi vì Trương Dương một câu ta tới, ta chinh phục, mà khiến cho nước miếng chiến càng ngày càng nghiêm trọng, lan đến gần hai chi đội bóng đại đa số cầu thủ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, Lyon đội hậu vệ biên vệ Á Bỉ Đồ thậm chí phẫn nộ tỏ vẻ, muốn cho Trương Dương hối hận đi vào trên thế giới này. Này cơ hồ cùng cấp với nhân thân uy hiếp. Trương Dương cũng không chút nào yếu thế, hắn nói chính mình muốn cho Á Bỉ Đồ sợ tới mức đáy trong quần, thua khóc nhẹ, về sau không dám lên sân khấu đá cầu. Này hoàn toàn là sát đỏ mắt chửi đồng. Dị bẹ dị lực định chính mình huynh đệ, hắn nói móc Á Bỉ Đồ là hẻo lạ. Mà đối mặt dị bẹ dị đối với Trương Dương lực định với duy trì, nước Pháp biên giới cũ bẹt đối với vị này quốc gia đội tân nộn đồng đội thực khó chịu, Phờ Giang nên học được thu liễm chính mình tính tình cùng hành vi. Hắn phải biết rằng, hiện tại hắn là Ligue 1 cầu thủ là nước Pháp tuyển thủ quốc gia, không phải ở đá nghiệp dư thi đấu. Lời này quá đả thương người, phải biết rằng dí bẹ gì là một cái lòng tự trọng cực cường người. Hắn nổi giận, ở quê quán của ta, gặp được như vậy hôn cầu, ta sẽ dùng đại bổng gõ toái hắn hằng răng, lại cất vào bao tải. Trên thực tế, cụ bẹt nói xong lời này liền biết qua, hắn vừa định phải xin lỗi, còn không có tới kịp, dí bẹ gì lời này liền tới rồi. Ly ông đội thủ môn lập tức đem xin lỗi quên không còn một mảnh, dư lại chỉ có phẫn nộ. Một ít xem náo nhiệt giới đá banh danh túc cũng nhìn không được, xem này tư thế, đường thi đấu còn không có bắt đầu, liền trình diễn toàn vai võ phụ A. Nhưng là, truyền thông cao hứng A, bọn họ vội vui vẻ vô cùng, bao lâu không có gặp được quá loại này việc trọng đại. 9. Cuối cùng không thể không hai vị huấn luyện viên trưởng ra mặt vì này càng ngày càng cuồng táo không khí hạ nhiệt độ. Hai bên cầu thủ đem trận thi đấu này đều xem thực trọng. Này thuyết minh tất cả mọi người đều là thuần đàn ông, nhưng là, tất cả mọi người cần thiết nhớ kỹ, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều ở công chúng nhìn chăm chú hạ, bọn họ cần thiết vì tiểu fans làm tốt tấm gương, tất cả mọi người cần thiết bình tĩnh lại. Phét nẹn được nói, hắn cũng là che chở Trương Dương, căn bản chưa nói chuyện này là Trương Dương câu nói kia khiến cho. Nay chỉ là một hồi thi đấu mà thôi, 90 phút qua đi, thắng thua đều trở thành lịch sử, một cái mùa giải có 38 tràng thi đấu, không có gì không giống nhau. Cầu thủ nhóm cần phải làm là hảo hảo thi đấu, không hơn. Đối với một ít cầu thủ khiêu khích hành vi, chúng ta cầu thủ hoàn toàn sẽ không đi để ý tới, tới rồi sân bóng thượng hết thể thấy thật Trương là đến nơi. Hao Yao Li ở nói, hắn lời này hoặc nhiều hoặc ít đối với Trương Dương đưa ra phê bình, hiển nhiên, Hao Yao Li ở cho rằng Trương Dương khơi mào chiến hỏa, hơn nữa truyền thông quạt gió thêm tuổi, hắn hiện tại cũng bị khơi mào hỏa khí, đối với người thanh niên này một chút hảo cảm cũng thiếu phụ. Ở ồn ào náo động ở Mỹ Trung, thi đấu ngày tới rồi. 9. Đợt, đệ tăng càng. Tân một ngày sắp đi vào, nhược nhược nói một câu, cầu vé mời. Chương 125, huynh đệ, giống cái nam tử hán như vậy đi chiến đấu. Thượng. Ở lúc trước cuộc họp báo thượng, hắn bị hỏi đến nhiều nhất tên đương nhiên chính là Trương Dương. Tất cả mọi người đều quan tâm Trương Dương trận thi đấu này chúng có không liên tục ghi bàn. Có không dẫn dắt Marseille lấy được thắng lợi. Chính mình đưa tới cửa tự tiến cử. Lại bị Lyon đội giáo luyện đuổi ra đi, còn nhục nhã một phen, hiện tại người kia lại đã trở lại, hơn nữa có khả năng làm gờ rủ và mạ sân bóng hổ thẹn. Đây là làm các phóng viên cỡ nào phấn khởi kịch bản A. Vương tử báo thủ ký. Bỏ nhi quay giáo một kích. Phóng viên lắc đầu, tên này tựa hồ không quá thích hợp, mặc kệ nó. Trương Dương có thể hay không ghi bàn. Này nhưng nói không tốt, ta chỉ có thể nói, mỗi một hồi thi đấu, chúng ta khẳng định đều muốn lấy được thắng lợi, phẹt nẹn đệt vẻ mặt bình tĩnh nói. Theo sau, lại có phóng viên vấn đề về Trương Dương cùng Ly ông đội không xong quan hệ. Vấn đề này, Phét Nẹn Đệt càng thêm không nghĩ muốn trả lời, mặc kệ nói như thế nào, làm huấn luyện viên trưởng hắn cũng không hảo quá mức cùng một cái hào môn đội bóng trực tiếp náo cương. 9. Trương Dương là một cái an phận thủ thường hảo hải tử, khả năng lời hắn nói có chút bị xuyên tạc. Hiện trường phóng viên một trận hư thanh, bị xuyên tạc. An phận thủ thường hảo hải tử. Ngươi xác định ngươi là đang nói Trương Dương. Marseille du sủ ẹt phóng viên nhìn đến, phẹt nẹn đệt quân cảnh, không thể không đứng ra giải vây, vấn đề nói chuyện cổ lờ đi, hắn ở đi vào Marseille đã nhốt đánh vào hai viên ghi bàn. Tiếp khác người là đội bóng quan trọng cầu thủ, hắn tác dụng tương đương quan trọng. Hắn là cầu thủ mẫu mực, làm ta cao hứng chính là, hắn cùng Trương Dương chi gian ăn ý thực hảo. Hai người tựa hồ đã sớm ở bên nhau đá cầu giống nhau. Trương Dương cái này mùa giải biểu hiện làm người kinh ngạc. Nghe nói Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger thực thưởng thức Trương Dương, như vậy, một ngày kia, Trương Dương sẽ rời đi Marseille sao? Chúng ta vừa mới cùng Trương hoàn thành gia hạn hợp đồng, ta nghĩ thực thuyết minh hết thể đi. Phét nẹn đệt dần dần phát hiện, trận này lúc trước cuộc họp báo, tựa hồ trở thành có quan hệ Trương Dương rất nhiều vấn đề cuộc họp báo. Tin tức người chủ trì cũng chú ý tới điểm này, chỉ chốc lát, liền hấp tấp tuyên bố cuộc họp báo kết thúc. Rời đi cuộc họp báo phòng hội nghị, phét nẹn đệt sát sát cái chán mồ hôi, lắc đầu. Tiểu tử này, quả thực chính là một cái gây chuyện tinh. 9. Năm 2006 1 tháng 22 ngày, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu thứ 23 luân thi đấu ngày. Marseille buýt sử ra khách sạn dừng chân, khai hướng trong ngẩng gờ dù và mạ sân bóng. Con đường hai bên đã tụ tập hai bên không ít fans, đương nhiên, Lyon đội là sân nhà, càng có rất nhiều Lyon đội fans. Ở biết được buồn đội giáo luyện đã từng trải qua đem tự tiến cử Trương Dương đuổi ra đi chuyện ngu xuẩn sau, một ít Lyon đội fans cái kia ảo nào à, bọn họ cỡ nào khát vọng hiện tại toàn bộ Ligue 1 nhất nổi bật nhất kính xạ thủ trên người khoác chính là Lyon đội cầu ý à. Bất quá, hiện tại bởi vì Trương Dương kia phiên ngôn luận, không ít Lyon đội fans cũng không thích Trương Dương, cho rằng hắn ngôn luận nhục nhã Lyon, mà Trương Dương cùng Lyon đội thù hận quan hệ, làm hai chi vốn dĩ liền cho nhau căm thù đội bóng fans quan hệ càng thêm ác liệt. Trận thi đấu này, ước chừng có 5.000 nhiều danh Marseille fans đi vào Lyon vì đội bóng trợ uy, này chỉ là một hồi Ligue 1 giải đấu, có thể có nhiều như vậy fans đi theo đi vào sân khách, thực ghê gớm con số. Hai bên fans ở con đường hai bên giằng co, thỉnh thoảng sẽ mắng thượng hai câu. Một ít cấp tiến Lyon đội fans mắng Trương Dương là một cái không đúng tí nào cuồng vọng vai hề. Marseille fans liền phản kích nói Lyon người là đồ con lợn, bạch bạch đem Trương Dương đưa cho Marseille. Marseille fans hiển nhiên rất đắc ý bọn họ đây là ở Lyon đội fans miệng vết thương thượng lại giải một fan mùi à. Vĩnh viễn không cần trông cậy vào đối lập fans cãi nhau sẽ cỡ nào văn minh, fans nhóm tới xem cầu vốn dĩ chính là muốn phát tiết chính mình nội tâm tình cảm, tự nhiên là như thế nào vui sướng như thế nào tới. Ở Marseille xe buýt tiến vào đến gờ rủ bà mạ sân bóng nối thẳng phòng thay quần áo ngầm bãi đỗ xe sau vài phút, Lyon đội xe buýt cũng xuất hiện, nên đón bọn họ chính là đội chủ nhà fans thật lớn tiếng hoan hô. Có fans giơ một cái biểu ngữ, mặt trên là Lyon đội đội huy, bên cạnh viết đại đại con số ả dập năm. Lyon đội từ 2002 năm bắt đầu, đã ở Ligue 1 giải đấu 4 liên quan, cái này mùa giải nếu bọn họ có thể vệ miện giải đấu quán quân nói, đem sáng tạo xưa nay chưa từng có giải đấu 5 liên quan vinh quang. 9. Marseille cầu thủ lục tục đi ra xe buýt. Nhìn đến Trương Dương, lập tức có không ít phóng viên vây đi lên, trường thương đoạn pháo lên đây. Trương Dương mang thai nghe, lập tức bài trừ đám người, không có tiếp thu bất luận kẻ nào phỏng vấn, nên nói đều nói, hiện tại là thấy thật trước lúc, không cần vô nghĩa quá nhiều. Hắn cũng thật không có lễ phép. Cuồng vọng tiểu tử. Hai nghe đến phía sau Lyon phóng viên bất mãn thành, Trương Dương cũng không có để ý tới, qua đi ngày này. Lyon đội địa phương truyền thông có thể nói đem hắn kiêu căng cùng cuồng vọng miêu tả nhập một tam phân, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn mới không để bụng Lyon người sẽ thấy thế nào hắn đâu, vừa tới đến Ligue 1 thời điểm, hắn cùng Marseille truyền thông đều đã từng nháo cương quá, huống chi làm đối thủ Lyon truyền thông. Ở ra tới nhiệt thân thời điểm, Trương Dương liền đã chịu đến từ gờ rủ bạ mạ sân bóng chủ khán đài fans phát ra hư thanh. Nghe này hư thanh, Trương Dương cười cười, hắn biết chính mình trận thi đấu này khẳng định sẽ đã chịu đối phương fans đặc thù đối đãi. Không nghĩ tới từ nhiệt thân thời điểm liền bắt đầu. 9. Đương hai bên cầu thủ bắt đầu vào bản thời điểm, bên ngoài cũng đã sớm vang lên thật lớn tiếng ca. Đây là gờ rủ bạ mạ sân bóng đội chủ nhà fans hiến cho đội chủ nhà Lyon đội cầu thủ. Thi đấu còn không có bắt đầu, Lyon đội fans nhóm đã đem không khí xây dựng lên, cả tòa sân bóng tất cả đều là bọn họ thanh âm. Tuy rằng Marseille lần này đi theo đội bóng đi vào sân khách fans nhân số có 5.000 nhiều người, chính là cuối cùng có thể tiến chẳng người may mắn chỉ có 3.000 người, dư lại người chỉ có thể ở sân bóng bên ngoài công viên, quảng trường cấp đội bóng cố lên. Này 3.000 nhiều Marseille fans, ở gờ rủ bạ mạ sân bóng khán đài thượng một góc, thật giống như là đại dương mênh mông biển rộng chung một diệp thuyền con, thời khắc khả năng bị bao phủ. Buổi trang thi đấu trọng tài chính là Michel, nước Pháp địa phương thời gian buổi tối 19:45 phút phân, hắn nhìn trên cổ tay đồng hồ, nắm thật chặt cái còi, thổi lên toàn trường thi đấu bắt đầu tiếng huýt. 9. Trương Dương suy đoán đến không tồi, đương hắn lấy cầu thời điểm, hắn liền sẽ nghe được khán đài thượng chuyển ra tới hư thanh. Trải qua ngày này nhiều thời giờ lăng xê, đặc biệt là Lyon địa phương truyền thông nhuộm đẫm, hiện tại, càng ngày càng nhiều Lyon đội fans đối với Trương Dương bảo trì không thích thậm chí là phản cảm thái độ, bọn họ muốn ở sân nhà xây dựng ra khủng bố không khí, phải cho cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử điểm nhan sắc nhìn một cái. Ở gờ rủ bạ mạ sân bóng Bắc khán đài thượng, có một cái phương trận. Đó là Lyon đội nhất đáng tin cũng là nhất cấp tiến fans sở tại, bọn họ nhất cử nhất động kéo toàn bộ sân bóng khán đài gió lốc. Đương nhiên, cái này phương trận sở tại, cũng là hư Trương Dương quân chủ lực. Thi đấu bắt đầu sau 3 phút, Trương Dương nhận được gò ru mạ chuyển bóng, hắn nếm thử một chân xuất xa, thiên ra, khán đài thượng nhớ tới một trận vui sướng khi người gặp họa huyết sáo thanh. Trên thực tế, Trương Dương này chân xuất xa, tuy rằng chất lượng không tính rất cao, nhưng là, cũng không có quá thái quá. 9. Sân nhà tác chiến Ly ông đội từ lúc bắt đầu liền bày ra không tồi thi đấu trạng thái, bọn họ hướng Marseille cầu môn khởi xướng vây công. Mà Marseille đâu, tựa hồ đối với Ly ông đội một mở màn loại này điên cuồng tấn công có chút chuẩn bị không kịp, thoạt nhìn có chút chật vật. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến hơn 10 phút thời điểm mới đạt được đệ nhị chân sút gôn cơ hội, lần này không phải sút xa, dị bẹ gì ở đường biên truyền trung, Trương Dương cao cao nhảy lên đánh đầu, ở á bi đồ áp bách hạ, hắn không có thể tốt lắm đỉnh đến bóng cao su, bóng cao su nện ở hắn cái hót thượng, ra điểm mấu chốt. Ly ông đội cầu môn cầu. Á bi đồ hướng về phía Trương Dương lắc lắc ngón tay, ý tứ là, tiểu tử, ngươi không được. Trương Dương nhìn thoáng qua người này, biết đây là cái kia gọi là á bi đồ ra hỏa. Hiện tại đối thượng hảo. Ly ông đội người giải thích châm chọc nói, đúng vậy, Trương Dương nói muốn cho A Bi đổ khóc nhẹ, làm hắn đai trong quần, làm hắn co bóng ma, như vậy, xem hắn hiện tại biểu hiện, đây là hắn chân chính tiêu chuẩn. Lần này đánh đầu giải vây không tồi, chúng ta muốn cảm ơn hắn. Đang nói, Ly ông đội thủ môn củ bẹt chân to khai ra môn cầu. Fabio Celestini ở cùng dù nỉ nhổ tranh đoạt chung chiếm cứ thượng phòng, hắn đem bóng cao su đỉnh cho gì bẹ gì. Dị bẹ gì trực tiếp đem cầu hồi truyền. Hắn trận thi đấu này chính là nghẹn dùng sức đâu, hắn thể nhất định phải đạt được một cái ghi bàn, hắn muốn xem cụ bẹt ra hỏa kia chật vật từ cầu vong ra bên ngoài vớt cầu. Ly ông đội thủ môn làm hắn sinh khí. Fabio Celestini nhận được dị bẹ gì chuyền bóng, đồng thời tuật cũng hùng hổ phát đi lên. Fabio Celestini xoay người, đem Van Nistre ở phía sau đó lại lần nữa hồi truyền. Bây giờ lấy cầu. Trước mắt không có người bước đi lên, hắn có thể lựa chọn phương thức có rất nhiều, tỉ như hắn có thể hoành truyền dài, tiếp tục hồi truyền, thậm chí chính mình nếm thử mang cầu. Cho nên, hắn ý tưởng tựa hồ có chút nhiều, đột nhiên một cái bóng đen một bên vọt ra, mục tiêu đúng là hắn. Bây giờ không kịp thấy rõ người này là ai, cuống quýt đem cầu hướng trung lộ một thọc, khó khăn lắm tránh thoát đối phương rối lại đầy chân. Rẽ hù đến cầu, hắn lại lần nữa đem bóng cao su rời đi, lúc này đây tới rồi bên trái lộ. Tại ổ vừa mới đỉnh hảo cầu, đang muốn ngẩng đầu quan sát phía trước tình huống, Ly ông đội mã lù á lại vọt đi lên, duỗi chân muốn cắt bóng. Tại ổ cũng không hàm hồ, trực tiếp đem cầu một thọc, cho đi lên tiếp ứng Nazi. Mà lúc này bệ giờ mới có thời gian đi chú ý vừa mới xông lên đoạn hắn cầu người. Đây là một người da đen cầu thủ, Ly ông đội tiền vệ phòng ngự, Essien. Người này quả nhiên lực đánh vào thực mạnh A. Essien tên hiệu châu nước, rất cường hãn, có thể công thiện thủ, là Ly ông đội tiền vệ cái chắn. Cũng là tiến công khởi xứng giả, thâm chịu Ly ông đội fans yêu thích. 9. DS, đệ nhất càng. Hôm nay là canh ba cùng nhau phát ra tới, cảm giác nếu là tách ra nói, thoạt nhìn sẽ thiếu rất nhiều cảm giác. Mặt sau còn có hai càng. Chương 126, huynh đệ, giống cái nam tử hán như vậy đi chiến đấu. Trung. Ly ông đội hôm nay thi đấu bắt đầu sau liền đá thật sự chủ động, bọn họ tích cực chiến đấu, liên tiếp hai lần đoạt đoạn làm mát xây đội viên có chút luống cuống tay chân. Bất quá còn hảo, cầu cuối cùng còn ở chúng ta dưới chân. Hạ Vĩ khẩn trương nhìn thi đấu nói, hắn ở thi đấu bắt đầu trước cùng chính mình cộng sự Hoàng Kiện Tường hàn huyên một hồi, hai người đều biết trận thi đấu này đối với Trương Dương tầm quan trọng. Ly ông đội không thể nghi ngờ là Ligue 1 hoàn toàn xứng đáng bá chủ, Ly ông đội cầu thủ phối trí là UEFA Champions League 16 cường cấp bậc, này sẽ là Trương Dương chức nghiệp kiếp sống đụng tới cho tới nay mới thôi đụng tới mạnh mẽ nhất đối thủ. Hơn nữa lúc trước kia phiên tràn ngập mùi thuốc súng nước miếng chiến, Trương Dương trận thi đấu này ít nhất muốn lấy được một cái ghi bàn, nói cách khác, truyền thông, đặc biệt là Ly ông truyền thông không chừng như thế nào nói móc hắn đâu. Trương Dương hôm nay áp lực nhất định rất lớn đi. Ta cảm thấy chúng ta hai cái bị mù nhọc lòng, ha ha, ngươi nhìn xem Trương Dương trên mặt có khẩn trương biểu tình sao. Hoàng Kiện Tường nói, lúc này, màn ảnh cho Trương Dương một cái đặc tả, tiểu tử này trên mặt, khẩn trương biểu tình là nhìn không tới. Nhưng thật ra càng có rất nhiều hưng phấn biểu tình. 9. Vừa rồi có fans hỏi Ly ông đội đầu phát danh sách, ta lại đọc một chút, bọn họ thủ môn là nước Pháp biên giới Coupet, hàng phòng ngự thượng là Cerrit, Monso Heo, Zé Vilkelzer, Abido, tiền vệ là Essien, Diarra, Juninho, tiên phong tuyến thượng là Mã Lũ ạ, Vịu thuật cùng Gỗ Vũ. Thi đấu bắt đầu sau, mắt sẽ tương đối bị động, Trung Quốc fans ở TV trước sốt ruột đầu, lúc này, Hạ Vĩ đột nhiên cầm lấy lại nói lên Ly ông đội đầu phát danh sách. Ly ông đội đánh 433, cứ như vậy, bọn họ đường biên sẽ tương đối không. Đây là phẹt nẹn đến lúc trước cường điệu quá, hắn an bài Nazi cùng dì bẹ gì ở hai bên tìm kiếm cơ hồ đột kích, đặc biệt là dì bẹ gì tốc độ thực mau, chính là vì lợi dụng điểm này. Ly ông đội hậu vệ biên vệ đều có công cường thủ nhược vấn đề, phẹt nẹn đến cho rằng Nazi, dị bẹ gì cũng đủ cấp ly ông đội đường biên chế tạo phiền toái. Nazi cũng dựa theo phẹt nẹn đệt lúc trước phân phó, mang cầu thẳng cắm ly ông đội bên phải lộ. Juninho ở hồi truy, nhưng tốc độ phương diện hắn kém hơn một chút, chủ yếu là ẹ xì ẹn ở nghiêng cắm bổ vị. 9. Nazi thấy ẹ xì ẹn ở dần dần tới gần, hắn tính toán ra tốc đột phá, nhưng mồ hè mẹt. Đi ơ dạ trực tiếp đem cầu sạn ra đường biên, phá hủy mát xây mau công tính toán. Nazi vừa mới nhảy dựng lên né tránh mồ hè mẹt. Đi ơ dạ sạn cầu, vừa rơi xuống đất, đã bị ẹ xì ẹn lập tức đâm bay, tuy rằng nhìn qua ẹ xì ẹn không phải cố ý, chỉ là thu không được chân, nhưng là, Nazi biết cái này hắc gia hỏa chính là cố ý. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, căm tức nhìn ẹ xì ẹn, người sau không chút khách khí, thậm chí là tràn ngập khiêu khích đáp lại. Kẹo là, nhìn cái gì mà nhìn? Ẹ xì ẹn nói. Nazi đôi mắt trừng đến đại đại, nắm tay nắm chặt gắt gao, hắn thật muốn một quyền đầu đánh qua đi, nhưng là, từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là ngoan bảo bảo Nazi. Tương đối thẹn thùng, tính cách có chút mềm yếu, đây cũng là phẹt nẹn để tương đối đau đầu một chút. Này nếu là Trương Dương nói, trước một quyền trải qua đi, lại đá thượng một chân. Trương Dương khoảng cách Nazi không có rất xa, hắn nhìn đến Nazi tựa hồ bị khi dễ, trực tiếp xuống tới. Hắc hắc hắc, làm gì đâu. Trương Dương đứng ở Nazi phía trước, mắt lạnh nhìn ECN. ECN nhìn đến Trương Dương, hắn đương nhiên nhận thức cái này khiến cho nước miếng chiến đầu sỏ gây tội. Cái này tên hiệu châu nước người da đen cầu thủ liếm liếm môi, liền phải nói cái gì, trọng tài chính mi sẽ thổi cái còi lại đây, hắn đem ba cái đương sự phân biệt miệng cảnh cáo một phen. Tên kia như thế nào ngươi? Trương Dương quay đầu hỏi Nazi. Hắn mắng ta. Nazi cắn răng nói. Hắn ngượng ngùng nói đối phương vũ nhục hắn là ẻo lạ. Tấu hắn A. Trương Dương hướng về phía Nazi kêu. Cách đó không xa ẹ xỉ ẹn hiển nhiên nghe được lời này, hắn tuét miệng hắc hắc cười. Cái này Trung Quốc tiểu tử thoạt nhìn so với kia cái tiểu bạch kiểm có cốt khí a ha, bất quá ngươi dám nói lời này, chờ xem. Nazi ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Huynh đệ, giống cái nam tử hắn như vậy đi chiến đấu. Trương Dương cùng Nazi ôm một chút, ở bên thai hắn đối hắn nói. Nazi chỉ là gật gật đầu, nắm chặt nắm tay, chưa nói cái gì. Đừng nghe Trương nói bậy. Họ dù mà đi tới, hắn nghe được phía trước Trương Dương nói tấu hắn a những lời này, chạy nhanh đối Nazi nói, hắn đưa ra mồ hôi lạnh. Trương Dương tiểu tử này, như thế nào có thể như vậy khuyến khích Nazi? 9. Marseille ngoài biên, tại ổ chạy đi lên, hắn chủ yếu phụ trách ném Marseille cánh trái ngoài biên công tác. Nigeria người có một cái mạnh mẽ ném ngoài biên năng lực, hắn ném ngoài biên, quả thực chính là lựu đạn. Cầu bị ném cho cố lờ, đừng nhìn tiệp khắc cao lão thân hình cao lớn, mặt khắc một cặp chân dài phi thường linh hoạt. Hắn theo tại ổ ném tới cầu một câu, vừa lúc đem chính mình cùng cầu vị trí điều chỉnh tốt. Lại xuống dưới hắn không có làm bóng đá ở chính mình dưới chân quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp chuyển cho chạy vị dị bẹ gì. Dị bẹ gì nhận bóng sau nếm thử chính diện đột phá, một hẹp mét. Đi ở dạ phòng thủ vững vàng, dị bẹ gì không có gì cơ hội. Hắn quyết định chậm rãi, lại tìm kiếm cơ hội. Liên ở hắn đem bóng đá dừng lại, tính toán ngẩng đầu quan sát trong sân cục diện khi, từ trước mặt cao tốc hồi phòng mã lù ạ giết đến, hắn chuẩn bị sấn dị bẹ gì đưa lưng về phía hắn thời điểm đặt chân thọc cầu. Nhìn dáng vẻ Marseille muốn mất đi khống cầu quyền. Fabio. Sẽ lẹ sợ tí nỉ tưởng nhắc nhở gì bẹ gì, nhưng là hắn kêu không có mã lù ạ chân mau, muốn xem liền phải tiếp xúc, gì bẹ gì lại phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, đem ngừng ở bên trái cầu đột nhiên dùng chân trái kéo lại, sau đó hắn đổi chân phải đem bóng đá lại về phía sau nhẹ nhàng lôi kéo, tiếp theo né tránh đi ở giả chính diện chặn lại. Ngay sau đó chân phải đem kéo trở về cầu về phía trước một khái, thân thể nhảy lên tránh ra, đột phá. 9. Này một loạt động tác làm lưu sướng tự nhiên, liền mạch lưu loát. Xinh đẹp cực kỳ. Vào ổ vào ổ vào ổ. Quá xinh đẹp. Dị bẹ gì? Hắn quả thực chính là ở dùng hai chân đàn dương cầm. Quá xinh đẹp. Như vậy hơn người ở chính thức trong lúc thi đấu không nhiều lắm thấy, nhưng thật ra tại nghiệp dư trong lúc thi đấu sẽ xuất hiện. Cụ bẹt nói móc nói dị bẹ gì là đá nghiệp dư thi đấu xuất thân, dị bẹ gì liền tới rồi như vậy một tay. Đồng cực kỳ. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor lập tức nhảy dựng lên tán thưởng nói. Nhìn đến gì bẹ gì liên tiếp đột phá mạ lù ạ cùng mồ hẻ mẹt. Đi ơ ra, tiếp tục mang cầu, trong lúc nhất thời ly ông đội trung vệ tuyến có chút do dự, rốt cuộc Pháp không nhào lên đi. Nhào lên đi nói, rất có khả năng bị đối thủ qua rớt, không nhào lên đi nói, đối thủ đã có thể chuyền bóng, càng có thể trực tiếp nội thiết. Gì bẹ gì liền thừa dịp bọn họ do dự cái thời cơ, đem cầu nhẹ nhàng một khái, chuẩn bị nội thiết. Mòn sổ hệ ổ chạy nhanh đi lên chặn lại. Dị bẹ dị chân trái từ cầu thượng sẽ qua, làm mòn sổ hệ ổ cho rằng này sẽ là một cái dẫm xe đạp hơn người. Đương gì bẹ gì chân phải cũng từ cầu thượng hư hoảng mà qua khi, mòn xô hệ ổ khẳng định ý nghĩ của chính mình, hắn khom lưng ngốn gối, ở tiểu bước lui về phía sau đồng thời chặt chẽ chú ý gì bẹ gì chân động tác, chuẩn bị đương hắn hướng tả hoặc hướng hưu bắt cầu đồng thời liền đem thân thể dựa đi lên, tập trụ vị trí đem cầu đoạn hạ. Hắn ý tưởng không tồi, nhưng gì bẹ gì cũng không phải giẫm xe đạp. Hư thoảng qua đi chân phải đột nhiên đem cầu hướng tả phía trước khái đi, lần này ra ngoài mòn sổ hệ ổ đoạn trước, sau đó hắn lập tức phản ứng, thân thể lướt ngang, ngăn cản gì bẹ gì thiết tiến vùng cấm, đột nhiên nội thiết vùng cấm sau suốt gôn là gì bẹ gì sở trường cho hay. 9. Bất quá, mòn sổ hệ ổ lập tức nghe được một trận thật lớn hư thành, có thể làm ly ông đội fans như thế cuồng hư chỉ có một người. Hắn đột nhiên quay đầu đi xem, lại nhìn đến có người nhận bóng, là Trương Dương. Cơ lẽ mẹn ý đồ sạc cầu. Bóng cao su nhảy lên. Trương Dương đem bóng cao su một trọn, lôi kéo, ngay sau đó chính là một chân lanh bắn. Bóng cao su cách mặt đất sau, đột nhiên thoáng khởi, cơ hồ là một đạo bạch quang, bay thẳng hướng cầu môn, có thể thấy được này chân sút gôn lực lượng to lớn. Ly ông đội thủ môn cũ Pet bị người tùng chặn tầm mắt, hắn nhìn đến kia nói bạch quang lại đây thời điểm, muốn làm ra dập tắt lửa đã không còn kịp rồi, bóng cao su từ hắn gương mặt biên xẹt qua đi, tiếp tục về phía trước phi hành. Không xong. Cú Pet kinh hãi, sẽ không cứ như vậy bị ghi bàn đi, sau đó hắn nghe được bóng cao su thật mạnh đánh vào xà ngang thượng thanh âm, hắn chạy nhanh đem đánh vào xà ngang thượng lại đạn trở về bóng cao su gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Ôm lấy bóng cao su, nước Pháp biên giới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quay đầu xem hoàn thành này chân sút gôn Trương Dương, nhìn đến kia tiểu tử ảo náo hư đá một chân. Cú Pet lúc này rốt cuộc nhìn thẳng vào vị này tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ. Xem ra, tiểu tử này không đơn giản a, chính mình có chút coi khinh hắn. 9. Liên ở ngay lúc này, trọng tài chính mi sẽ tiếng huýt vang lên. Hắn chạy hướng về phía vùng cấm hình cung đỉnh mảnh đất, ở nơi đó đã xảy ra xung đột. Wow, oh, ở nơi đó tựa hồ ra điểm sự, Nazi. Là Nazi cùng ẹ xỉ ẹn đã xảy ra xung đột, trời ạ, đó là Sami, Nazi, sao? Hắn cư nhiên ý đồ bóp chặt ẹ xỉ ẹn cổ, đứa nhỏ này khi nào như vậy đàn ông? Người giải thích vít to đại kinh tiểu quái tê ơ. E.C.N. như thế nào có thể làm Nazi bóp chặt chính mình cổ? Hắn vung tay đem Nazi dối lại đây mở ra, bóp lấy Nazi cổ. Vừa mới hoàn thành sút gôn, nhìn đến bóng cao su đánh vào sàng ngang thượng, đang ở ảo náo Trương Dương, quay đầu vừa thấy. Đánh nhau rồi. Nazi cư nhiên dám đi véo cái kia hắc đại cái cổ. Hảo. Hảo. Hảo. Hảo hảo hảo. Sau đó hắn nhìn đến E.C.N. lập tức bóp lấy Nazi cổ. Chính mình cũng không màng thượng ảo não vừa rồi kia chân sà ngang, hướng về phía xung đột địa điểm chạy tới. Nazi thuần đàn ông. Tiểu tử này, rốt cuộc đàn ông một lần. Trương Dương cùng Nazi quan hệ thực hảo, nhưng là, đứa nhỏ này quá thẹn thùng, nói không dễ nghe chính là có điểm không loại. Không nghĩ tới, lần này bạo phát. Nhìn đến Trương Dương nhằm phía xung đột địa điểm, gờ rủ họa mạ sân bóng hư thành càng thêm mãnh liệt. Trương Dương cuối cùng không có có thể vọt vào đi, hắn bị chạy tới lao tướng cổ lờ ôm chặt. Cố Lở đương nhiên rõ ràng Trương Dương tính tình, hơn nữa lúc trước mùi thuốc súng thực nùng nước miếng chiến, lộng không hảo tiểu tử này đi lên chính là một quyền đầu, này liền xong đời. 9. Hai bên mặt khác cầu thủ đã vây lên rồi, can ngăn, cũng có người đối mắng, có người nhân cơ hội làm điểm động tác nhỏ. Trọng tài chính tiếng huýt liên tục, hắn đem ẹ xỉ ẹn cùng Nazi tách ra, theo sau thông qua thai nghe cùng biên tải câu thông vài câu sau, từ trong túi móc ra thẻ vàng, hướng về Nazi cùng ẹ xỉ ẹn phân biệt sáng một chút. Theo sau, hắn phán cho Marseille một cái trước chàng di kịp. Si. Gờ dù họa mạ sân bóng ly ông đội fans không làm, cái kia gọi là Nazi tiểu tử cư nhiên dám can đảm đi lên muốn véo chúng ta châu nước cổ. Đây là kia tiểu tử khiêu khích trước đây, trọng tài chính ngươi có thể hay không phán phạt ta, trường đôi mắt không có. Mặt khác ly ông đội cầu thủ nhìn đến này phán phạt cũng vây quanh trọng tài chính kháng nghị. Đầu tiên là cái này di kịp vị trí quá nguy hiểm. Tiếp theo. Cái này phán phạt bọn họ cảm thấy trọng tài chính thiên vị đội khách Marseille, này không thể được, đây là chúng ta sân nhà, lần này phán phạt nhất định phải kháng nghị, này phong không thể trường. Nhưng thật ra đương sự trí nhất ẹ xỉ ẹn không nói gì, hắn là nhất biết trọng tài chính vì cái gì phán phạt free kick. 9. Đ.S. Đệ nhị càng. Cầu vé mời. Chương 127. Huynh đệ, giống cái nam tử hắn như vậy đi chiến đấu. Hạ. Hiện trường fans không biết đã xảy ra cái gì, bất quá. TV trước fans thông qua pha quay chậm hồi phóng đã biết đã xảy ra cái gì. Liên ở vừa rồi, dị bẹ gì đột phá thời điểm, Nazi ở phía trước chàng không thiết chạy vị, hắn nghiêng hướng xén kẽ, ẹ xì ẻn tựa hồ không có chặn lại ý tứ, hắn buông tha Nazi, liền ở Nazi đem toàn bộ phía sau lưng đều nhường cho hắn thời điểm, Châu Nước rất xấu lặng lẽ vươn chân, dùng đầu gối từ phía sau đường Nazi lập tức, không hề phòng bị Nazi lập tức trọng tâm toàn vô, quăng ngã cái cầu gầm bùn. Vừa rồi bị ẹ xỉ ẹn khi dễ, còn bị mắng câu ẻo lả, đã sớm nổi trận lôi đình Nazi, từ trên mặt đất bò dậy, hắn nắm chặt nắm tay, căm tức nhìn ẹ xỉ ẹn, người sau hoàn toàn không đem tiểu tử này coi như một chuyện. Lại không nghĩ rằng, vừa rồi bị Trương Dương nửa là gian dạy nửa là xúi dục lúc sau, Nazi hốt nóng lên, ngực có hỏa, bạo phát trước sở chỉ có tâm huyết, trực tiếp cắn răng xông lên, liền phải véo ẹ xỉ ẹn cổ. Đây là ở vừa rồi phát sinh xung đột sau lưng chuyện xưa. 9. Nước Pháp quốc gia một đài giải thích tịch thượng, đi ở cùng Victor cũng là ngao ngao gọi bậy. Thi đấu tuy rằng còn không có ghi bàn, nhưng là, cái này kịch liệt à, thiếu chút nữa đánh lên tới. Hắc hắc hắc, thật muốn không đến, luôn luôn thẹn thùng Nazi còn có như vậy tâm huyết thời điểm, hắn cư nhiên muốn tấu ẹ xỉ ẹn, tấu kia đầu châu nước. Victor dùng khoa trương ngữ khi nói, ha ha, không tồi, không tồi, tiểu tử này không tồi, giống cái nam tử hán. Hắn giải thích cộng sự đi ơ bĩu môi, cái này Victor à. Giải thích cái gì trước nay là không quan tâm, những lời này hoàn toàn là đứng ở Marseille lập trường thượng, không biết muốn miệng nhiều ít ly ông đội fans. Nazi vừa rồi động tác là không nên, nhưng là, chúng ta cũng phải nhìn đến, ẹ xì ẹn phía trước hành vi cũng thực không nên. Trọng tài chính hướng hai người cắt ra một trương thẻ vàng là chính xác. 9. Ly ông đội cầu thủ kháng nghị không có hiệu quả, cầu thủ nhóm cũng đều tan đi, Marseille chuẩn bị chủ phạt cái này free kick. Trương Dương đi lên cười ha ha. Hắn hướng tới Nazi giơ ngón tay cái lên, không tồi, ha ha, có loại. Đây mới là ta Trương Dương huynh đệ. Nazi giờ phút này cũng có chút choáng váng, hắn cũng không biết chính mình vừa rồi như thế nào sẽ như vậy có loại liền xông lên đi, cư nhiên dám đi tấu cái kia hắc đại cái, này ở phía trước hắn là không thể tưởng tượng hành vi. Bất quá, nhìn cười ha ha hướng tới chính mình giơ ngón tay cái lên Trương Dương, Nazi cười thực vui vẻ, hắn cảm giác vui vẻ, hưng phấn, cảm giác này rất tuyệt. Có loại. Không sai. Ta Nazi đương nhiên là có loại nam tử Hán. 9. Nhìn đến Trương Dương hướng vừa rồi dám can đảm ý đồ véo châu nước ẹ xỉ ẹn cổ Nazi giơ ngón tay cái lên, toàn bộ gở rủ phả mạ sân bóng khán đài thượng hư thanh đại tác phẩm. Bọn họ đem Trương Dương loại này hành vi coi là càng tiến thêm một bước khiêu khích. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Trung Quốc lão, ta ảm. Trương Dương quay đầu nhìn nhìn đen nghìn nghị sân nhà khán đài, hướng tới trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Tránh ra. Lúc này, hư thanh lớn hơn nữa. Một ít ly ông đội fans thật giống như là bị dâm ở cái đuôi con thỏ giống nhau, ngao ngao kêu, miệng nhảy ra tới đều là ép mở đầu từ ngữ. Bên sân ly ông đội trợ lý giáo luyện cũng tìm được rồi đệ tứ quan viên, lớn tiếng kháng nghị, kháng nghị. Cái kia tiểu tử hướng tới fans nhổ nước miếng. Phát hạ. Đánh rắm, người kia con mắt nhìn đến Trương Dương hướng tới fans nhổ nước miếng. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn vừa nghe lời này không vui, hắn xuống lên. Đệ tứ quan viên khuyên bảo cảm xúc kích động hai người, nhìn đến hai cái trợ lý giáo luyện còn ở xảo, lập tức hắc mặt, đem hai người khuyên đi trở về. Hắn đương nhiên nhìn đến Trương Dương nhổ nước miếng hành vi, nhưng là, chính như cái kia mát sẽ trợ lý giáo luyện theo như lời, kia tiểu tử là hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, chỉ bằng cái này, liền nói hắn hướng tới hư hắn ly ông đội fans nhổ nước miếng, này hiển nhiên là chứng cứ không đủ. Đội bóng trong lúc thi đấu hướng tới trên mặt đất nói ra nước miếng là bình thường. Ẹ mần cùng ly ông đội cái kia trợ lý giáo luyện đều hừ một tiếng, hai người miệng đều lẩm bẩm hai câu, mới các hồi các nơi. 9. Marseille bởi vậy đạt được một cái cầu môn chính phía trước 26 mét free kick. Marseille hiện tại đệ nhất phạt bóng tay là gì bẹ gì? Trương Dương hướng tới vùng cấm đi, hắn đột nhiên đi tới đang muốn chuẩn bị đi chủ phạt gì kịch gì bẹ gì bên người, ở gì bẹ gì bên thai nói câu cái gì? Gì bẹ gì đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa Nazi, cười gật gật đầu. Dị bẹ dị ôm bóng cao su đi hướng phạm quy địa điểm. Phờ răng. Dị bẹ dị muốn chủ phạt cái này free kick, hắn ở mùa giải này đã nhốt đánh vào 6 viên ghi bàn, trong đó có 2 viên là trực tiếp free kick đạt được. Nazi rất muốn chủ phạt cái này free kick, nhưng là, hắn biết dị bẹ dị là đệ nhất phạt bóng tay, hắn nhìn thoáng qua ly ông đội cầu môn, chạy ra. Sami. Dị bẹ dị kêu ở Nazi. Nazi dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn dị bẹ dị. Này cầu, ngươi tới phạt. Dị bẹ dị đem bóng cao su đưa cho Nazi, vô vô bờ vai của hắn, chớp chớp mắt, đã đi vào. Người có thể. Nazi còn ở sững sở, dị bẹ dị đã tránh ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Dương đang theo chính mình giơ ngón tay cái lên, hắn biết là chuyện như thế nào, trong lòng một trận lửa nóng. Không nói gì thêm, chỉ là gắt gao mà nắm chặt nắm tay. 9. Nazi ôm bóng đá, thực cẩn thận mà đem nó bày biện ở thảm cỏ thượng. Nhìn đến Nazi đứng ở phạt bóng điểm, mà gì bẹ gì tránh ra, thực hiển nhiên, Nazi chính là phạt bóng tay. Cù bẹt vỗ vô bàn tay, hắn đối với tiểu tử này phạt bóng đặc điểm cũng không quen thuộc. Vị này nước Pháp biên giới tuy rằng miệng tựa hồ có chút tiện, nhưng là, sắc thật thực lực không tầm thường, hơn nữa thực cẩn thận. Nhìn đến chính mình cũng không quen thuộc Nazi đứng ở phạt bóng điểm, cù bẹt lập tức nhắc tới tinh thần, hắn lớn tiếng kêu gọi, chỉ huy đồng đội bài người tường. Ly ông đội bài xuất nhiều đạt 6 người người tường, một đám thật cẩn thận. Bọn họ không chỉ là bởi vì không quen thuộc Nazi phạt bóng đặc điểm, càng có rất nhiều bởi vì đối với cổ lở kiên kỵ, cái này phạt bóng khoảng cách cầu môn ước chừng 26-7 mễ, có thể trực tiếp sút gôn, nhưng là, cũng có thể trực tiếp chuyển bóng lợi dụng cổ lở đánh đầu ưu thế công môn A. Hào Héo Lì ở chính là chuyên môn dặn dò quá bọn họ. Muốn bọn họ chú ý đối với Marseille định vị cầu phòng thủ, trận thi đấu này Marseille sân khách tác chiến, hơn nữa thực lực không bằng Ly ông đội, Marseille tốt nhất phải chia tay đoạn tự nhiên là định vị cầu. Mà bọn họ đội chung có thân cao 202cm cổ lở, muốn cẩn thận A. 9. Nazi đứng ở phạt bóng điểm, dị bẹ dị cư nhiên đem phạt bóng quyền cho Nazi, hiện tại, hắn tự mình tới chủ phạt cái này free kick. Cái này cảnh tượng có chút quen thuộc, cùng Monaco trong lúc thi đấu, đúng là Nazi chủ phạt free kick đánh vào lập trụ thượng, Trương Dương bổ bắn phá cửa. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor đối chính mình cộng sự đi ở nói, vừa rồi hình như là Trương đối dị bẹ dị nói câu cái gì. Sau đó dì bẹ dì liền đem phạt bóng quyền nhường cho Nazi. Victor thực kinh ngạc nguyên nhân hiển nhiên không phải làm Nazi người thanh niên này chủ phạt free kick, mà là dì bẹ dì cư nhiên sẽ gần khiến cho Trương Dương một câu, liền nguyện ý nhường ra phạt bóng quyền. Đều nói dì bẹ dì là Trương Dương ở Marseille tốt nhất bằng hữu, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Ngoài ra, ở lúc trước dì bẹ dì chính là vì Trương Dương cái này huynh đệ, rất là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, hắn cùng Ly ông đội cãi nhau trượng, thậm chí cùng cụ bẹt cơ hồ trở mặt. Mà gì bẹ gì cư nhiên thật sự sẽ đem phạt bóng quyền nhường cho Nazi. Thoạt nhìn tựa hồ còn rất vui lòng. Giống như còn cổ vũ Nazi. Phòng thay quần áo luôn là sẽ tuôn ra vấn đề mát sẽ khi nào như vậy đoàn kết. 9. Nazi dọn xong bóng đá, sau đó lui về phía sau hai bước, đứng yên, chờ đợi trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Hắn nắm tay vẫn như cũ nắm chặt, hít sâu một hơi. Nazi so Trương Dương thành danh sớm. Ở Trương Dương vừa mới đi vào Marseille thời điểm, Nazi đã là Marseille trọng điểm chế tạo tân tinh, ông đài truyền hình càng là dài dòng giới thiệu cái này tân tinh. Nếu nói Trương Dương nhanh chóng thành danh, hơn nữa hắn Trương Dương cá tính, thật giống như là một fan tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ kiếm giống nhau, như vậy Nazi thật giống như là một cái thẹn thùng đại nam hài, hắn tính cách quá mức nhu nhược, này cũng bị phẹt nẹn để cho rằng là Nazi lớn nhất đoàn bản. Nazi cũng là Marseille nội, huấn luyện thực khắc khổ cầu thủ chí nhất. Hắn mỗi ngày đều sẽ thêm luyện gì kịp, tuy rằng hắn không phải đội nội đệ nhất phạt bóng tay. Nhưng là, hắn tin tưởng, chính mình một ngày nào đó sẽ trở thành đệ nhất phạt bóng tay, sẽ trở thành đội bóng quan trọng một viên, cho nên, ở di kịch phương diện hắn trạng thái không tồi, huấn luyện trung thường xuyên hữu dụng di kịch trực tiếp phá cửa kỷ lục. Chỉ là, ở trong lúc thi đấu, hắn còn không có quá trực tiếp di kịch đạt được kỷ lục đâu. Nazi có chút thấp thỏm. Hắn nhìn Ly ông đội cầu môn. Nhìn đến Trương Dương cùng dì bẹ dì một tả một hữu, đã chuẩn bị lao tới, tùy thời chuẩn bị bổ bán. Đây là chính mình đồng đội, là chính mình huynh đệ giao cho chính mình cơ hội, tự mình báo thủ cơ hội. Ở mệnh lệnh Ly ông đội người tường lui đủ 9.15 mệ sau, trọng tài chính Mi sẽ chạy ra vùng cấm, sau đó Minh chạm canh gác ý bảo Nazi có thể đá. 9. Nazi chạy lấy đà, thực đoạn, sau đó hắn khởi chân phải đem bóng đá đá ra, Nazi ở eo trên bụng mặt bỏ thêm đem lực. Cho nên bóng cao su đường cong thực rõ ràng, thẳng đến không người gác cầu môn góc trái phía trên mà đi. Cù bẹt vẫn luôn thực tập trung lực chú ý, hắn nhìn đến bóng cao su ra chân sau độ cùng, lập tức trực tiếp lăng không phi thân phát ra, nhưng là, cù bẹt thân cao chỉ có 181cm, cứ việc hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng là, này chân di kỳ suốt gôn độ cùng thật sự là quá xảo quyệt, thẳng quải cầu môn góc trái phía trên. Ly ông đội thủ môn cơ hồ là muốn đụng phải bóng cao su, nhưng là vẫn là kém một chút. Bóng cao su ở hắn không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú chung, phi ghi bàn môn, xoát một tiếng cùng cầu vong cọ sát sau, đem cầu vong đâm lên. 9. Cầu vào. Marseille ghi bàn. Bọn họ tuổi trẻ tiền vệ cầu thủ Nazi chủ phạt di kịch đạt được. Marseille người giải thích buồn bực nói. Mà Victor tắc giống lên, cầu tiến lạc. Cầu tiến là 3. Thứ 17 phút. Marseille ghi bàn. 1-0 Nazi di kịch trực tiếp đạt được. Tiểu tử này hôm nay biểu hiện giống cái chân chính nam tử Hán. Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bởi vì quá kích động, hắn còn kém điểm bị vướng một ngã, nhưng là hắn không chút nào để ý, lên lại là vung lên quyền. Cái này cầu quá tuyệt vời. Hắn vui mừng nhất không chỉ là ghi bàn, còn có Nazi cái này thẹn thùng tiểu tử, hôm nay sở biểu hiện ra ngoài tâm huyết cùng tự tin. Mà thay thế bổ sung tịch thượng mặt khác mát xây cầu thủ, cũng lập tức từ thay thế bổ sung tịch thượng vọt xuống dưới, chạy đến bên sân. Vì này cầu hoan hô. Khán đài thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay mát xây fans nhóm phát ra tuy rằng ngắn ngủi nhưng là thật lớn hoan hô. 9. Nazi nhìn kia nói đường cong, nhìn liền như vậy sẽ qua, rốt cuộc vào cầu vóng, sau đó nghe được khán đài thượng phát ra tiếng vang, hắn biết chính mình thành công. Hắn kích động cực kỳ. Cảm giác chính mình cả người máu đều phải sôi trào. Hắn bắt đầu chạy vội, đi phía trước chạy, cùng đã sớm mở ra hai tay dọn xong nên đón tư thế Trương Dương đánh vào cùng nhau. Sau đó, dị bẹ dị cũng nhào lên tới, càng nhiều hình người là thủy triều giống nhau vào tới, kích động khởi sóng gió động trời. Trương Dương cùng Na Di cùng với dị bẹ dị, ba cái người trẻ tuổi gắt gao ôm ở bên nhau, mặt sau nảy lên tới các đồng đội giống như là bị kích động lên bỏ sóng giống nhau. Nổi lên lớn hơn nữa sóng biển. 9. Đ.S. Đệ Tăng Cảng. Các huynh đệ. Đầu heo khẩn cầu cất chứa cùng vé mời duy trì cảm ơn đại gia. Chương 128, lão tử chính là tới báo thủ. Thượng, làm tốt lắm. Trương Dương thật mạnh cùng Nazi đánh vào cùng nhau, hắn giơ ra bàn tay, dùng sức chụp đánh Nazi bả vai, có thể thấy được hắn là cỡ nào cao hứng. Làm được xinh đẹp. Ha ha. Những người khác cũng đi lên chúc mừng Nazi, chúc mừng cái này ghi bàn. Không chỉ là cái này ghi bàn. Mà là cái này luôn luôn thẹn thùng tiểu tử ở hôm nay sở biểu hiện ra ngoài cường thế cùng tâm huyết. Nazi trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động thần thái, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ là miệng ngao ngao kêu, hắn thể, đây là chính mình chức nghiệp kiếp sống quan trọng nhất ghi bàn. Quan trọng nhất ghi bàn. Ly ông đội huấn luyện viên trưởng Heo Ly ở nhìn đến Marseille ghi bàn vẫn là Nazi, cái này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể nói như vậy, hôm nay làm ẹ xỉ ẹn ở trong lúc thi đấu khi dễ Nazi. Đây đúng là Heo Lì ở an bài, hắn hiểu biết Marseille cầu thủ đặc điểm, cái này gọi là Sami. Nazi người trẻ tuổi là Marseille tiền vệ tân tinh, bị Marseille người ký thác kỳ vọng cao, bất quá, ở Heo Lì ở xem ra, Nazi đúng là Marseille tiền vệ một cái uy hiếp, tiểu tử này quá mức với nhát gan, hắn làm ẹ xì ẹn khi dễ Nazi, chính là muốn cho Nazi dần dần đánh mất tin tưởng, ở đây thượng thùng rông kêu to. Như vậy Marseille tiến công chẳng khác nào là quẹ một chân. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này luôn luôn yếu đuối tiểu tử, hôm nay cư nhiên biểu hiện ra không giống nhau một mặt, cư nhiên tương đối có tâm huyết, không chỉ có dám can đảm phản kích hệ sỉ ẹn, thậm chí còn tự mình phạt đi vào một cái free kick. Thật là thất sách ra. Hào Yao Li ở lắc đầu. 9. Li ông đội tiếp tục tổ chức tiến công, trước thất một cầu đối với bọn họ tới nói không có gì ảnh hưởng, hoặc là nói ít nhất hiện tại nhìn không ra tới có cái gì ảnh hưởng. Marseille đầu tiên lấy được ghi bàn, này tuy rằng làm Li ông đội cầu thủ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, lại không đến mức quá mức hoảng loạn, hiện tại thi đấu mới tiến hành rồi hơn 10 phút, lúc này ném cầu, kỳ thật đối với thất cầu một phương ảnh hưởng cũng không lớn, đặc biệt là thất cầu một phương thực lực là so cường một phương. Liên tính ném một cái cầu thì thế nào? Bẻ trở lại sau đó phản siêu là được. Làm Ligue 1 giải đấu 4 liên quan, cơ hồ là siêu Việt Ligue 1 mặt khác đội bóng nơi, Lyon đội trước nay liền sẽ không khuyết thiếu tự tin. Phép nẹn để hiểu biết Lyon đội nhược điểm, mà tương ứng. Ly ông đội huấn luyện viên trưởng Hẻo Lì ở cũng biết nên như thế nào đối phó phẹt nẹ nét Marseille. Hắn nghiên cứu quá Marseille ở mùa giải này giải đấu chung thi đấu ghi hình, hắn cảm thấy so với trung chức chàng liên tiếp ghi bàn tới nói, Marseille hàng phòng ngự là nhược điểm, phòng thủ đồng dạng là bọn họ vấn đề lớn. Lao tướng rẻ hủ từ đã trải qua ở Barcelona đội không xong lữ trình sau, trở lại Ligue 1 không còn có thể tìm được lúc trước trạng thái, mà rẻ hủ cộng sự, bờ biển ngà trung vệ mẹ thẻ cũng không phải cái loại này thực lực rất mạnh. Làm người yên tâm trung vệ. Ngoài ra, mắt sẽ hậu vệ trái tàu đặc biệt thích gáp thượng trợ công, cho nên, cánh phải sẽ tương đối không. 9. Hào Yáo Lì ở hiểu biết phẹt nẹn đẹp, đây là một cái có thể đem đội bóng đặc điểm hoặc là có điểm tận lực phát huy đến lớn nhất giáo luyện, mắt sẽ hàng phòng ngự vấn đề, phẹt nẹn để khẳng định biết, nhưng là, hắn hiện tại đã không kịp, hoặc là cũng không sẽ đi quản những cái đó thoạt nhìn tương đối rõ ràng khuyết điểm, mà là sẽ đem đội bóng tiến công hỏa lực phát huy đến mức tận cùng, này nói cách khác Marseille bổn chàng thi đấu sẽ toàn lực tiến công, cùng Ly ông đội đối công. Chỉ là đơn thuần thực lực đối lập, Marseille hậu vệ thực lực vô dụng, bọn họ rất khó ngăn cản Ly ông đội tiên phong, cho nên, giờ phút này, liền tính Ly ông đội lạc hậu, Hào Yáo Ly ở cũng không có sốt ruột. Liền hướng về phía Marseille kia ở Ligue 1 cường hào chung xem như tương đối không song phòng thủ hậu phương, Ly ông đội cảm thấy chính mình ghi bàn cũng đều không phải là việc khó. Phép nẹn đệt có thể lợi dụng ly ông đội đội đường biên phòng thủ nhược điểm, như vậy hắn đồng dạng có thể lợi dụng mát sẽ phòng thủ hậu phương thượng nhược điểm. Cái gọi là đối công chiến chính là hai bên mão đủ kính tiến công, lại tiến công, hào héo lì ở cũng không cho rằng ly ông đội tiến công hỏa lực không bằng mát xê, có được hiệu tọt, mã lụ ạ, gỗ vụ, đi ở ra, ẹ xì ẻn cùng với du nhỉ nhổ ly ông đội. Bọn họ tiến công hỏa lực ở toàn bộ Ligue 1 đủ để cho mặt khác sở hữu đội bóng vọng này bóng lưng. Đến nỗi phòng thủ, liền xem hai bên hàng phòng ngự cầu thủ thực lực, hơn nữa một chút vật khí. Hơn nữa, Lyon đội hàng phòng ngự hiển nhiên thực lực muốn so Marseille mạnh hơn không ít. 9. Phép nẹn đệt ôm chính là một cái ý tưởng, cứ việc là ở có ma quỷ sân bóng chi xưng gở rủ bạ mạ sân bóng, cứ việc đối mặt dê đầu đàn, bốn liền quan khủng bố Lyon đội, Marseille cũng tuyệt đối không thể đủ bảo thủ. Bảo thủ chỉ có đường chết một cái, hắn muốn phát huy ra đội bóng gần đây nhất đáng giá khen hỏa lực ưu thế, Marseille ở buồn chàng thi đấu mục đích chỉ có một, chỉ cần so Lyon đội nhiều tiến một cái cầu là đến nơi. Chúc mừng xong ghi bàn, thi đấu đã một lần nữa bắt đầu. Phép nẹn đệt ngồi trở lại đến giáo luyện tịch thượng, hắn tâm tình thực hảo, Nazi hôm nay biểu hiện làm hắn thật cao hứng. Không thể tưởng được xa mì tiểu tử này, hôm nay sẽ cho chính mình lớn như vậy kinh hỉ. Phép nẹn đệt vui mừng ra mặt, hắn biết tiểu tử này tính cách khuyết tật. Nhưng là, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc tính cách thượng khuyết tật cũng không phải là dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng hoặc là cải tạo. Hình như là trương đối Sami, Nazi, nói chút cái gì. Trợ lý giáo luyện Emmen nghi hoặc nói, bất quá, hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không biết quá rõ ràng. Phép nẹn đệt cười cười, không nói gì thêm, đến nỗi tạo thành Nazi loại này thay đổi nguyên nhân là cái gì, hắn hiện tại cũng không nghĩ đi quá truy tìm. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này không phải là chỉ này đồng loạt biến hóa, mà là xác thật có nhất định biến chất. 9. Ly ông đội đội cũng không có bị mát sức cầu thủ biểu hiện ra ngoài thực lực dọa đến, nói là trên thế giới này cũng không có gì đội bóng có thể dọa đến bọn họ, đây là lời nói dối, nhưng là, ở Ligue 1 trên sân thi đấu, bọn họ là vượt qua mặt khác 19 chi đội bóng nơi. Mát sức tuy rằng cũng là hào môn, bất quá, hiện tại cũng không có trong chăn ngẩng đội quá để vào mắt. Không sai. Marseille gần nhất tình huống thực không tồi, thậm chí từ trên mặt đệ thập vài tên, giết đến hiện tại giải đấu đệ tam danh. Nhưng là, Lyon đội sẽ để ý tới này đó sao? Từ mùa giải ngay từ đầu, Lyon đội liền nhất chi độc tú, Ligue 1 quán quân đã sớm đã không có trì hoãn, Lyon đội đã sớm đem ánh mắt đặt ở UEFA Champions League chung, bọn họ suy nghĩ chính là ở UEFA Champions League chung đi xa hơn. Hiện tại, bọn họ đã sát nhập Champions League 16 cường, Lyon đội cầu thủ cảm thấy, nơi đó mới là bọn họ sân khấu. Đến nỗi Ligue 1 sân thi đấu, quá không có tính khiêu chiến. Đối thủ là Marseille hoặc là Monaco đối với bọn họ tới nói, có khác nhau sao? Bọn họ cho rằng chính mình thắng cầu là bình thường, thế hòa đều là thiên đại ngoài ý muốn, đến nỗi thua cầu. C. N bản không có khả năng. Ligue 1 giải đấu hào môn ở hiện tại tới xem, là chia làm hai cái cấp bậc, đệ nhất đương đội bóng chỉ có Lyon đội một cái. Này chi đội bóng liền chờ lịch thi đấu một chút đi qua đi, đến lúc đó lại lần nữa dơ lên giải đấu quán quân cúp đâu. Mặt khác hào môn, thì tại cạnh đoạt giải đấu đệ nhị danh. Nghe tới này thực làm không ít Marseille fans cùng như là Trương Dương như vậy cầu thủ thực khó chịu. Nhưng là, này cơ hồ chính là hiện tại Ligue 1 sân thi đấu cấp bậc trật tự, chính là hiện trạng. 9. Trương Dương không có tưởng nhiều như vậy, hắn nhưng không có suy nghĩ Lyon đội cỡ nào cường đại, cỡ nào không thể chiến thắng. Hắn chỉ nghĩ tại đây chàng trong lúc thi đấu phát huy ra nhất đại thực lực, hung hăng chịu ly ông đội mặt. Hắn thậm chí không đem cái này coi như là chứng minh chính mình. Hắn cũng không cần hướng ly ông đội chứng minh cái gì, 10 chàng thi đấu 16 cầu số liệu ở nơi đó bãi, hắn đã yêu cầu đi chứng minh cái gì. Hắn chính là tới và mặt. Tiểu tử này chính là một cái có thù tất báo cá tính, huống chi này cũng không phải là tiểu thù hận. Lao tử chính là tới báo thù. Có thù oán bất quá đêm. Hắn lúc trước ở Lyon đội bên này sở đã chịu vũ nhục, giờ phút này, đã qua vài tháng, rốt cuộc có cơ hội cùng Lyon đội thi đấu, hiện tại, là báo thủ lúc. Các ngươi không phải xem thường ta sao? Những cái đó đã từng vũ nhục quá nhà của ta hỏa nhóm, mở to hai mắt hãy chờ xem. Mà vừa rồi Nazi ghi bàn, đặc biệt là Nazi sở biểu hiện ra ngoài tâm huyết, làm Trương Dương phát ra từ nội tâm cao hứng, chính hắn là một cái rất có cá tính, thực kiên cường người, hắn hy vọng chính mình huynh đệ cũng có thể đủ như vậy. Giống cái chân chính nam tử Hán, giống cái chân chính chiến sĩ. Vài phút sau, Trương Dương nhận được cổ lở đánh đầu đưa đỏ, một chân chất lượng còn tính không tồi vô ly, bất quá, củ bẹt biểu hiện cũng thực xuất sắc, đem bóng cao su phát một chút sau, chạy nhanh trước phát đem bóng cao su đè ở dưới thân, hóa giải Marseille lần này tiến công. 9. Cú bẹt chân to đem cầu khai về phía trước tràng, gỗ vụ ở tranh đánh đầu thượng thắng qua bệ giờ, hắn đem cầu hồi đỉnh cấp cắm thượng mã lũ ạ. Mã lũ ạ công phòng gồm nhiều mặt, phòng thủ năng lực cùng cường hãn độ so giống nhau biên phong hiếu thắng, càng tiếp cận biên tiền vệ loại hình, là một người chỉnh thể ý thức tốt hơn đoàn đội hình cầu thủ, tốc độ thực mau, đột phá năng lực không tầm thường, cũng là nước Pháp quốc gia đội khách quen. Mã lũ ạ dùng ngực đem cầu về phía trước dừng lại, nhìn hướng tới chính mình áp đi lên bệ giờ. Nhưng hắn vẫn chưa mang cầu đột phá, mà là đem cầu đưa đến đường biên, Vịu Tọt lên đây, hắn nhận được cầu. Vịu Tọt là Arsenal vương triều công thần, bất quá, theo tuổi tăng trưởng tới rồi 30 tuổi thời điểm, hắn lựa chọn rời đi Arsenal, này chủ yếu là bởi vì Arsenal đối với 30 tuổi trở lên lao tướng áp dụng 1 năm 1 thiêm thái độ, loại này phương pháp cũng rất nhiều lên án, bởi vì cái này chính sách bị bắt trốn đi cầu thủ sẽ bởi vậy ôm hận đội bóng, cho nên đội bóng cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Arsenal fans có lẽ sẽ bởi vậy đi hận nào đó cầu thủ, lại quên mất bọn họ đã từng vì đội bóng sở làm cống hiến. Làm hơn 30 tuổi lao tướng, Vịu Tọt rời đi Arsenal thời điểm, có người cho rằng hắn đem vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ, chức nghiệp kiếp sống sẽ không lại có huy hoàng. Bất quá, cái này lao tướng lại ở Lyon đội tìm được rồi đệ nhị xuân, mùa giải này đã ở giải đấu chung nhốt đánh vào 11 cầu. Này đối với một cái hơn 30 tuổi lao tướng tới nói, là đáng giá kiêu ngạo số liệu. Lao tướng Vịu Tọt đột nhiên ra tốc, mang cầu đi phía trước đột phá. Mắt sẽ tiền vệ phòng ngự Fabio. Sẽ lẹt sở tín ý chạy nhanh đi lên truy, nhưng là, sẽ lẹt sở tín ý cũng không phải cái loại này tốc độ mau cầu thủ, ngược lại hắn tốc độ thực bình thường, cho dù là đối mặt qua tuổi 30 Vịu Tọt, vẫn như cũ thực cố hết sức, nhưng là, hắn vẫn cứ liều mạng hồi truy, này không phải có thể hay không đuổi kịp vấn đề, mà là cần thiết đuổi theo. Làm thay thế bổ sung cầu thủ, ở sạp gì? Lạ mù chia đỉnh tái dưới tình huống, khó được đạt được đầu phát vị trí, hắn cần thiết có thực tốt thi đấu thái độ. Ngươi thực lực có thể thiếu chút nữa, nhưng là, thi đấu thái độ cần thiết đoan chính. 9. Vịu Tọt không có một chút lao hủ dấu hiệu, hắn tốc độ vẫn cứ thực mau. Fabio. Sẽ lẹt sở tín ý thực nỗ lực, nhưng hắn không có biện pháp đuổi theo Vịu Tọt, Vịu Tọt ở đường biên mang cầu tạt tiến. Cùng lúc đó, mắt sẽ hậu vệ cùng ly ông đội tiên phong đều sôi nổi hướng cầu môn đuổi theo. Mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ thực khẩn trương, hắn chú ý mật thiết Vịu Tọt hướng đi khi, còn không quên nhắc nhở hậu vệ nhóm chú ý ly ông đội tiên phong. Cả dạ sổ là nước Pháp quốc gia đội số 3 biên giới, mà đối diện cụ bẹt là nước Pháp quốc gia đội số 2 biên giới, thậm chí cũng có thể cho rằng là nhất hào biên giới. Trận thi đấu này là nước Pháp quốc gia đội hai cái biên giới chi gian trực tiếp quyết đấu, cái này mùa hè chính là nước Đức bất cụt, cả dạ sổ cũng là có mộng tưởng. Hắn cũng không trông cậy vào thông qua một hồi thi đấu liền vì chính mình ở quốc gia đội thắng được chủ lực vị trí, nhưng là, ít nhất muốn chứng minh chính mình, lấy đạt được đi trước nước Đức ật cột vé máy bay, phải biết rằng, hắn số 3 biên giới vị trí cũng không củng cố. Vịu Tọt đối với liều mạng hồi truy Fabio. Sẽ lẹt sở tín ý cũng cảm thấy khó giải quyết, hắn nhìn phía trước tình huống, làm cái suốt xa động tác, lựa chính diện chặn lại bệ giờ làm động tác sau, Vịu Tọt trực tiếp chuyển chúng. Bóng đá vẽ ra một đạo đường cong. Bay về phía cầu môn trước, ly ông đội tiên phong gỗ vụ đã ở lao tới. Mà mát xây đội trưởng rẽ hủ ở phía trước chú ý cầu, một cái khác trung vệ mẹ tệ tắc đang ở phòng thủ mã lũ ạ. Lúc này, mát xây đội trưởng rẽ hủ phạm phải chí mạng sai lầm, hắn quá nóng đội, sốt ruột đánh đầu giải vây, lại không có thể đỉnh đến bóng cao su. Bóng cao su từ hắn tranh lượng đầu chọc thượng sẽ qua, bay thẳng nhập vùng cấm bên trái. Sập hầm mỏ, vít to lớn tiếng kêu. Chương 129, lao tử chính là tới báo thủ. Trung. Cả giả sổ vẫn luôn đều tập trung lực chú ý, hắn nhìn đến Vịu Tọt chuyền bóng, nhìn đến rẽ hủ sập hầm mỏ, lập tức lựa chọn xuất kích, cả giả sổ vừa mới nhảy lên, hắn cách một cái rẽ hủ, không có nắm chắc từ không trung trích trụ bóng cao su, hắn lập tức đơn quyền chém ra, hướng bóng đá đánh tới. Gỗ vụ đã nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu công môn, cả giả sổ khó khăn lắm đoạt ở gỗ vụ phía trước đem cầu đánh đi ra ngoài, này thật là thực mạo hiểm. Bất quá, nguy hiểm cũng không có giải trừ, bóng đá vẫn chưa đánh xa. Vẫn luôn hồi truy Fabio. Sẽ lẹt sở tín ý nhìn đến bóng cao su bay qua tới, hắn làm ra một cái đảo câu giải vây động tác, đem bóng cao su hướng vùng cấm ngoại đá. Nhưng là, giải vây cũng không xa, một hẻm mét. Đi ở ra đoạt ở mặt khác mát sẽ cầu thủ phía trước, đem bóng cao su đánh đầu đưa đỏ cấp dù nỉ nổ. Nhìn đến dù nỉ nổ đến cầu, gờ rủ tạ mạ sân bóng khán đài thượng tiếng hoan hô sấm dậy, dù nỉ nổ là ly ông đội fans yêu thích nhất cầu tinh trí nhất. Người này là giới đá banh hiểu rõ Di Kịch đại sư. Đừng quên, Di Kịch chính là xuất xa, có thể đá ra như vậy một chân lá dụng cầu xuất xa người, xuất xa đương nhiên cũng có thể lực không tầm thường. Juninho bộ ngực đỉnh cầu, theo sau, kén chân liền bán. Juninho, sút xa 3. Cả dạ sổ vừa rồi đem bóng cao su đập đi ra ngoài, lúc này vừa mới bỏ dậy, hắn ở người phùng trông được thấy bạch quang trận lóe, hắn còn không có tới kịp tự hỏi, thân thể bản năng đã làm ra phản ứng, hắn thả người hướng chính mình bên trái, cầu môn góc trái phía trên đánh tới. Bóng đá xuyên qua vùng cấm nội đám người, bay thẳng cầu môn góc trái phía trên, cứ việc cả dạ sổ đã tận lực dập tắt lửa, hắn cơ hồ liền phải bổ nhào vào bóng cao su, nhưng là, Juninho sút gôn thật sự là quá xảo quyệt, có một cái đột nhiên hạ truy. Bóng cao su từ cả dạ sổ đôi tay chi gian sẹt qua đi, bay vào cầu võng. 9. Cầu vào. Ly ông đội ghi bàn. 1-1. Ly ông đội san đều tỷ số điểm số. Này thật là một cái xuất sắc sút gôn. Juninho. Làm đá ra một chân lá dụng cầu xuất xa. Vĩ đại ghi bàn. Đây là chỉ thuộc về Juninho ghi bàn. Ghi bàn sau Juninho chạy đứng ở tại chỗ, giơ lên cao hai tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn chính là như vậy một cái cầu thủ. Rất ít nhìn đến hắn có quá tình cảm mãnh liệt cuồng nhiệt chúc mừng. Đây là một cái trong xương cốt nội liễm cầu thủ. Hắn không kích động, nhưng là, mặt khác Lyon đội cầu thủ kích động a, bọn họ thủy triều dũng hướng Juninho, chúc mừng cái này ghi bàn. Phét nẹn đệt ở ngoài sân nổi trận lôi đình, thật đáng chết. Này xác thật là không thể tha thứ cấp thấp sai lầm. Ở như thế quan trọng trong lúc thi đấu, xuất hiện sập hầm mỏ như vậy sai lầm, xác thật là quá không thể tưởng tượng. Mắng hai câu, phát tiết bất mãn sau. Phẹt nẹn đệt ngồi trở lại đến giáo luyện tịch, chống cằm tự hỏi. Hiện tại mùa đông chuyển hội cửa sổ vẫn như cũ mở ra, hắn vốn dĩ cũng không tính toán ở mùa đông chuyển hội thời điểm đối hàng phòng ngự tiến hành điều chỉnh. Ở mùa đông chuyển hội thị trường, tốt trung vệ rất khó gặp được a. Bất quá, tình huống hiện tại làm hắn cảm thấy đau đầu, thoạt nhìn, ít nhất muốn lại tiến cử một người tương đối đáng tin cậy trung vệ. Chỉ là chuyển sẽ thị trường thượng xác thật không có gì đáng giá ra tay trung vệ a. Sân bóng thượng. Vừa rồi phạm phải cấp thấp sai lầm mát xây đội trưởng rẽ hủ cúi đầu, không nói một lời, hắn ở nghĩ lại chính mình vừa rồi sai lầm. Chính mình xác thật là già rồi, cũng quá nôn nóng. 9. Nhìn đến Juninho ghi bàn, Hào Héo Ly ở thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn đối với đội bóng rất có tin tưởng, nhưng là, chỉ cần là còn không có ghi bàn san đều tỷ số điểm số, như vậy chính là lạc hậu một cầu á thực lực cường đại nữa, không ghi bàn chính là không có hiệu quả, chỉ có chân chính ghi bàn xuất hiện. Mới là để cho người yên tâm. Trương Dương đã sớm biết Juninho tên tuổi, trước kia ở TV thượng, hắn cũng từng thấy quá vị này phụt bạn sụp tạ lá dụng cầu ghi bàn, nhưng là, ở TV trước nhìn đến, cùng sân bóng thượng trong quyết đấu, tận mắt nhìn thấy đến cảm thụ là không giống nhau. Sắc thật là lợi hại. Như vậy lá dụng cầu, xinh đẹp hả? Trương Dương tán thưởng nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ là tán thưởng một chút, như vậy lá dụng cầu, hiện tại Trương Dương là đá không ra. Hắn suốt xa càng có rất nhiều lực lượng thủ thắng. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có gì nhục chí, có cầu vương hệ thống ở, hơn nữa chính mình nỗ lực, hắn đôi chính mình tương lai có tin tưởng. Ly ông đội ở ghi bàn lúc sau, bộc phát ra lớn hơn nữa năng lượng, ở gờ rủ hạ mạ sân bóng Ly ông đội fans tiếng hoan hô trùng, bọn họ thế công một lãng cao hơn một lãng. 9. Thứ 29 phần trung, bây giờ đối mặt đối phương tợ dẹ xỉn, ở phía sau chàng một lần hấp tấp hồi chuyển bóng, bị đột nhiên cắm thượng mã lù ạ cắt bóng. Nước Pháp tuyển thủ quốc gia đột nhập vùng cấm, đối mặt duỗi tay muốn cầu gỗ vụ, Mã Lù A lại lựa chọn chính mình sút gôn, cả dạ sổ làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa, đem bóng cao su phát ra điểm mấu chốt. Phòng thủ hậu phương. Phòng thủ hậu phương. Các ngươi đang làm gì? Cả dạ sổ mới từ trên mặt đất bò dậy liền đối với Mát sẽ chúng đội viên một hồi rít gào. Làm thủ môn, hắn biểu hiện xuất sắc nữa, cũng chịu không nổi hàng phòng ngự như vậy sai lầm. Ly ông đội phạt góc. Juninho khai ra phạt góc. Bóng cao su mang theo mãnh liệt xoay tròn, cư nhiên thẳng đến cầu môn sau rác xoay tròn qua đi. Juninho, hắn đây là trực tiếp sút gôn. Vào ố vào hào ố, rẽ thu lập công chủ tội, hắn cơ hồ là ở môn tuyến thượng tướng bóng cao su dùng đầu đỉnh đi ra ngoài. Phản kích, mắt sẽ cơ hội phản kích. Rẽ thu đem bóng cao su đỉnh đi ra ngoài, Fabio. Sẽ lẹt sở tín ý đem bóng cao su đá cho lại đây tiếp ứng họ dù mà, người sau đem bóng cao su chọn chuyển cho gì bẹ gì. Gì bẹ gì đánh đầu hồi bãi. Nazi trực tiếp một chân rán mà truyền dài, bóng cao su giống như chỉ đạo đạn đạo giống nhau truyền tới Trương Dương dưới chân. Marseille lát gian liền đánh Ly ông đội đội một cái phản kích. 9. Nay cầu Pháp Nazi truyền thực diệu, hắn ở dí bẹ gì đem cầu chuyển cho hắn khi, cũng đã rõ ràng trong sân tình thế, biết nhanh chóng phản kích tuyệt đối là một cái phương pháp tốt nhất. Nếu muốn mau vậy không thể làm cầu ở chính mình dưới chân dừng lại, cho nên, căn bản không có chậm trễ một chút thời gian, trực tiếp chính là một chân rán thẳng cỏ truyền dài cầu. Trương Dương nhận được cầu, hắn đối mặt chính là Ly ông đội trung vệ Mòn Sổ Hệ Ổ. Trương Dương tính toán mạnh mẽ vượt qua, bất quá, Mòn Sổ Hệ Ổ thực thông minh, trực tiếp từ mặt bên xông lên, đụng phải Trương Dương một chút, này lập tức làm Trương Dương mạnh mẽ vượt qua ý tưởng trở nên không hiện thực. Mòn Sổ Hệ Ổ ở vào nội tuyến, đem Trương Dương đụng vào ngoại tuyến, nếu Trương Dương ra tốc nói, ở Mòn Sổ Hệ Ổ tợ rẹ xỉn hạ chỉ có thể là càng chạy càng thiên. Trương Dương nhìn liếc mắt một cái này Ly ông đội trung vệ, xác thật là một cái rất có kinh nghiệm trung vệ, khó đối phó. Trương Dương từ bỏ sông vào tính toán, dưới chân một cái phanh gấp, đem cầu ngừng ở phía sau, sau đó hắn nhanh chóng xoay người, biến hướng, nằm ngang mang cầu, đồng thời quan sát chung quanh tình huống, tìm kiếm cơ hội. Mòn Sổ Hệ Ổ tự nhiên cũng gắt gao đi theo hắn, hắn biết Trương Dương dưới chân kỹ thuật giống nhau, chỉ cần chính mình như vậy gắt gao đi theo, tiểu tử này liền không khả năng có cái gì uy hiếp. 9. Trương Dương nhắc tới chân phải, làm cái muốn xuất xa động tác, này lập tức làm Mòn Sổ Hệ Ổ khẩn trương lên. Cái này Trung Quốc tiểu tử xuất xa chính là tương đương có uy hiếp, hiện tại Trương Dương mạnh mẽ xuất xa ở Ligue 1 đã là có chút danh tiếng. Bất quá, Trương Dương chân phải rơi xuống, lại không có sút gôn, hắn khỏe mắt dư quang thấy được hậu vệ trái Tài Ô đã cao tốc cắm thượng, Trương Dương lập tức chuyển bóng đến đường biên. Tài Ô nhận bóng, cùng lúc đó, Trương Dương lập tức xoay người hướng trung lộ chạy. Mòn Sổ Hệ Ổ không có đi theo Trương Dương, hắn nhào hướng Tài Ô, nhìn đến Tài Ô mang cầu đi phía trước đột, Mòn Sổ Hệ Ổ lập tức ngã xuống đất sạc cầu. Chỉ cần có thể đem bóng cao su sạn ra đường biên, như vậy hắn lần này phòng thủ chính là thành công. Mòn Sổ Hệ Ổ sạn cầu động tác đã làm ra, nhưng hắn không dự đoán được Tài Ổ đối này sớm có phòng bị, Tài Ổ chân trái đem cầu hướng tả phía trước một chuyến, vừa lúc từ Mòn Sổ Hệ Ổ trước người sẽ qua. Mòn Sổ Hệ Ổ đã làm ra hoạt sạn động tác, hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái này Nigeria người từ hắn bên người cao tốc sẽ qua, đuổi theo bóng cao su. Ly ông đội fans khẩn trương lên. Cái này Nigeria hậu vệ trái lực đánh vào kinh người, hơn nữa có một chân không tầm thường xuất xa, ở đường biên mang cầu, sau đó đột nhiên nằm ngang nội thiết xuất xa, đã là cái này Nigeria tiểu tướng nhãn. 9. Cú Bẹt hiển nhiên rõ ràng Tài Ổ đặc điểm, hắn lập tức di động thân vị, phong bế Tài Ổ khả năng sút gôn góc độ, đồng thời lớn tiếng kêu gọi chính mình hậu vệ nhóm, bởi vì Tài Ổ sút gôn lực lượng cực đại, hắn lo lắng cho mình sẽ phát cầu rời tay, cho nên, nếu xuất hiện rời tay nói, muốn hậu vệ có thể lập tức giải vây đi ra ngoài. Phong ngừa đối phương tiến công cầu thủ bổ bán. Ly ông đội hậu vệ phải cờ rít nhào hướng Tài Ổ, hắn nhìn đến Tài Ổ vung lên chân trái, hắn lập tức luống cuống, bọn họ ở thượng nửa mùa giải đầu hiệp đã giao thủ, hắn biết nếu làm Tài Ổ tại đây loại khoảng cách vung lên chân phải, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Kinh hai dưới, cờ rít làm ra tệ nhất phòng thủ động tác, nhưng là, lại cũng là lúc này bị bất đắc dĩ phòng thủ động tác, chỉ thấy hắn ngã xuống đất hướng cầu trước sẵn đi. Đồng thời đem chân nâng lên, hy vọng có thể ở gần nhất khoảng cách ngăn trở Tài Ổ sút gôn. Chính là Tài Ổ sút gôn là giả, hắn chân phải đem cầu hướng bên trái một khấu, vừa lúc khấu qua phi sạn mà đến cờ rít. Xinh đẹp. Khán đài thượng một cái cầu thăm trước mắt sáng ngời, hắn là tới khảo sát Ly ông đội tiền vệ mùa hè mẹt. Đi ở ra, không nghĩ tới lại thấy được cái này Nigeria hậu vệ biên vệ biểu hiện không tầm thường. 9. Khấu qua cờ rít Tài Ổ lại lần nữa nhắc tới chân phải. Đây là muốn sút gôn. Ly ông đội thủ môn Cù Pẹt lại lần nữa khẩn trương lên. Không, không phải sút gôn. Vốn dĩ phòng thủ Cổ Lờ Ly ông đội một cái khác trung vệ rẹ vèo giờ chỉ có thể đủ bỏ xuống Cổ Lờ, xông tới bộ phòng, bất quá, hồi phòng ẹ xì ẻn cũng dán lại đây phòng thủ Cổ Lờ. Trương Dương đâu? Trương Dương ở chạy vị, hắn vốn dĩ chạy hướng trung lộ, ạ bị đổ vẫn luôn đi theo hắn, hiện tại, Trương Dương đột nhiên một cái cấp đỉnh, trở về chạy, ạ bị đổ bị hắn lung lay một chút, muốn lại ra tốc theo kịp đã không còn kịp rồi. Giờ phút này, Trương Dương bên người 2 mét trong vòng thế nhưng không có người. 9. Chơi cho cơ hội tốt. Nếu Tài Ổ giờ phút này còn không biết truyền bóng nói, hắn khẳng định sẽ bị huấn luyện viên trưởng cùng fans mang chết. Tài Ổ chân phải đảo qua, đem cầu hành truyền cho Trương Dương. Trương Dương cũng không có đỉnh cầu, hắn đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, Dương cung cài tên. Trực tiếp vung lên chân phải, chịu ở bóng cao su thượng. Lại là một chân nổ bắn ra. Nếu màn ảnh kéo gần lại nói, cơ hồ có thể nhìn đến bóng cao su cùng hắn chân phải tiếp xúc thời điểm, bóng cao su đều bẹp đi xuống một khối to. Sút gôn lực lượng như thế to lớn. Bóng cao su vừa mới cùng chân phải tiếp xúc, liền đột nhiên bay lên tới, vèo mà bay về phía cầu môn. Ly ông đội thủ môn Cù Pẹt đối mặt như vậy nổ bắn ra, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn vừa mới nhìn đến Trương Dương sút gôn, ý đồ di động thân thể lại đây phát cầu thời điểm, bóng cao su đã hung hăng bay vào cầu võng. 9. Cầu vào. Cầu vào. Quá xinh đẹp. Một cú bạo lực sút gôn. Cù Pẹt hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Mắt xây lại lần nữa ghi bàn. Ghi bàn. 2-1. Ghi bàn chính là Trương Dương. Hắn ghi bàn. Hắn khẳng định là vô cùng khát vọng cái này ghi bàn. Ha ha. Lúc này đây, đi ở so vít to còn muốn trước một tiếng giống lên lên, cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp 3. Đệ tam 12 phút. Trương Dương. Hắn vì Marseille ghi bàn. Lại lần nữa vượt qua điểm số. Phép nẹn đệt một quyền đánh vào ghế dựa thượng, cái này ghi bàn quá kịp thời, đối mặt Lyon đội tiến công chiều dâng, hắn cũng không biết nói đội bóng hàng phòng ngự còn có thể đủ chống đỡ bao lâu. Trương Dương cái này ghi bàn quá mấu chốt. Mà trợ lý giáo luyện ẹ mẩn lao ra giáo luyện tịch, hắn gào thét lớn, thậm chí còn hướng về phía Lyon đội giáo luyện tịch phương hướng dùng sức vây vây năm tay. Hắn đã sớm xem Lyon đội cái kia trợ lý giáo luyện khó chịu, Trương Dương ghi bàn, cho hắn tùy ý chúc mừng cơ hội. Khán đài thượng Marseille fans số lượng rất ít, nhưng là, giờ phút này bọn họ lại phát ra nhất vang dội cùng điên cuồng thanh âm, cứ việc bọn họ tiếng hoan hô, ở vài giây sau đã bị Lyon đội fans nhóm chế tạo ra tới tạp âm bao phủ, nhưng là tất cả mọi người nghe được, bọn họ ở kêu, vạn thuế, trường, 9. Đợt, hôm nay là mẫu thân tiết, đại gia cấp lão mẹ gọi điện thoại không? Bởi vì bận rộn quên gọi điện thoại huynh đệ tỉ muội, nhớ rõ sáng mai, gọi điện thoại cấp lão mẹ, nói một tiếng mụ mụ vất vả. Cả đời này thăm hỏi, rất đơn giản, lại có thể làm mụ mụ vui mừng đã lâu. Đầu heo ra cửa bên ngoài thật nhiều năm, mỗi năm mẫu thân tiết cấp trong nhà gọi điện thoại, đều cảm giác mũi hế ẩm. Cầu vé mời. Chương 130, lão tử chính là tới báo thủ. Hạ. Ở mát sẽ thay thế bổ sung tịch thượng, ẹ mần thực kích động nhảy dựng lên dơ lên cao hai tay vì ghi bàn hoan hô. Trương Dương ghi bàn. Gờ dù phạ mạ sân bóng khán đài thượng nam khán đài thượng một cái phương trận một ít fans hoan hô nhảy nhót. Bọn họ vừa không là Lyon đội fans, cũng không phải Marseille fans, nghiêm khắc tới nói, bọn họ chỉ có thể xem như Trương Dương fans. Bọn họ là ở Lyon địa phương một ít Trung Quốc lưu học sinh, còn có một ít từ nước Pháp mặt khác các nơi tới rồi Trung Quốc lưu học sinh cùng trung tư cơ cấu nhân viên công tác. Trương Dương ở Marseille ngang trời xuất thế, cho này đó đồng dạng rời xa quê nhà du tử càng nhiều hưng phấn cùng kiêu ngạo. Bọn họ ước hẹn cùng nhau đến gờ rủ Pa Mạ sân bóng tới xem cầu, vì Trương Dương cố lên trợ uy. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ chỉ là Trương Dương fans, thậm chí nói nghiêm trọng một ít, trận thi đấu này cho dù là Marseille thua cầu bọn họ cũng sẽ không quá để ý, chỉ cần Trương Dương có thể ghi bàn. Có thể tận mắt nhìn thấy đến Trương Dương ghi bàn. Mà hiện tại nửa trận đầu trong lúc thi đấu, Trương Dương liền nhốt đánh vào một cái ghi bàn, đại gia đương nhiên cao hứng cực kỳ. 9. Trương Dương nhìn bóng cao su từ cụ bẹt đôi tay chi gian xẹt qua, bay vào cầu võng. Hắn bắt đầu chạy vội. Hắn một bên chạy hướng đội khách thay thế bổ sung tịch. Một bên bắt đầu cởi quần áo. Hắn biết như vậy sẽ ăn đến thẻ vàng. Nhưng là, liền tính là muốn ăn thẻ vàng, Trương Dương cũng không để bụng. Hắn chờ chính là lúc này, chính là cái này thời khắc. Báo thủ thời điểm tới rồi a. Đã từng, những người đó cho rằng chính mình cao cao tại thượng, có thể chúa tể người khác vận mệnh, bọn họ ngạ mạn, thái độ ác liệt, bọn họ cũng mặc kệ chính mình hay không vũ nhục một người tuổi trẻ người mộng tưởng cùng kiên cường tâm. Hiện tại, những cái đó nói ta không được, châm chọc ta. Nói móc nhà của ta hòa nhóm. Hối hận đi. Sợ hãi đi. Trương Dương cảm giác chính mình lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn tận tình phát tiết chính mình kích động. Liền như vậy vọt tới camera trước. Hắn cầu y đã sớm bị hắn không biết ném tới chạy đi đâu. Hắn đôi tay giữ chặt bên trong kia kiện màu trắng áo thun và áo. Đem áo thun săn bằng. Đem và táo trước mặt trên viết tự triển lãm cấp màn ảnh. Ta thích này đi bàn. Các người đâu? Cảm giác như thế nào? Nói hắn chỉ hai mắt của mình. Lại chỉ Lyon đội giáo luyện tịch bên kia. Hắn biết cái kia Lyon đội trợ lý giáo luyện nhất định ở nơi đó. Hắn không biết cái này giáo luyện tên, nhưng là, kia phó tôn vinh hắn cũng sẽ không quên. Có mắt không tròng, hắn vừa rồi động tác chính là ở biểu đạt ý tứ này. 9. Trương Dương hành vi khiến cho Lyon đội thay thế bổ sung tịch cùng giáo luyện tịch người trên nhóm mãnh liệt bất mãn. Bọn họ cho rằng đây là trần trụi khiêu khích. Lyon đội tiên phong cả dự từ thay thế bổ sung tịch thượng chỉ vào lao tới. Chỉ vào Trương Dương lớn tiếng kêu. Trương Dương nhìn cái này Lyon đội cầu thủ, không quen biết ta, hắn lúc này cũng lười đi để ý, hắn mục tiêu là Burger, cái kia Lyon đội trợ lý giáo luyện, đây mới là chính chủ nhi. Burger ngồi ở giáo luyện tịch thượng, hắn thậm chí ngay cả lên cùng Trương Dương đối mắng, phản kích dũng khí đều không có, đáng chết La Vực Du nọ đem tên của hắn thọc đi ra ngoài, hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người biết, là hắn không có ánh mắt, vung tha Trương Dương cái này thiên tài xạ thủ, còn vũ nhục người thanh niên này. Kết hạ thù hận. Tuy rằng bái truyền thông lăng xê ban tặng, Lyon đội fans hiện tại đối với Trương Dương cuồng vọng cũng thực khó chịu, nhưng là, hoán trách bở gỡ fans nhóm có khối người, bởi vì, cái này siêu cấp có thể ghi bàn người trẻ tuổi, thiếu chút nữa chính là ly ông đội A. Burger hiện tại cũng không dám xuất đầu lộ diện, bởi vì không chừng liền sẽ đụng tới một cái nhận ra hắn ly ông đội fans, đã chịu một trận chế nhạo cùng nói móc. Trương Dương nhìn cái kia đem đầu vùi vào cổ áo nam nhân, cái kia ly ông đội trợ lý giáo luyện, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, trả thù ly ông đội, trả thù cái này trợ lý giáo luyện, là hắn vẫn luôn liền nghị sự tình, hiện tại, hắn làm được, nhưng là, nhìn đối thủ kia bất ước bộ dáng, xác thật là không kính a. Hắn lắc đầu, muốn đi trở về. 9. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi đừng đi, xem ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Cả dịu nhìn đến Trương Dương quay đầu phải đi, cho rằng Trương Dương sợ hắn, lập tức nhảy nhót lung tung. Ở hắn bên cạnh, là mặt khác mấy cái ly ông đội cầu thủ. Trương Dương dừng bước, hắn nhìn chầm chầm cả dịu xem, người này làm hắn cảm giác chán ghét. Ngươi muốn giáo huấn ta? Trương Dương hỏi. Không sai, tiểu tử, thế nào, sợ hãi? Trương Dương đi phía trước vừa mới đi rồi một bước lộ, đã bị Cố Lở từ sau lưng gắt gao ôm lấy, trở về kéo. Cố Lở cũng là vẻ mặt cười khổ, chính mình cộng sự cũng thật không cho người bất lo, này đã là hôm nay trong lúc thi đấu, hắn lần thứ hai ôm lấy Trương Dương. Hắn e sợ cho Trương Dương nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc đã bị phạt đi xuống. Trương Dương cùng ly ông đội ân oán, Cố Lở tuy rằng biết đến không phải như vậy thấu triệt, nhưng là, vẫn là có chút hiểu biết. Hắn biết tiểu tử này hôm nay trong lúc thi đấu hỏa khí khẳng định đặc biệt đại. Trương Dương bị Cố Lở kéo đi rồi, Cả Dịu còn không thuận theo không buông tha ở nơi đó kêu to. Dị bẹ gì nhìn không được, đi lên cùng Cả Dịu đối mắng. Quản hảo ngươi miệng, hỗn đản. Ngu ngốc, ngươi muốn đánh nhau sao? Hai bên mặt khác cầu thủ cũng nhanh chóng vây lại đây, đã xảy ra xô đẩy. Hắc hắc hắc, huynh đệ, lấy ra ngươi tay. Hảo hảo, ta nói tất cả mọi người đều bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi mẹ nó tìm chết. 9. Khán đài thượng nhân số chiếm ưu đội chủ nhà ly ông đội fans nhóm phát ra, thật lớn, chói tai hư thanh. Bọn họ ở dùng như vậy phương thức biểu đạt đối Trương Dương bất mãn, ngươi tờ mở giờ tiến chúng ta cũng liền nhịn, ngươi vào cầu còn muốn chạy đến chúng ta người trước mặt khiêu khích, tiểu tử, thật quá đáng a. Đại đa số biết Trương Dương ở lúc trước nói kia phiên lời nói ly ông đội fans, giờ phút này đều hận đến ngứa răng. Tiểu tử này nói cái gì ta tới? Ta chinh phục. Này viên ghi bàn. Có thể nói là chinh phục bước đầu tiên, nghĩ đến đây, khiến cho ly ông đội fans thực khó chịu. Nói câu không tính quá phận vui đùa lời nói, bọn họ tình nguyện nhìn đến bị mặt khác mát sẽ cầu thủ ghi bàn, cũng không muốn nhìn đến này cầu là Trương Dương sở đánh đi vào. Tức khác ly ông đội hư thanh, mát sẽ fans nhóm tiếng hoan hô, cùng với mặt khác lung tung rối loạn thanh âm đan chéo ở bên nhau, làm gờ rủ bạ mạ sân bóng cùng khai nổi nước sôi giống nhau. Làm chúng ta nhìn xem. Ở ngoài sân, hai bên tựa hồ đã xảy ra một ít xung đột. Nhìn dáng vẻ là Trương Dương vừa rồi chúc mừng động tác khiến cho tới. Cũng may trọng tài chính chạy tới, đem cảm xúc kích động hai bên ngăn cách, miệng cảnh cáo hai bên. Bất quá, cũng không có ra bài. Có lẽ ở hắn xem ra, hai bên động tác vẫn là tương đối khắc chế đi. Theo sau, trọng tài chính chạy về đến sân bóng, từ trong túi móc ra thẻ vàng. Này Trương thẻ vàng là cho Trương Dương, này cũng không phải cảnh cáo Trương Dương vừa rồi cùng Cạ Dịu xung đột, mà là đối với Trương Dương vừa rồi thoát ý chúc mừng thẻ vàng. 9. Nhìn đến Trương Dương lại lần nữa bởi vì thoát y chúc mừng ăn bài, vừa rồi còn đắm chìm ở ghi bản vui sướng chung phẹt nẽn để sắc mặt biến đổi, hắn phẫn nộ đối bên người trợ lý giáo luyện e mẩn oán giận, tiểu tử này, liền không thể an phận một hồi, này lại là vô vị thẻ vàng. Trên thực tế, ta đối với Trương Dương ở hôm nay ăn đến thẻ vàng một chút cũng không ngoài ý muốn. E mẩn cười khổ mà nói. Phẹt nẽn để quay đầu nhìn chính mình trợ lý giáo luyện, không nói gì thêm, chính hắn tưởng tượng. Cũng liền biết ẻ mẩn vì cái gì nói như vậy, trận thi đấu này Trương Dương chính là mang theo mục đích tính cùng báo thù lửa giận tới đá, cảm xúc khẳng định sẽ kích động, ăn thẻ vàng là có thể đoán trước, không ăn thẻ vàng mới là ngoài ý muốn đâu. Phẹn nẹn đệt đã hạ quyết tâm, nửa trận sau thi đấu nếu Marseille vẫn như cũ bảo trì dẫn đầu, hơn nữa tình thế không tính không xong nói, liền đem Trương Dương thay thế, hắn lo lắng tiểu tử này lại lần nữa ăn đến một Trương thẻ vàng, kia nhưng chính là hai hoàng biến đỏ lên, phải bị thẻ đỏ phạt hạ. 9. Victor cùng đi ở còn tại đàm luận Trương Dương cái này ghi bàn, cùng với hắn ở ghi bàn sau chúc mừng động tác. Nhìn đến màn ảnh hồi phong chung, Trương Dương chỉ vào hai mắt của mình, lại chỉ ly ông đội giáo luyện tịch cái này động tác. Đi ở cười, Trương lại ở châm chọc ly ông đội không có ánh mắt đâu, ha ha, chúng ta thấy được ly ông đội cái kia gọi là bờ gờ giáo luyện đang ngồi ở nơi đó, người này hiện tại nhất định thực hối hận đi. Victor hát một tiếng. Đây là Trương Dương ở mùa giải này thứ 17 viên ghi bàn. Cái này ghi bàn số, đặt ở ly ông đội cũng là số 1 xạ thủ. Đừng quên, Trương Dương tiến này đó cầu, chỉ dùng 11 tràng thi đấu. 9. Hào Éo Lì ở liền đứng ở bên sân, hắn thấy Trương Dương ghi bàn toàn quá trình. Đối với cái này thất cầu, hắn thực bất đắc dĩ. Ly ông đội 433 trận hình ở phòng thủ khi đường biên sẽ là một cái rất lớn thai hoàng ẩm, chỉ cần đối phương có tốc độ mau, đột phá năng lực cường cầu thủ, như vậy chính mình đem phi thường nguy hiểm. Mắt sẽ cánh trái tại ổ, tốc độ, lực lượng, kỹ thuật, ý thức, đều tương đối không tồi. Hắn đương nhiên biết, Hào Éo Lì ở cũng ở lúc trước nói qua phải chú ý đối với tại ổ cắm thượng phòng thủ. Không nghĩ tới, vẫn là cho Marseille cơ hội. Còn có Trương Dương, tuy rằng đối với người thanh niên này lúc trước những lời này đó thực khó chịu, hắn cảm thấy đây là một cái cuồng vọng vô lễ tiểu tử, nhưng là, nhìn đến cái này ghi bàn, Hào Éo Lì ở cũng không thể không tán thưởng cái này Trung Quốc người trẻ tuổi sở biểu hiện ra ngoài thực lực, thể lực dư thừa, tốc độ mau, sút gôn kiên quyết quyết đoán, chạy vị thông minh. Hào Éo Lì ở đột nhiên ý thức được hiện tại không phải thưởng thức đối thủ cầu thủ thời điểm. Ly ông đội cần thiết thắng hạ trận thi đấu này tới. Tuy rằng Ly ông đội ở tích phân bảng thượng xa xa dẫn đầu đệ nhị danh, nhưng là, nếu Ly ông đội thua trận thi đấu này nói, hắn Hào Éo Lì ở Nhật Tử cũng sẽ không hào quá. Tuy rằng Ly ông đội thành tích không tồi, nhưng là, chiến thuật tương đối bảo thủ Hào Éo Lì ở đã chịu phê bình thành cũng vẫn luôn tồn tại. Đây cũng là trận thi đấu này, Hào Éo Lì ở sử dụng tam tiên phong một nguyên nhân, hắn muốn dùng tiến công tồi suy sụp Marseille, làm những cái đó chỉ trích chiến thuật của chính mình bảo thủ, không đủ tình cảm mãnh liệt người câm miệng. Bất quá, hiện tại xem ra, ghi bàn càng nhiều, càng thêm tình cảm mãnh liệt lại là Marseille. 9. Thi đấu đã một lần nữa bắt đầu, một lần chết cầu cơ hội, Hào Éo Lì ở hướng Mã Lù ạ ý bảo, tiếp tục cắp thượng, bảo trì đối Marseille áp lực, cũng không có làm mặt khác dư thừa an bài. Sau đó hắn xoay người ngồi ở giáo luyện tịch thượng, vặn ra nước khoáng cái chai, uống lên một cái miệng nhỏ, liền ninh thượng nắp bình. Bởi vì hắn căn bản không khát nước. Hắn cho rằng chính mình sẽ không khẩn trương, cho rằng trận thi đấu này thắng định rồi, nhưng là, cái này động tác lại bán đứng hắn. 9. Đợt, đệ nhất càng. Khẩn cầu cất chứa cùng vé mời duy trì. Chương 131, thoát. Thượng. Marseille một lần nữa lấy được dẫn đầu, đối với Marseille fans tới nói đây là tin tức tốt. Nếu bọn họ có thể bảo vệ cho một cái cầu dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nửa trận sau thi đấu nói, này đem rất có lợi. Nhưng là khoảng cách nửa trận đầu thi đấu cầm thúc còn có 10 phút, bọn họ có thể bảo vệ cho này một cầu dẫn đầu ưu thế sao? Không ít người giải thích đều phát ra cùng loại nghi vấn. Rốt cuộc đây là Lyon đội sân nhà, mà Lyon đội thực lực ưu thế rõ như ban ngày, nếu Lyon đội ở cuối cùng thời điểm dốc toàn bộ lực lượng, Mắt sẽ có thể hay không ngăn cản được trụ. Đây chính là cái vấn đề. Mà vừa rồi Hẻo Lì ở thủ thế cũng thuyết minh hết thảy, Lyon đội sắp sửa điền cuồng tấn công, bọn họ muốn ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước. Ít nhất san đều tỷ số điểm số. Vừa mới kết thúc chúc mừng, còn đắm chìm ở ghi bàn, lại lần nữa dẫn đầu vui sướng chung mát sẽ cầu thủ tức khắc cảm nhận được áp lực. Mã Lu ạ. Đường biên đột phá truyền trung. Gô Vu. Nga. Nguy hiểm thật. Gô Vu đánh đầu công môn thoáng cao hơn. Gờ dù họa mạ sân bóng khán đài thượng vang lên ly ông đội fans tiếng kinh hô, bọn họ ở tiếc nuối ôm đầu. Sai lỡ dịp sẽ Gô Vu đồng dạng hai tay ôm đầu, vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Mã Lù A đột phá sau cái này chuyền bóng rất tuyệt, đối với đoạt điểm tiên phong tới nói, không thể tốt hơn, đáng tiếc đầu của hắn cầu cao hơn sáng ngang. Nhìn đến Gỗ Vũ đánh đầu công môn thoáng cao hơn, bên sân phẹt nẹn đệt có điểm ngồi không yên, ly ông đội này nhất giai đoạn thế công quá mãnh liệt, mà mát sẽ hàng phòng ngự vốn dĩ liền không vững chắc, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ tùy thời khả năng ném cầu bộ dáng. 9. Ly ông đội thế công thực mãnh, có như vậy một đoạn thời gian, bọn họ cơ hồ mau hình thành vây công chi thế. Rốt cuộc đây là gờ rủ bà mạ, là bọn họ sân nhà. Là toàn bộ ly gờ một nhất khủng bố sân bóng chí nhất. Hào Éo Lì ở đội bóng cũng xác thật lợi hại, từ trên thực lực tới nói, ly ông đội hiển nhiên muốn so mát sẽ cao một cái cấp bậc nhìn đến ly ông đội này một trận mãnh liệt thế công, vừa rồi còn đang nói ly ông đội hôm nay nguy hiểm người giải thích, lập tức thay đổi khẩu phong. Mát sẽ tuy rằng một cầu dẫn đầu, nhưng là, thi đấu còn có nửa giờ đâu, thi đấu kết quả hiện tại rất khó đoán trước. Nửa trận đầu thi đấu đã mau 40 phút. Từ trường hợp tới nói, ly ông đội chiếm ưu thế, tựa hồ Mát sẽ tùy thời đều khả năng ném cầu giống nhau. Nhưng tiếc nuối chính là, cho tới bây giờ, Mát sẽ đều không có ném cầu. Mát sẽ vẫn như cũ 2-1 dẫn đầu ly ông đội. Mát sẽ cầu môn thoạt nhìn đặc biệt nguy hiểm, nhưng bọn hắn chính là không ném cầu, này cũng làm có chút người cảm thấy không thể tưởng tượng. Phép nẹn đệt vừa rồi làm ra điều chỉnh, hắn đội bóng hiện tại trở về rụt, hiện tại bọn họ chính là bày ra phòng thủ phản kích tư thế, ha, bất quá, trên thực tế. Chủ yếu là phòng thủ, phản kích. Xin lỗi, hiện tại ta nhìn không tới. Nay trận mát sẽ thật giống như là đem đầu xúc tiến mai rùa đại hải quy. Lý ông người giải thích rốt cuộc từ vừa rồi đội bóng lại lần nữa lạc hậu đả kích chung đi ra, nhìn Lý ông đội đè nặng Marseille đá, hắn cũng bắt đầu có nhàn tâm nói móc Marseille. Trương Dương này một hồi thậm chí liền bóng cao su đều chạm đến không đến, hắn hoàn toàn biến mất. Cái này Lý ông người giải thích đương nhiên cũng không có quên nói móc Trương Dương. Trương Dương lúc trước câu kia ta tới, ta chinh phục, chính là làm Lý ông truyền thông người làm tương đương khó chịu. Bất quá, cái này người giải thích thuần túy là chính là vì nói móc Trương Dương mà nói móc, giờ phút này, mắt sẽ toàn diện hồi xúc, Trương Dương làm một cái xạ thủ, không có gì cơ hội là bình thường. Hắn là ghi bàn lợi hại, nhưng là, cũng không phải là có thể mang cầu sát biến toàn trường siêu nhân. Phải biết rằng, Trương Dương chính là vừa mới nốt đánh vào một cái ghi bàn, này đối với một cái xạ thủ tới nói, đã xem như không tồi giải bài thi. Vẫn là câu nói kia, có người nếu là đới lông tìm vết, ngươi cũng không có biện pháp. 9. ECN nhận được mổ hẻm mẹt đi ở dạ chuyền bóng, hắn mang theo hai bước, ngẩng đầu nhìn phía trước, mắt sẽ có rút lại thực dựa sau, đối mặt loại này dày đặc phòng thủ, thật sự là không có nhiều ít biện pháp. ECN đem bóng cao su nằm ngang lôi kéo, nhìn đến còn không có người đi lên chặn lại chính mình, hắn đột nhiên tới một chân sút xa. Ở đối phương dày đặc phòng thủ thời điểm, dùng sút xa cũng chưa chắc không phải một loại có thể nếm thử biện pháp, bức cho đối phương không thể không áp ra tới chặn lại, như vậy. Thật giống như là một cái kín không kẽ hở thùng nước, có một tia khe hở. Bọn họ sở cần phải làm là đem cái này khe hở làm cho lớn hơn nữa, lấy đạt được tốt sút gôn cơ hội cho đến ghi bàn. Châu nước này chân sút xa chất lượng không tồi, trực tiếp bay về phía cầu môn góc trên bên phải, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ không dám đại ý, đơn trưởng đem bóng cao su thác ra sả ngang. Ly ông đội lại lần nữa đạt được một cái phạt góc cơ hội. Sút xa, ECN sút xa, thật xinh đẹp, cả dạ sổ dập tắt lửa cũng thực xuất sắc. Ly ông đội phạt góc, đây là bọn họ cơ hội. Juninho đứng ở phạt góc điểm. Vô luận là Ly ông đội hai sườn phạt góc vẫn là free kick, hắn đương nhiên đều là hoàn toàn xứng đáng phạt bóng tay. 9. Juninho đem phạt góc khai ra tới, gỗ vụ ở vùng cấm ý đồ đánh đầu công môn. Bất quá, hắn ở tranh đỉnh trung bại bởi mẹ thẻ, này cầu bị mẹ thẻ giành trước đỉnh đi ra ngoài. An bài ở bên ngoài họ rủ mà nhảy dựng lên, mà Ly ông đội tiền vệ Mohamed. Đi ở ra cũng xông lên tranh đỉnh. Bóng đá vẫn là bị họ rủ mà đỉnh tới rồi, hắn không có sau cọ phía trước, mà là đặt tới đường biên, bây giờ nhận được cầu, cũng không có do dự, lập tức chuyển cho Nazi. Nazi bị ECN nghiêm thêm nhìn chằm chằm phòng, không thể xoay người. Nhưng hắn cũng không tính toán xoay người, Nazi trực tiếp đem cầu hoành phát cho đã nhanh trong cắm thượng Fabio. Celestini. Mắt sẽ ở vài giây nội, trải qua 3 năm thứ chuyển lại liền hoàn thành từ thủ chuyển công quá trình, từ giữa vệ đến hậu vệ biên vệ đến tiền vệ, đều có xúc cầu. Marseille nhanh chóng phản kích. Bên sân héo lì ở ánh mắt biến đổi, hắn lập tức đứng lên, chạy ra khỏi giáo luyện tịch, múa may cánh tay, lớn tiếng kêu gọi, hồi phòng. Hồi phòng. Tiểu tâm bọn họ nhanh chóng phản kích. 9. Ở Fabio. Celestini mang cầu thời điểm, Trương Dương cùng gì bẹ gì cũng không có nhàn rỗi, bọn họ một tả một hữu hướng đường biên xả, cái này làm cho Ly ông đội hậu trưởng còn sót lại hai cái hậu vệ mòn sổ hệ ổ cùng ạ bì đồ rất thống khổ. Là đi theo kéo biên phòng gì bẹ gì cùng Trương Dương đâu. Vẫn là cố thủ trung lộ, lấy bất biến ứng và biến. Mắt sẽ phản kích đánh đến thật sự quá nhanh, quá đột nhiên, mà Ly ông đội vừa rồi công quá hung, bọn họ một lần thậm chí quên mất đối thủ uy hiếp, lần này phạt góc thời điểm tiến công, đội nội đánh đầu phạm là cảm thấy cũng không tệ lắm đều lên rồi, thế cho nên mắt sẽ phản kích thời điểm, Ly ông đội hậu trường liền xuất hiện hiện tại cục diện. Nói như vậy, phòng thủ phương luôn là hy vọng tiến công phương đem cầu chuyển tới đường biên. Như vậy uy hiếp muốn tiểu rất nhiều, nhưng là hiện tại, bởi vì Ly ông đội hậu trường đại diện tích hư không, liền tính cầu chuyển tới đường biên, Marseille vẫn cứ có thể trực tiếp uy hiếp cầu môn, chỉ cần một cái rất đơn giản động tác nhận bóng sau nội thiết. Mà ở đường biên cắm thượng này hai người chung, Trương Dương trước không nói, gì bẹ gì nhưng chính là một cái đường biên mang cầu nội thiết sau sút gôn đạt được cao thủ. 9. Nếu là nhanh chóng phản kích, liền không thể cấp đối phương quá nhiều tự hỏi thời gian, cho nên Fabio. Celestini ở truyền bóng vẫn là trung lộ đột phá vấn đề thượng, thực mau làm ra hắn lựa chọn. Hắn ngẩng đầu nhìn Ly ông đội cầu môn phòng tuyến, tiếp tục túi đầu mang cầu. Hắn muốn trung lộ đột phá. Ly ông đội nước Pháp biên giới của Pet lập tức làm ra phán đoán, hắn trong lòng kêu lên, sau đó hắn lớn tiếng kêu Mòn Sổ Hệ ổ tên, làm hắn bước đi lên. Mòn Sổ Hệ ổ lập tức xông lên, nhưng đương Mòn Sổ Hệ ổ vừa mới có một cái nào lên tới động tác, Fabio. Celestini liền truyền bóng. Một cái nghiêng chuyển, Trương Dương phương hướng. Cù Bẹt lập tức nhấc tay, hắn tưởng hướng trọng tài ý bảo Trương Dương việt vị, nhưng kỳ thật chính hắn căn bản không phát hiện Trương Dương vị trí, làm ra như vậy hành động thuần túy là xuất phát từ kinh nghiệm, muốn mượn này mê hoặc trọng tài. Cùng lúc đó, một cái khác hậu vệ Á Bì Đồ cũng ở nhấc tay, trên thực tế, hắn trong lòng cũng không đế, vừa rồi Cổ Lơ đột nhiên chạy động, Á Bì Đồ cũng đi theo giật mình, liền ở đồng thời, Fabio. Sẽ lẹt sở tí nỉ truyền bóng cấp Trương Dương, cho nên, Á Bì Đồ cũng không biết Trương Dương hay không việt vị, nhưng là, hắn tay đương nhiên vẫn là muốn dơ lên. Bất quá, Á Bì Đồ cũng không có hoàn toàn gửi hy vọng với trọng tài chính, hắn một bên nhấc tay, một bên nhào hướng Trương Dương, giờ phút này, Á Bì Đồ đã không rảnh lo Cổ Lơ, hiện tại, đến cầu sắp đạt được đơn đào Trương Dương mới là nhất có uy hiếp, đến nỗi Trương Dương có thể hay không chuyển bóng cấp Cổ Lở hoặc là gì bẹ gì, lúc này hắn nơi nào còn lo lắng đi suy xét. Thực đáng tiếc đây là một cái xinh đẹp phản việt vị. Trọng tài chính không để ý đến, ý tứ thực rõ ràng, không tồn tại việt vị, thi đấu tiếp tục. 9. Marseille đánh phản kích, trong nháy mắt đánh tới Lyon đội vùng cấm trước. Hiện tại là Trương Dương ở lấy cầu. Hạ Vĩ lớn tiếng kêu. Trận thi đấu này triều đình đài là duyên bá. Bởi vì ở Marseille cùng Lyon đội thi đấu khai cầu thời điểm, còn có một hồi sờ nủ cờ thi đấu. Bọn họ phải đợi sờ nủ cờ thi đấu sau khi kết thúc, mới tiếp theo phát sóng trực tiếp trận này Ligue 1 thi đấu. Trận này sờ nủ cờ thi đấu, là phát lại. Dựa theo thể dục kênh mỗi lãnh đạo cách nói, đây là đông đảo người xem mãnh liệt yêu cầu. Cho nên, giữa quốc fans nhìn đến trận thi đấu này phát sóng trực tiếp thời điểm, thi đấu đã tiến hành đến tiếp cận 40 phút, bọn họ cũng không có nhìn đến Trương Dương đệ nhất viên ghi bàn. Không ít fans chờ triều đình đài tiếp sóng tín hiệu, đương nhìn đến phát sóng trực tiếp rốt cuộc có, thi đấu thời gian đã là 37 phút, Marseille sân khách 2-1 dẫn đầu Lyon đội thời điểm, đầu tiên là một trận kinh ngạc, rốt cuộc, Lyon đội làm Ligue 1 bá chủ, cũng là số rất ít đạt được Trung Quốc fans chú ý Ligue 1 đội bóng chí nhất. Phải biết rằng, Lyon đội chính là đã ở Ligue 1 giải đấu 4 liền quan đâu. Hiện tại nhìn đến Marseille đã 2-1 dẫn đầu Lyon đội, Trung Quốc fans đầu tiên là chờ mong này hai cái ghi bàn trùng co Trương Dương đánh đi vào. Lại không hy vọng là Trương Dương đánh đi vào, bởi vì, kêu ý nghĩa bọn họ bỏ lỡ xuất sắc ghi bàn A. Nghe tới Hoàng Kiện từng nói, Marseille hai cái ghi bàn, một cái là Nazi đánh đi vào, một cái là Trương Dương đánh đi vào thời điểm. TV trước fans tiếc nuối không thôi, sau đó lại là một trận phẫn nộ, vì cái gì không phát sóng trực tiếp trận thi đấu này, Marseille sân khách vs Lyon đội, tuyệt đối thi đấu quan trọng. Vì cái gì không phát sóng trực tiếp, đi ngược lại đi phát lại một hồi dâu ria sở nụ cờ thi đấu. Fans phẫn nộ có thể nghĩ. Nhìn đến fans phát tới oán trách cùng phẫn nộ tin nhắn tức Hoàng Kiện Tường cùng Hạ Vĩ mà thôi là cười khổ không thôi. Cũng may đại gia thực mau đã bị sân bóng thượng kịch liệt thi đấu hấp dẫn lực chú ý. 9. Trương Dương duỗi chân trái đem cầu về phía trước nhẹ nhàng dừng lại, ly ông đội thủ môn Cụ Bẹt cũng ra tới. Hắn lựa chọn xuất kích còn tính tương đối quyết đoán. Cùng lúc đó, Á Bì Đồ vẫn cứ không có từ bỏ, hắn cao tốc hướng Trương Dương phóng đi, giờ phút này, Á Bì Đồ thậm chí đã hạ nhẫn tâm. Cho dù phạm quy cho dù là bị phán penalty, cũng không thể làm Trương Dương lại ghi bàn. Ở lúc trước, Á Bì Đồ liền cùng Trương Dương phân cao thấp thượng, Á Bì Đồ nói muốn cho Trương Dương hối hận đi vào trên thế giới này. Này cơ hồ cùng cấp với nhân thân uy hiếp ngôn luận cũng nên đón Trương Dương phản kích, Trương Dương cũng không chút nào yếu thế, hắn nói chính mình muốn cho Á Bì Đồ sợ tới mức đáy trong quần, thua khóc nhẹ, về sau không dám lên sân khấu đá cầu. Mà trận thi đấu này chung, hai người cũng coi như là đối âm, cho nên... Ở lúc trước truyền thông liền bắt đầu đánh chống gieo hò Trương Dương cùng vị này nước Pháp tuyển thủ quốc gia quyết đấu. Á Bì Đồ là một cái kiêu ngạo gia hỏa, hắn giờ phút này chỉ có một ý tưởng, chính là không thể làm Trương Dương lại ghi bàn. Không thể. Nhưng là, Á Bì Đồ đã không có cơ hội. 9. Đợt, tân một ngày sắp đi vào, kêu gọi đoàn người vẽ mời duy trì. Cảm ơn đại gia. Câu cất chứa, còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, cảm thấy còn có thể xem đi xuống nói. Thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút. Lại tạ. Chương 132, thoát. Hạ. Trương Dương thấy thủ môn vọt ra, không có tiếp tục mang cầu, hắn vung lên đùi phải. Cù Bẹt nhìn đến Trương Dương cái này động tác, chỉ có thể đủ lập tức ngã xuống đất phát cầu. Hắn tuy rằng biết này cũng có thể là giả bán, nhưng là, hắn không có lựa chọn khác đường sống, cần thiết làm ra dập tắt lửa, nói cách khác, giả bán cũng sẽ biến thành bán thiệt. Cù Bẹt lại phát cầu thời điểm, liền thấy được Trương Dương khỏe miệng tươi cười. Hắn liền biết chính mình quả nhiên vẫn là bị lừa, Trương Dương đùi phải bãi xuống dưới khi lại không phải mạnh mẽ chịu bắn, mà là nhẹ nhàng nhất trà sát, bóng đá vẽ ra một đạo đường cong, từ Cụ Bẹt trên đỉnh đầu cao cao lướt qua. Á Bì Đồ không muốn sống phi thân hoạt sạn, lại cái gì đều không có sạn đến, hắn thậm chí liền cầu bóng dáng đều không có đụng tới. Trương Dương đối với phía sau phi sạn tựa hồ sớm đã có sở giác sát, nhẹ nhàng nhảy dựng, né tránh Á Bì Đồ này chân phi sạn. Bóng đá xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong, cầu vồng mỹ lệ, ở Lyon đội thủ môn Cụ Bẹt cùng hậu vệ biên vệ ạ bị đổ tuyệt vọng trong ánh mắt, nhẹ nhàng rơi vào không môn, rơi vào Lyon đội đội cầu môn. Rơi xuống đất sau, lại nhảy nhót hai hạ. Toàn bộ gờ rủ và mạ sân bóng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đạt được cầu phiếu. Đi vào sân bóng 3.000 nhiều danh mát sẽ phèn sở tận tình hoan hô. 3-1. 9. Vào. Cầu vào. Vào. 3. Mát sẽ ở đệ tứ 11 phút mở rộng điểm số. Ghi bàn đúng là Trương Dương, hắn bở dạ sờ. Đây là hắn buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Hắn dùng một chân nhẹ nhàng điều bắn, làm ly ông đội nước Pháp biên giới Cụ Bẹt cùng hậu vệ biên vệ ạ bị đồ hổ thẹn. Hạ Vĩ lớn tiếng kêu, hắn cố ý nói ra Cụ Bẹt cùng ạ bị đồ nước Pháp tuyển thủ quốc gia thân phận. Hắn biết này sẽ làm fans nhóm càng thêm cao hứng cùng kiêu ngạo. Trên thực tế, Hạ Vĩ chính mình cũng thực kiêu ngạo. Tự đáy lòng kiêu ngạo. Trương Dương ghi bàn cho mọi người kiêu ngạo tư bản. Quá xinh đẹp. Quá bình tĩnh. Đây là Trương Dương nhốt đánh vào nhiều như vậy ghi bàn chung, tỉnh táo nhất một cái. Cũng là tối ưu nhã ghi bàn. Bởi vì đã từng ở Lyon đội đã chịu vũ nhục, Trương Dương khẳng định là vô cùng khát vọng đánh đi vào này ghi bàn. Nhưng là, hắn lại có thể như thế bình tĩnh. Thật là đáng sợ. Đáng sợ xạ thủ. Ha ha. Hoàng Kiện Tường miệng nói Trương Dương đáng sợ, lại ở cười ha ha, hắn thả cao hứng đâu. Hơn nữa hiện tại, chỉ có giải thích Trương Dương thi đấu, mới có thể không kiêng nể gì nói, muốn nói cái gì, như là như vậy có chứa chửi bới ly ông đội từ ngữ, cũng sẽ không có người để ý, fans nhóm sẽ lý giải. Bọn họ cũng thích nghe. Cầu vào, 3-1. Cái thứ hai. Trương Dương, hắn bở dạ sờ. Thật là xinh đẹp. Đây là Trương Dương buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Này hai viên ghi bàn đều thực mấu chốt. Ly ông đội vừa mới bốc cháy lên ý chí chiến đấu, lại tao bị thương nặng. Xuất sắc điều bán. Đây là Trương Dương ở mùa giải này thứ 18 viên giải đấu ghi bàn. Này thật đúng là khủng bố con số. Nước Pháp người giải thích cũng sôi nổi đứng lên, đối với cái này ghi bàn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, gieo họ. Này chân điều bán, sắc thật quá xinh đẹp. 9. Vào. Cầu vào. Vào. 3. Mắt sẽ ở đệ tứ 11 phút mở rộng điểm số. Ghi bàn đúng là Trương Dương, hắn bở dạ sờ. Đây là hắn buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Hắn dùng một chân nhẹ nhàng điều bắn, làm ly ông đội nước Pháp biên giới Cụ Bẹt cùng hậu vệ biên vệ ạ bị đồ hổ thẹn. SZ đại học mô nữ sinh trong ký túc xá, buộc phát ra nữ hải tử tiếng thét trói thai. Biết được trận thi đấu này sẽ có phát sóng trực tiếp, Hạ Vũ lại lần nữa thức đêm chờ đợi, tuy rằng lo lắng ngày hôm sau sẽ có quần thâm mắt. Nhưng là, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, tiểu cô nương cũng lập tức đứng lên, kích động vây vây tiểu nắm tay. Cứ việc nàng còn không phải fans, không hiểu lắm bóng đá, nhưng là, nàng cũng có thể cảm nhận được này vui sướng. Đơn giản là đây là Trương Dương ghi bàn. Hơn nữa, không biết như thế nào mà, Hạ Vũ cũng cảm thấy chính mình tựa hồ bắt đầu có điểm minh bạch vì cái gì lớp như vậy nhiều nam sinh đều là fans. Trương Dương, chúc mừng ngươi, này cầu thật xinh đẹp. Hạ Vũ ở trong lòng nói. Cứ việc nàng cũng không biết này cầu cụ thể xinh đẹp ở địa phương nào, nàng nắm chặt tiểu nắm tay, nghiêng đầu suy nghĩ một giây đồng hồ, như là mỹ lệ cầu vồng. 9. Nàng bên cạnh còn có mấy cái bạn cùng phòng, đã chịu Hạ Vũ ảnh hưởng, mặt khác mấy nữ sinh cũng chen qua tới xem thi đấu, các nàng đương nhiên xem không hiểu, cùng với nói là xem thi đấu, không bằng nói là xem xoay ca, chỉ tiếc, trận thi đấu này, vô luận là Marseille vẫn là Lyon đội đều không có cái gì xoay ca. Nhưng thật ra thoạt nhìn tương đối khủng bố cầu thủ có không ít, những cái đó người da đen cầu thủ liền không cần nhiều lời. Nữ hài tử ánh mắt đầu tiên nhìn đến gì bẹ gì, từ ti vi thượng nhìn đến kia dọa người đao xẻo thời điểm, đều bị hoảng sợ. Đường Tái Nhi, ngươi không phải nói có soái ca sao? Một người nữ sinh ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi. Cảm tình các nàng là bị Đường Tái Nhi lừa dối lại đây xem cầu, nói là có cầu tinh soái ca. Đừng nóng nội, sẽ có. Đường Tái Nhi đôi mắt nhìn chầm chầm ti vi màn hình, miệng nhắc mãi. Thoát ta, thoát ta, thoát ta. Tái Nhi Hạ Vũ mặt đỏ, xấu hổ buồn bực lôi kéo hảo bạn cùng phòng tay nhỏ cánh tay. Mặt khác mấy nữ sinh nghe được Đường Tái Nhi nhắc mãi thoát ta, đều là không hiểu ra sao. Một cái ngày thường tương đối điên nữ sinh còn đi lên muốn sờ Đường Tái Nhi ngực. Bộ, nha đầu chết tiệt kia, thưởng nam nhân. Khởi, khởi, khởi. Đường Tái Nhi lập tức nhảy dựng lên, đầu lại là đụng phải đầu giường, ai u một tiếng, ôm đầu, đau đều phải khóc ra tới, nhưng là... Nàng đôi mắt lại là không rời đi màn hình. Hoa hoa hoa, mặt khác mấy nữ sinh nhìn màn hình, phát ra tiếng kinh hô. 9. Trương Dương lập tức cởi cầu y hợp với áo thun đều bị hắn dùng sức vứt tới rồi không trùng, một thân rắn chắc cơ bắp theo hắn chạy động mà run rẩy, hắn miệng dương thật to, phát ra tiếng giống giận. hắn biết màn ảnh camera ở đi theo chính mình, hắn không chút nào để ý đem chính mình 8 khối cơ bụng bại lộ ra tới, hắn thậm chí còn vì chính mình dáng người kiêu ngạo cùng đắc ý đâu. Màn ảnh vẫn luôn đi theo Trương Dương, đi theo hắn, theo Trương Dương chạy vội, hắn trên người kia một thân rắn chắc cơ bắp run rẩy, bởi vì mồ hôi nguyên nhân, càng khiến cho này một thân cơ bắp thoạt nhìn lại như vậy tràn ngập lực lượng cùng sức bật. Nhìn Trương Dương kia hoàn mỹ đến cơ hồ không thể bắt bẻ thân hình đường cong, Hạ Vũ thẹn thùng bưng kín hai mắt của mình, nhưng là, đầu ngón tay vẫn là lộ ra một cái phủng. Đến nỗi Đường Tái Nhi tắc hoàn toàn là một bộ mê ly bộ dáng, miệng khẽ nhếch. Mặt khác mấy nữ hải tử cũng đều ngây ngẩn cả người, các nàng hơi hơi mở ra gợi cả miệng, các nàng lại như thế kinh ngạc, cùng cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước nay chỉ nghe nói qua nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân sẽ có một loại mỹ cảm, lúc này, các nàng thật sự là tưởng không rõ. Thế nhưng sẽ có nam nhân thân thể cũng là như thế hoàn mỹ, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp cùng đường cong, đều như là trời cao điêu khắc giống nhau hoàn mỹ. Kia cơ bắp, tràn ngập nổ mạnh lực. Quá mỹ, quá có lực lượng. Cái kia tương đối điên cô nương lẩm bẩm tự nói. Dâm nuốt một ngụm nước miếng. Hạ Vũ sắc mặt đỏ ửng, mỹ lệ cổ thậm chí bởi vì đỏ bừng mà phiếm ra phấn phấn vượng, càng có vẻ đáng yêu, nàng cắn môi, nắm chặt tiểu nắm tay, thoát thoát thoát. Liền biết thoát. Cái này tao bao. 9 Trương Dương vẫn luôn chạy vội. Hắn lập tức chạy đến giáo luyện tịch trước Trương Dương chỉ vào huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt, hét lớn, giáo luyện, cảm ơn ngươi. Hắn muốn cảm tạo Phẹt Nẹn Đẹt, hắn cần thiết muốn cảm tạo vị này huấn luyện viên trưởng. Là Phẹt Nẹn Đẹt ở hắn gần như tuyệt vọng thời điểm cho hắn cơ hội, hơn nữa cho hắn cũng đủ tín nhiệm. Chúng ta không cần đi truy cứu rốt cuộc là Phẹt Nẹn Đẹt tạo thành Trương Dương, vẫn là Trương Dương cứu vớt Phẹt Nẹn Đẹt xoáy vị. Ở Trương Dương trong mắt, Phẹt Nẹn Đẹt là hắn ân sư, ở Phẹt Nẹn Đẹt trong mắt Trương Dương là hắn đắc ý đệ tử. Nay liền đã vậy là đủ rồi. Phẹt Nẹn Đệt cảm giác chính mình bị tiểu tử này cô liền phải không thở nổi, hắn muốn cười lại cười không nổi, buông tay, mau buông tay. Trương Dương lúc này mới chú ý tới huấn luyện viên trưởng bị chính mình cô muốn thở không nổi, hắn chạy nhanh buông tay, ngượng ngùng hắc hắc cười. Phẹt Nẹn Đệt vỗ vỗ Trương Dương bả vai, làm được không tồi. Đi thôi, bọn họ đang đợi ngươi đâu. 9. Đại gia xác thật là đang chờ Trương Dương. Chờ cùng hắn cùng nhau chúc mừng ghi bàn đâu. Trương Dương vừa mới chạy về đến sân bóng, đã bị các đồng đội vây quanh lên, bọn họ chụp phủi bờ vai của hắn, lớn tiếng kêu, múa may nắm tay, phát tiết trong lòng hưng phấn chi tình. Ở các đồng đội vây quanh chung, Trương Dương đối bọn họ hô to, xem đi, xem đi. Ly ông đội thì thế nào? Gờ dù thạ mạ sân bóng thì thế nào? Chúng ta nói muốn chinh phục nơi này, chúng ta liền nhất định có thể làm được. Bọn tiểu nhị, chúng ta là Marseille. Chúng ta là Marseille 5. Hắn dùng sức giơ lên cánh tay. Đem chính mình nói muốn chinh phục nơi này, tiêu thành đại gia muốn chinh phục nơi này. Hắn là xạ thủ, biết đây là nhất có thể mang theo đại gia ý chí chiến đấu thời khắc. Trương Dương thật sự là quá hưng phấn, hôm nay thi đấu, có thể tiến một cái cầu hắn sẽ cao hứng, có thể tiến hai cái tiến càng nhiều cầu, hắn đương nhiên sẽ càng thêm hưng phấn. Trận thi đấu này, Trương Dương sẽ dùng hết toàn lực, tuy rằng hắn cảm thấy hương cái kia ly ông đội trợ lý giáo luyện trả thù cùng khiêu khích không thú vị. Nhưng là, này chút nào không thể đủ giảm bớt hắn ý chí chiến đấu. Hắn chính là muốn vào cầu, muốn cho ly ông đội thua cầu. Làm ly ông đội nan kham. Loại này tâm lý thực bình thường, ly ông đội chướng mắt hắn, hắn hiện tại tóm được cơ hội, đương nhiên muốn cho ly ông nan kham. 9. Nói không sai. Chúng ta là Marseille. Chúng ta muốn chinh phục nơi này. Trương Dương này viên ghi bàn hoàn toàn bậc lửa đại gia ý chí chiến đấu, phía trước đại gia cảm thấy đội bóng gần nhất trạng thái không tồi. Hơn nữa lúc trước nước miếng chiến mùi thuốc súng tràn ngập, trận thi đấu này Marseille cũng không sợ ly ông đội, nhưng là, suy xét đến ly ông đội là sân nhà tác chiến, Marseille một ít cầu thủ cảm thấy có thể bắt được một phân cũng là có thể thỏa mãn, nhưng là, giờ phút này, một hồi thế hòa, hiển nhiên vô pháp làm đại gia được đến thỏa mãn. Ở gờ rủ bạ mạ sân bóng, này tòa ly ông đội fans cảm nhận chung thánh điện, ở Ligue 1 giải đấu 4 liên quan ly ông đội địa bàn thượng, Marseille cầu thủ ở tùy ý chúc mừng này đi bàn. 3-1 điểm số tuy rằng cũng không thể nói là bảo hiểm, nhưng là, lại đủ để cho bọn họ cao hứng một hồi, tùy ý chúc mừng một hồi. Ligue 1 giải đấu 4 liên quan, đây là cái gì khái niệm? Này cơ hồ chính là một tòa núi lớn, để ở Lyon đội ở ngoài mặt khác rất nhiều Ligue 1 đội bóng trong lòng, mỗi cái mùa giải còn không có bắt đầu, Lyon đội liền cơ hồ là dự định giải đấu quán quân, Marseille, Paris Saint-Germain, Monaco, bộ kỳ ồ ập này đó Ligue 1 hào môn đương nhiên trong lòng khó chịu, nhưng là, lại khó chịu cũng không có biện pháp à, thực lực trên lệch à. Hiện tại, Marseille tạm thời hai bàn dẫn đầu ly ông đội, bọn họ cầu thủ áp lực cảm xúc, được đến một chút phát tiết. Đương nhiên, cho dù thắng trận thi đấu này, bọn họ cái này mùa giải cũng rất khó phản siêu ly ông đội bắt được giải đấu quán quân. Nhưng là, loại này dẫn đầu, ở gờ rủ ba mạ sân bóng hai bàn dẫn đầu, đủ để cho bọn họ kiêu ngạo một hồi. Hảo, bọn tiểu nhị, đánh lên tinh thần tới, nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc đâu. Đội trưởng Rẽ Hủ vỗ tay trưởng nói. Không sai, cười đến cuối cùng mới là cười vui vẻ nhất. Trương Dương cũng tuét miệng cười nói. Hắn còn nghĩ ghi bàn đâu, nếu đã bở giả sờ, hắn đương nhiên tưởng nếm thử hạt chỉ tư vị. 9. Chương 133, ngẩng đầu rời đi. Nhìn đang ở vây quanh Trương Dương điên cuồng chúc mừng Marseille cầu thủ, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở cảm khái nói, nơi này là gờ rủ Pà Mạ sân bóng, nơi này là Lyon đội sân nhà, Lyon đội đã ở giải đấu chung 4 liên quan, mà ở cái này sân bóng, bọn họ đã một cái nhiều mùa giải không có bại quá cầu, nhưng là, hiện tại, tuy rằng nói bọn họ khẳng định thua trận thi đấu này còn hơi sớm, nhưng là, ít nhất, bọn họ hướng về thua cầu phương hướng, lại ngã vào một bước. Vừa rồi cái kia còn ở vì ly ông đội thế công như nước cao hứng, nói móc mát sẽ toàn diện bị động, nói móc Trương Dương liền bóng cao su đều không chiếm được ly ông người giải thích có chút phát ngốc nhìn một màn này, hắn thở dài, 1-3. Nửa trận đầu thi đấu còn có vài phần chung sắp kết thúc, chúng ta lạc hậu hai bàn. Trận thi đấu này đối với ly ông đội tới nói đã trở nên gian nan, a còn có chuyển cơ. Giá hỏa kia trên người đã, cái này ly ông người giải thích đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh địa phương khác người giải thích cũng ý thức được điểm này, đều dò ra thân mình, hướng sân bóng xem qua đi. Phét nẹn đẹp chụp phủi chính mình phía sau lưng, vừa rồi bị Trương Dương cái kia tiểu tử cô khó chịu, hiện tại mới hoán quá mức tới. Lúc này, phét nẹn đẹp nhìn còn ở vai trần Trương Dương, đôi mắt lập tức mở đại đại, hắn vừa rồi cũng chỉ lo cao hứng, lại bỏ qua cái này vấn đề lớn. Không xong. Cùng lúc đó, mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn cũng ý thức được điểm này, hắn cũng cười khổ một tiếng, không xong. 9. Trương Dương cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trọng tài chính vọt tới chính mình trước mặt, đầu tiên là móc ra một trương thẻ vàng, sau đó lại móc ra một trương thẻ đỏ, chỉ hướng về phía bên sân. Ăn thẻ đỏ. Còn đắm chìm ở ghi bàn vui sướng chung Trương Dương còn có điểm mơ mơ màng màng đâu. Hắn còn không biết chính mình là bởi vì cái gì nguyên nhân an bài. Bất quá, trọng tài chính không có làm hắn tiếp tục mơ hồ đi xuống, trực tiếp nói cho hắn, thoát ý chúc mừng, thẻ vàng, hơn nữa. Trên người của ngươi đã có một trương thẻ vàng đi. Trương Dương trợn tròn mắt. Hắn cũng thật không nghĩ tới, vừa rồi ghi bàn lúc sau, cái kia cao hứng à, cái kia đắc ý à, quăng nghị chúc mừng, huynh đệ dáng người lại thực hảo, thoát ý chúc mừng là nhất điên cuồng, nhất có thể phát tiết hưng phấn phương thức. Hắn không hề nghĩ ngợi liền cởi ra cầu y, bắt đầu chạy như điên chúc mừng, hướng hiện trường fans cùng TV trước người xem phát tiết chính mình gợi cảm nhân tiện khoe ra chính mình hảo dáng người. Lại căn bản là quên mất. Chính mình phía trước vì hướng ly ông đội cái kia trợ lý giáo luyện trả thù, lộ ra cầu y bên trong áo thun, đã thoát y chúc mừng một lần, hơn nữa đã ăn tới rồi một trương thẻ vàng. Thật là vui quá hóa buồn a. Trương Dương đều phải khóc, cùng chuyện này làm đất. Tuy rằng hiện tại là 3-1, dẫn đầu hai bàn, nhưng là, chính mình bị phát hạ, đội bóng như vậy thiếu một người, lộng không hảo tự mình chính là đội bóng thua cầu tội nhân. 9. Trương Dương trong lòng thực ảo não, vừa rồi ghi bàn sau hưng phấn cùng đắc ý. Tại đây trương thẻ đỏ trước mặt đã không có. Hắn nhìn kia trương tươi đẹp thẻ đỏ, Trương Dương cũng không có cầu tình. Hắn biết, này trương thẻ đỏ chính mình là trốn không thoát đâu. Marseille đội trưởng Rẽ Hủ cũng sợ ngây người, hắn theo bản năng liền đi lên hướng trọng tài chính cầu tình. Hắn cũng biết cầu tình vô dụng, nhưng là, cũng không thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương bị phạt hạ. Đội bóng hiện tại tình thế một mảnh rất tốt, nửa trận đầu liền sân khách hai bàn dẫn đầu ly ông đội, thoạt nhìn thắng cầu hy vọng cực đại. Lúc này, đem nhất có thể ghi bản Trương Dương phạt đi xuống, này quả thực chính là Mát sẽ không thể thừa nhận chi trọng A. Khán đài thượng ly ông đội fans, ở Trương Dương bở giả sở thời điểm, đều trầm mặc, hai bàn lạc hậu, làm cho bọn họ cũng cảm nhận được không ổn. Bất quá, hiện tại nhìn đến trọng tài chính hướng Trương Dương đưa ra buồn chàng thi đấu đệ nhị Trương thẻ vàng, hai hoàng biến đỏ lên, đem Trương Dương phạt hạ, bọn họ cái kia cao hứng A, cái kia Trung Quốc tiểu tử, têu ngươi khoe khoang, têu ngươi đắc ý, còn thoát y chúc mừng không. Hiện tại ngu đi. Ha ha. Gờ dù họa mạ sân bóng khán đài thượng tức khắc vang lên một trận điên cuồng hư thành, bọn họ cũng không phải là lại hư hướng Trương Dương đưa ra thẻ vàng trọng tài chính, mà là ở hư Trương Dương, bọn họ dùng hư thanh đưa tiễn Trương Dương, đem cái này bọn họ thực không thích mát sự cầu thủ đưa ly chàng. Này hư thanh kỳ thật là bọn họ trong lòng vui sướng thể hiện A. Cái kia thai họa, rốt cuộc bị phạt hạ. Ha ha. Ly ông đội fans cao hứng cực kỳ, thực sung sướng. Đương nhiên, vui mừng nhất. Nhất sung sướng chính là ly ông đội giáo luyện tịch thượng trợ lý giáo luyện Burger, hắn hiện tại ai chết buồn chàng thi đấu trọng tài chính. 9. Trương Dương vốn dĩ trong lòng thực cái nấy, hắn túi đầu, liền phải hướng bên sân đi, nhưng là, hắn nghe được này mãn chàng hư thanh, biết đây là ly ông đội fans ở hư chính mình, những cái đó ly ông đội fans thả cao hứng đâu. Trương Dương lập tức ngẩng đầu, hắn là sẽ không ngủ rũ cụp đôi rời đi, hắn biết, chính mình biểu hiện càng là hề hoài, ly ông người chỉ biết càng cao hứng, hắn mới sẽ không thỏa mãn ly ông người loại này nhu cầu. Trương Dương liền như vậy ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, hướng tới gỡ rủ phạ mạ sân bóng khán đài thượng fans dựng thẳng lên tới. Lao tử hôm nay vào hai cái cầu. Các ngươi lại hư, cũng là hai cầu. Lúc này, ly ông đội fans hư thanh càng thêm điên cuồng, có fans cơ hồ phải bị khí điên rồi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Cất chó. Ngươi cẩn thận một chút. Ta thể, ngươi chết chắc rồi, ngươi xong đời. Ly ông đội fans muốn bắt cuồng, bọn họ chưa từng thấy quá người như vậy đâu, bị thẻ đỏ phạt hạ, còn như vậy túm. Tiểu tử, nơi này chính là gờ rủ phá mạ sân bóng, là vĩ đại ly ông đội sân nhà, há dung đến ngươi càng rỡ. Càng là như vậy tưởng, nhìn Trương Dương kia dựng thẳng lên hai ngón tay, bọn họ càng là cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn bực, bởi vì này sẽ chỉ làm bọn họ nhớ tới Trương Dương hai viên ghi bàn, nhớ tới Trương Dương ở lúc trước nói ta tới, ta chinh phục những lời này, vừa rồi bởi vì Trương Dương ăn thẻ đỏ mà sinh ra hưng phấn khoái cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Này không thể nghi ngờ chính là Trương Dương muốn. Hắn chính là muốn ghê tẩm một chút ly ông người, hắn mới sẽ không làm ly ông người đắc ý đâu. 9. Trương Dương liền như vậy ngẩng cao đầu, hướng về bên sân đi qua đi, ở hắn bên người là gì bẹ gì cùng Na Di, hai người đem Trương Dương hộ tống ly chàng. Giải thích tịch thượng người giải thích nhóm, phóng viên tịch thượng các phóng viên nhìn một màn này, đều trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này nơi nào như là ăn đến thẻ đỏ ly chàng, quả thực thật giống như là kiêu ngạo tướng quân sao, còn có hai vệ sĩ ở bên cạnh hộ tống. Nhìn đến Trương Dương bộ dáng này, khán đài thượng vốn dĩ bởi vì Trương Dương ăn đến thẻ đỏ mà cảm thấy tiếc nuối cùng một chút lo lắng mát sẽ phèn sang hái, bọn họ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, kêu gọi Trương Dương tên. Tỏ vẻ Trương Dương làm không kém. Đây mới là mát sẽ cầu thủ. Mát sẽ cầu thủ chỉ có cao cao ngẩng đầu rời đi. Trương Dương cũng hướng về đội khách fans khán đài phương hướng phất phất tay cánh tay. Hắn trong lòng tuy rằng còn có chút ấy nay chính mình quá mức đắc ý vinh vào thế cho nên ăn đến thẻ đỏ, nhưng là... Giờ phút này trong lòng kia buồn bực thiếu chút, chính mình vào hai cái cầu, này hai cái cầu ưu thế, nửa trận sau đội bóng nếu là tử thủ nói, hẳn là không thành vấn đề đi. Trương Dương nghĩ, hắn cũng không có nhiều ít tự tin, chỉ có thể đủ vì đội bóng cầu nguyện, bằng không chính mình thật sự trở thành đội bóng tội nhân. Trương Dương ngẩng đầu, ở Na Di cùng dí bẹ dì hộ tống hạ đi hướng bên sân, thật giống như đắc thắng trở về anh hùng giống nhau. Ly ông đội cầu thủ nhìn Trương Dương này tính tình, cái kia khi à, hận đến ngứa răng. Hận không thể đi lên cấp tiểu tử này trên mặt tới thượng một quyền. Bọn họ chỉ có thể đủ ở trong lòng an ủi một chút, tiểu tử này bị phạt hạ, ân, xem như ra một ngụm ác khí, nhận nhận đi. Bất quá, có người có thể nhẫn, có người nhịn không nổi. 9.